Chương 4960, dị biến. Một hồi điếc tai tiếng sấm trong nháy mắt vang lên, phạm vi ngàn trượng trong phạm vi, lại một lần nữa bao phủ tại bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích bên trong. Chẳng qua là lúc này đây năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích, cũng không có phát sinh phạm vi lớn vết nứt không gian. Một cỗ màu xanh bạo tạc nổ tung năng lượng cuồn cuộn, phút chốc liền che đậy Tần Phượng Minh quanh người toàn bộ không trung. Bàng bạc thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, thần thức cũng khó khăn lấy tiến vào trong đó. Lúc này đây Tần Phượng Minh nổ tung Mặc Tinh Thạch phù trận, chính là thuần túy thần hồn năng lượng thành đấy. Tâm hắn suy nghĩ luôn luôn cẩn thận, đối mặt có đại thừa tồn tại xem cuộc chiến tranh đấu, trong lòng của hắn một mực có loại bất an tồn tại, cần một ít bản thân bảo đảm. Tuy rằng hắn không thủ đoạn nhằm vào đại thừa tu sĩ, nhưng thi triển một ít thủ đoạn che lấp đại thừa thần thức bao phủ, hắn vẫn có thể làm được. Lúc này đây luyện chế ra đại lượng thần hồn năng lượng Mặc Tinh Thạch phù trận, chính là chuyên môn che lấp đại thừa tu sĩ dò xét đấy. Bây giờ nghe Lăng Chiêu Dương truyền âm, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào liền dùng ra rồi. Tần Phượng Minh giờ phút này có thể vững tin, hắn thông qua truyền tống phù rời đi hậu thủ, trừ Lăng Chiêu Dương bên ngoài, Linh Lan tiên tử cũng đã biết được. Nhưng Phong Anh cùng Nam Cung Thúy Dung liền chưa hẳn biết được. Giờ phút này Linh Lan tiên tử đang cùng Phong Anh tranh đấu, hai người tự nhiên không thể bên cạnh chú ý. Nếu như Lăng Chiêu Dương đã truyền âm để cho hắn rời đi, cái này đủ để nói rõ Lăng Chiêu Dương đã bỏ đi đem bắt giữ hắn tâm tư, ý định hoàn thành hai người hỗn độn giới ước định. Như cơ hội này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Theo bàng bạc thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng cuồn cuộn, che bầu trời che mà thần hồn năng lượng trùng kích tùy theo bày ra. Loại này bạo tạc nổ tung, cùng nguyên khí năng lượng bạo tạc nổ tung uy lực muốn nhỏ rất nhiều, bởi vì cái đó chủ yếu đối với tu sĩ tinh hồn công kích. Theo bạo tạc nổ tung chợt nổi lên, Tần Phượng Minh quanh người hơn nghìn trượng phạm vi, liền lập tức kết quả thần thức cấm khu. Đối mặt như thế bàng bạc thần hồn năng lượng hiện ra, vừa vặn dùng một kiện đen kịt rất tròn đồ vật chống cự xuống chấn thiên tiễn Phong Anh thân hình lóe lên, cấp tốc thối lui ra mấy nghìn xa. Một cỗ di hoang khí tức tản ra dưới tóc, món đó rất tròn đồ vật đã cùng chấn thiên tiễn trên không trung giao tiếp ba lượt. Di hoang tàn bảo, bỗng nhiên nhìn thấy rất tròn đồ vật đơn giản chống cự xuống chấn thiên tiễn liên tiếp đuổi giết, Linh Lan tiên tử đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trong lòng tùy theo dùng mình. Chứng kiến món đó hiển lộ một ít di hoang khí tức rất tròn không trọn vẹn đồ vật, Linh Lan tiên tử trong lòng đã biết được, nàng giờ phút này chỉ dựa vào chấn thiên tiễn thì không cách nào thắng được Phong Anh đấy. Cuồng bạo thần hồn năng lượng trong lúc nổ tung, Linh Lan tiên tử thân hình lóe lên, như vậy đã đến đã lui khoảng cách ra mấy ngoài 10 dặm Huyễn Quân trước mặt, phất tay đem Càn Khôn cung nắm trong tay. Bảo cung vào tay, Linh Lan tiên tử trở lại, nhìn thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung nhiều, ánh mắt bình tĩnh, bên trong hình như có một đám khinh miệt chi ý lập lòe. Nàng đương nhiên biết được giờ phút này Tần Phượng Minh muốn, nhưng nàng cũng không tính tiến lên ngăn cản. Bởi vì nàng vững tin, chỉ cần thanh niên tu sĩ truyền tống rời đi, sẽ rơi vào đến đã xếp đặt thiết kế tốt trong cạm bẫy. Đến lúc đó như trước chạy trốn không xuất ra của nàng khống chế. Ngay tại Tần Phượng Minh làm nổ phù trận thời điểm, Phong Anh cũng thân hình thoát một cái, rời đi nơi cực xa. Đã đến giờ phút này, hắn đã biết được, bằng hắn lực lượng một người, thì không cách nào tại ba gã lăng tường giới vực đại thừa tu sĩ trước mặt đem cái kia thanh niên tu sĩ bắt giữ đấy. Đối mặt hắn vị này ngoại giới vực người, ba vị lăng tường giới vực đại thừa biểu hiện vẫn là rất đoàn kết. Tuy rằng suy nghĩ trong lòng chưa hẳn nhất trí, nhưng đều là không hẹn mà cùng ra tay ngăn cản lại Phong Anh ra tay bắt Tần Phượng Minh tiến hành. Mấy ngoài vạn lý, ba tòa dấu ở vách núi ở trong động phủ, có ba tòa thoáng hiện ngũ thải hà quang truyền tống trận tồn tại. Tại truyền tống bên ngoài, phân biệt đứng vững một danh tự xinh đẹp nữ tu. Ba vị này xinh đẹp nữ tu tuổi tác nhìn qua chỉ vẹn vẹn có hơn 20 năm tuổi, dài xinh đẹp, toàn thân khí tức dày đặc, vậy mà cũng đều là huyền linh trung kỳ trở lên tu vi. Ba vị nữ tu riêng phần mình trông coi một tòa từ một trước mặt trận bàn kích phát truyền tống trận, trong tay riêng phần mình vác lên một cái rất là phong cách cổ xưa kỳ dị vật. Món đó vật phẩm toàn thân ngăm đen, sắt cũng không phải sắt, gỗ cũng không phải gỗ, dài ước chừng hơn thước, ngoại hình giống như một cái quái dị cá thân. Ba nữ ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn lên trước mặt huỳnh quang lóng lánh truyền tống trận, không dám lười biếng chút nào. Đột nhiên, ba chỗ bất đồng phương vị truyền tống trận đột nhiên một hồi nhỏ nhẹ âm thanh vù vù vang vọng, ngay sau đó một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh mà hiện. Truyền tống, đây là truyền tống trận đang tại khởi động truyền tống. Ba gã xinh đẹp nữ tu vốn là tinh thần cao độ tập trung, đột nhiên gặp mặt truyền tống trận dị biến hiện ra, lập tức tinh thần chấn động, trong tay nắm chặt kỳ dị vật lập tức nâng lên, nhắm ngay ngũ thải hà quang lóng lánh truyền tống trận. Ba vị nữ tu trong lòng có 10 phần vững tin, chỉ cần có người truyền tống tới, nàng kích phát vật trong tay, coi như là một danh tự huyền linh đỉnh phong tồn tại, cũng thế tất sẽ không né tránh đến ra. Trong chăn phong vĩ châm đánh chúng dù là cắt làm bị thương một chút làn da, cũng thế tất sẽ bị quỷ dị độc tố xâm nhập thân hình, lập tức tê liệt ngã xuống tại chỗ, bị nàng bắt cầm. Ba gã nữ tu hai mắt trợn lên, kính mắt không có chớp mắt, chăm chú tập trung hoàng quang lóng lánh truyền tống trận. Đột nhiên, ba tòa cách xa nhau vượt qua nghìn dặm xa truyền tống trận bên trên, đột nhiên hào quang lóe lên, riêng phần mình một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra, xuất hiện ở truyền tống trận ở trong. Bởi vì vừa vặn truyền tống trận bên trong nhân ảnh còn rất là hư ảo. Vừa thấy bóng người thoáng hiện, ba vị huyền linh nữ tu không một tia chần chờ, trong tay kỳ dị vật hơi sự tình run lên, lập tức một tiếng rất nhỏ minh hưởng truyền ra. Một hồi nhỏ nhẹ gió tiếng gầm rú đột nhiên từ ba vị nữ tu vật trong tay vang vọng dựng lên. Chỉ thấy một đoàn thanh u chi sắc hết sức nhỏ đồ vật đột nhiên bày ra, giống như nâng dâu kích xạ, hướng về vừa vặn hiện ra truyền tống trận bên trong hư ảo bóng người bao phủ mà đi. Cái này một đoàn hết sức nhỏ đồ vật tản ra, truyền tống trận bên trong tu sĩ vô luận như thế nào né tránh, cũng tuyệt đối không có khả năng né qua cái này một lớp đột nhiên công kích. Hơn nữa những cái này hết sức nhỏ đồ vật vô cùng bá đạo, có thể coi thường tu sĩ hộ thể linh quang, chỉ cần nhiễm trên tu sĩ một tia máu tươi, liền có thể thẳng xâm tu sĩ đan hải, giam cầm tu sĩ huyền hồn linh thân thể. Ba vị nữ tu vi không kém, thế nhưng là ba người cũng đều là người tâm tư kín đáo. Các nàng đã sớm biết được Tần Phượng Minh thuấn sát huyền linh trung kỳ ô lang. Hơn nữa nếu như trước mặt truyền tống trận vận chuyển, cái kia cũng đã nói rõ, huyền linh đỉnh phong huyễn quân cầm trong tay càn khôn cung, cũng không có thể đem Tần Phượng Minh bắt giết. Ngay cả huyễn quân cầm trong tay càn khôn cung đều không có giết được tu sĩ, các nàng tự nhiên sẽ không nhỏ nhìn. Thừa dịp truyền tống trong nháy mắt đều phát hiện mê muội còn chưa biến mất đột nhiên thực hiện ra tay ác độc, đối với các nàng mà nói, là ổn thỏa nhất đấy. Trong tay kỳ dị vật kích phát, trong đó phong vĩ châm chen chúc mà ra, đem vừa vặn hiện thân ảnh của bao phủ trong đó, ba vị nữ tu trong lòng lập tức buông lỏng. Các nàng có thể vững tin, lúc này đây Tần Phượng Minh là nhất định không có khả năng chạy trốn tiếp khoảng cách mà rời đi. Nhưng mà để cho ba gã đồng thời kích phát cường đại đánh lén thủ đoạn nữ tu kinh ngạc chính là, nhìn Linh Lan tiên tử dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế phong vĩ châm bao phủ tại bóng người bên trên, tiếp theo thanh mang lóe lên trực tiếp chui vào đến bóng người trong thân thể, ứng hữu thân hình tê liệt ngã xuống tình hình, cũng không có xuất hiện ở ba người trước mặt. Thanh mang lại hiện ra, chỉ thấy tế ra một đoàn thanh u hết sức nhỏ phong châm vậy mà lóe lên, như vậy kích xuất tại đối diện trên thạch bích. Ngũ thải hà quang bên trong thân ảnh của khuôn mặt lóe lên, một cỗ sáng lạn vui vẻ, đột nhiên xuất hiện ở trên mặt của hắn trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4961, truyền tống. Xuất hiện ở ba tòa bất đồng truyền tống trận thân ảnh bên trong, tuy rằng cách xa nhau hơn ngàn dặm xa, thế nhưng là ba đạo thân ảnh vô luận khuôn mặt vẫn là thần thái, đều là độc nhất vô nhị. Theo thổi phồng phong châm kích xạ mà qua, hiện thân truyền tống trận thân ảnh bên trong trên mặt lập tức hiển lộ ra một cổ quỷ dị mỉm cười. Dáng tươi cười sáng lạn, nhưng có một tia âm mưu được như ý vị hiện ra trong đó. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt tình hình quỷ dị xuất hiện, ba gã nữ tu đồng thời trong lòng đột nhiên dùng mình, thầm nghĩ một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, liền muốn đoạt đường mà đi. Ngay tại lúc ba vị xinh đẹp nữ tu biểu lộ kinh biến, trong lòng nghĩ đến không ổn thời điểm, một cỗ bàng bạc nguyên khí năng lượng xen lẫn kinh khủng thần hồn năng lượng, đột nhiên tự truyền tống trận ở trong cuồn cuộn mà hiện. Năng lượng cuồn cuộn, một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang, đột nhiên tự truyền tống trận ở trong vang lên. Thanh âm nổ vang, một cỗ cực kỳ xé rách khả năng tràn đầy bạo tạc nổ tung năng lượng đột nhiên phun ra mà hiện, trong khoảng khắc, liền đem chỉ vẹn vẹn có một hai chục trượng rộng ngọn núi trong động phủ bao phủ tại trong đó. Vẻ này bạo tạc nổ tung năng lượng uy lực cường đại, đủ tương đương với vài kiện huyền linh tu sĩ cường đại pháp bảo đồng thời tự bạo điều phát hiện năng lượng so sánh với. Cái này ba tòa sơn động phủ, cũng đều tại vách núi đá ở trong. Lúc trước cái kia ba vị liệt phong thành tu sĩ vì không bị ngoại nhân dò xét, tận lực dùng đại pháp lực sáng lập ra một sơn động, đem truyền tống pháp bàn để đặt tại ngọn núi ở trong. Chỉ vẹn vẹn có một hai chục trượng rộng sơn động, tại bàng bạc nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng bỗng nhiên bạo tạc nổ tung trùng kích tới, trong đó sinh ra cường đại uy năng, đã khó có thể nói. Cực lớn nổ vang vọng, ba tiếng thê lương kêu thảm, đồng thời tại ba tòa trong sơn động vang lên. To lớn bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích, ba tòa mấy trăm trượng lớn ngọn núi lớn, đột nhiên tại một hồi trầm muộn trong tiếng nổ vang, mặt ngoài nham thạch hiện ra từng đạo hãi người ra bị nẻ dấu vết. Theo ù ù tiếng sấm tự thân núi bên trong truyền lại mà ra, đạo đạo dấu vết cấp tốc khuếch trương, cuối cùng đã trở thành từng đạo cái khe to lớn. Từng cỗ một khổng lồ năng lượng trùng kích, dọc theo đạo đạo cái khe to lớn phún ra ngoài, toàn bộ trên ngọn núi khí tức nháy mắt trở nên cuồng bạo dị thường. Một đạo thân ảnh bao bọc tại một đoàn ánh sáng màu xanh bên trong, tự một tòa đang tại phun ra năng lượng ngọn núi khe hở ở trong đột nhiên bắn ra, một cái chớp động, liền vội trốn mau đã rời đi hơn 10 dặm xa. Ánh sáng màu xanh thu lại, một xanh tự toàn thân quần áo tả tơi, trước mặt đầy máu ô thướt tha thân hình hiện ra ở tại chỗ. Người này thân hình đã bị máu đen bao bọc, thấy không rõ dung mạo nữ tu, một cái cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa. Cánh tay đứt gãy chỗ hiển lộ lấy một đoạn ngắn rậm rạp bạch cốt. Tuy rằng nữ tu khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng là có thể biết được, thời khắc này nữ tu biểu lộ dữ tợn, cơ trên mặt đã vặn vẹo biến hình. Nữ tu sở dĩ như vậy biểu lộ, trên thân thể đau đớn cũng không phải là nguyên nhân chính là nàng giờ phút này đã rõ ràng, cái kia một truyền tống trận, thực sự không phải là các nàng phải đợi Tần Phượng Minh bỏ chạy chi dụng đấy, mà là một khủng bố cạm bẫy. Vì cái gì chính là muốn các nàng phát hiện, sau đó tại phù hợp thời điểm làm nổ, đem các nàng đuổi giết. Nữ tu không biết là, các nàng tìm muội ba người trông giữ ba cái truyền tống trận, chỉ có một mình nàng tại bản thân bị trọng thương dưới tình hình, chạy trốn ra cái kia bạo tạc nổ tung quét sạch. Không thể không nói, Tần Phượng Minh cái này một cạm bẫy bố trí rất là huyền diệu. Hắn tìm kiếm Dư thị huynh đệ sẽ không bán ra hắn, mà Dư thị huynh đệ tìm kiếm ba gã dưới tay, cũng chắc có lẽ không bán đứng Dư thị huynh đệ. Chính là bởi vì như thế, tại Linh Lan tiên tử một phương phát hiện cái kia ba gã thông thần tu sĩ trở nên thì, mới có thể xác nhận không nghi ngờ, cho rằng cái này là Tần Phượng Minh lưu lại bỏ chạy hậu thủ. Hai chết một tổn thương, như chiến quả này, chính là Tần Phượng Minh đều sẽ không nghĩ tới. Ba mặt truyền tống trận bàn, đương nhiên không có sai lầm, là xác xác thật thật truyền tống chi dụng đấy. Chẳng qua là cái này ba mặt truyền tống trận trận bàn, bên trong đã bị hắn động tay động chân. Chỉ cần hắn khu động nhất đạo truyền tống phù, là được đem cái kia ba tòa truyền tống pháp bàn bên trong tối lưu lại thủ đoạn kích phát. Sau đó đem nội ẩn chứa mặc tinh thạch phù trận làm nổ. Đối với có hay không có thể bằng này bạo giết chết người khác, Tần Phượng Minh không sẽ xem xét. Hắn chẳng qua là muốn Huyễn Quân một phương biết được, nếu như sẽ đối hắn bất lợi, liền phải bỏ ra một ít đại giới. Lúc trước hắn biết được Huyễn Quân thân phận, hơn nữa biết được một danh tự Lăng Tường giới vực đại thừa cùng Huyễn Quân có quan hệ sau đó, hắn cũng đã cấp tốc suy nghĩ ra ứng đối phương pháp. Tần Phượng Minh trải qua phong phú, gặp phải nguy hiểm đã không ít, so với cái này hung hiểm nhiều lần tình hình, hắn cũng từng trải qua. Vì vậy hắn từ đầu đến cuối đều không có kinh hoàng. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới lợi dụng hỗn loạn chiến trường rời đi sách lược. Quay chung quanh ý nghĩ này, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng thắt chặt phế đi khổ tâm. Trải qua bên ngoài ba gã tu sĩ bố trí truyền tống trận, hắn có thể vững tin, Linh Lan tiên tử một phương tất nhiên đã sẽ không lại cố kỵ mặt khác rồi. Kết quả cũng đang ấn chứng hắn suy nghĩ trong lòng, một đoàn truyền tống lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh tại cuồng bạo thần hồn năng lượng trùng kích ở bên trong, như vậy biến mất không thấy tung tích. Một tòa trong sơn động, một cái truyền tống trận chiếu sáng rạng rỡ. Theo một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh, nhất đạo thân hình chợt hiện tại truyền tống trận bên trên. Tần đạo hữu quả nhiên bình yên vô sự, Hạc Mỗ cuối cùng yên tâm. Theo Tần Phượng Minh thân hình hiện ra tại truyền tống trận bên trên, một tiếng bình tĩnh lời nói cũng vang lên theo tại một bên. Lời nói vang lên, một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, trống rỗng xuất hiện tại truyền tống trận bên cạnh. Làm phiền Hạc đạo hữu rồi, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, trên người ta khí tức khả năng đã bị vị kia đại thừa nữ tu đã tập trung vào, nàng phải có thủ đoạn truy độn đến ta vị trí. Tần Phượng Minh thần thức quét qua nơi này sơn động, thân hình một nhảy ra, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, trong tay một đạo pháp quyết dĩ nhiên tế ra. Truyền tống trận ánh huỳnh quang kích chợt hiện, lập tức khôi phục kết quả một mặt trận bàn bộ dáng, bị hắn thu vào trong ngực. Hiện thân mà ra tu sĩ, đúng là lúc trước một mực ở thần cơ phủ bên trong dưỡng thương Hạc Huyền. Lúc trước Hạc Huyền thừa nhận thanh hỏa mãnh liệt một kích, vừa vặn ngưng tụ thân thể trực tiếp liền nứt vỡ rồi. Nếu như không phải là hắn luyện hóa cái kia bộ thi hài cứng cỏi vô cùng, chỉ là thanh hỏa một kích kia, liền có thể đem đuổi giết. Tuy rằng Hạc Huyền không vẫn lạc, nhưng thân thể cũng đã bị thật lớn tổn thương. Bất quá tại Tần Phượng Minh rất nhiều thánh dược chữa thương bồi dưỡng tới, Hạc Huyền chẳng những không có lưu lại cái gì di chứng, ngược lại tại mấy chục năm lúc giữa, tu vi tại rất nhiều đan dược nuôi dưỡng tới, đã đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Chính là dẫn động huyền linh thiên kiếp, nhìn như giống như cũng là không xa. Hạc Huyền có thể xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là Tần Phượng Minh lưu lại bảo vệ tính mạng hậu thủ. Lúc trước Tần Phượng Minh xuất quan, tại Liệt Phong Thành bên trong trắng trợn vòng một ngày lâu. Chính là tại ngày đó, Hạc Huyền thần không biết quỷ không hay đã rời đi Tần Phượng Minh. Sau đó tiến vào đã đến hỗn loạn chiến trường, căn cứ Tần Phượng Minh phân phó, đem truyền tống trận thiết trí tại nơi này. Hai người không hề có chút lưu lại, Hạc Huyền lóe lên, như vậy lần nữa tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Tần Phượng Minh vung tay lên, lại một chương truyền tống phủ xuất hiện trong tay. Một đoàn ánh huỳnh quang hiện ra, không gian truyền tống lực lượng lại một lần nữa bày ra, tại chỗ hào quang lóe lên, Tần Phượng Minh thân ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy. Không có khả năng, Vân, Điệp nhị nữ vậy mà đồng thời vẫn lạc. Ngay tại Tần Phượng Minh biến mất tại tranh đấu hiện trường đồng thời, một tiếng khẽ kêu thanh âm đột nhiên tự Linh Lan tiên tử trong miệng la hét mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4962, truy đột. Cái gì, Ni Vân, Nghênh Điệp hai người vẫn lạc. Đột nhiên nghe thấy Linh Lan tiên tử chi ngôn, Cùng nàng đứng thẳng cùng một chỗ Huyễn Quân đột nhiên thần sắc đồng dạng đại biến, trong miệng cực kỳ không tin lên tiếng kinh hô. Ni Vân chính là một gã huyền linh hậu kỳ người, Nghênh Điệp cũng là một gã huyền linh trung kỳ tồn tại. Lấy hai người thủ đoạn, liền là Huyễn Quân cũng không dám nói có thể đơn giản liền đem hai người giết chết. Giờ phút này vậy mà đồng thời vẫn lạc tại cái này hỗn loạn bên trong chiến trường, cái này tất nhiên là làm cho người ta khiếp sợ. Chẳng lẽ là cái kia truyền lại mà đi họ Tần tiểu bối gây nên? Hắn một thân một mình, lại thế nào đồng thời diệt giết được không có ở đây cùng một chỗ phương vị hai người? Thần sắc một dữ tợn, Huyễn Quân lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây, hắn biểu lộ bên trên đã tràn đầy hồ nghi chi sắc. Không phải là cái kia tiểu bối gây nên, cái kia tiểu bối vậy mà đã bỏ chạy đã đến mặt khác một chỗ phương vị, cùng Ni Vân hai người chỗ phương vị khoảng cách rất là xa xôi. Hừ, mặc kệ người bỏ chạy ở đâu, hôm nay cũng mơ tưởng chạy trốn. Linh Lan tiên tử trong miệng lời nói xong, thân hình khẽ động, liền xếp bằng ở trong hư không. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn nhàn nhạt phấn sương mù tràn ngập, từng đạo kỳ dị linh văn đột nhiên hiện ra. Trong khoảng khắc, một bức rất là kỳ dị hỏa quyển xuất hiện ở Linh Lan tiên tử quanh người. Hỏa quyển bên trong, nhất đạo rõ ràng cũng khác biệt, phù văn màu sắc bất đồng phù văn ở trong đó lập lòe. Cái kia tiểu bối ở nơi này một phương hướng bên trên. Hầu như trong nháy mắt, Linh Lan tiên tử liền bàn tay như ngọc trắng một ngón tay, mở đường. A, không phải là, cái kia tiểu bối vậy mà lại truyền tống. Ngay tại Linh Lan tiên tử ý định thu công pháp, cấp tốc truy độn thời điểm, đột nhiên trong thần thức, đạo kia đại biểu Tần Phượng Minh linh văn đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Nháy mắt sau đó, linh văn lại một lần nữa hiện ra. Nhưng lúc này, cái kia đạo bất đồng tại mặt khác phù văn đã biến hóa phương vị. Cái kia tiểu bối vẫn còn có truyền tống trận tồn tại, chúng ta vậy mà không phát hiện. Huyễn Quân tuy rằng không biết đạo bùa kia văn lập lòe sẽ có bao nhiêu khoảng cách biến hóa, nhưng hắn cũng hiểu biết, như thế vị trí biến hóa, trừ truyền tống trận, không có thủ đoạn khác có thể làm được. Các ngươi canh chừng cửa ra khỏi hỗn loạn chiến trường, Âu Xít đuổi theo hắn. Không chuẩn bị một chút đầy đủ thủ đoạn ứng đối, tính toán hắn cũng không có khả năng tiến vào sâu vào bên trong, từ mặt khác cửa rời đi. Linh Lan tiên tử không có trả lời Huyễn Quân chi ngôn, mà là thêu lông mày nhảy lên, khuôn mặt hơi vẻ giận mở miệng nói. Tại đây hỗn loạn bên trong chiến trường truyền tống, nguy hiểm có thể nói là cực lớn. Lấy tu sĩ cẩn thận, coi như là trốn chạy để khỏi chết, nghĩ đến cũng sẽ không lớn khoảng cách truyền tống. Bằng nàng thủ đoạn, như chỉ là chênh lệch mấy 10 vạn dặm xa, tiến đến truy đột, nắm chắc vẫn là cực lớn. Người phải cẩn thận, thực sự quá sâu vào bên trong, cũng đừng có cường lực truy kích rồi. Lúc này đây không giết chết cái kia tiểu bối, về sau còn có thể có cơ hội. Chỉ cần tỏa ra nhân thủ, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem chặn đường, đến lúc đó trực tiếp đem giết chết là tốt rồi. Huyễn Quân cũng không kiên trì, lập tức mở miệng nói. Trong lời nói tràn đầy quan tâm chi ý, Linh Lan tiên tử mỉm cười, trong ánh mắt một đám dị sắc lóe lên tức thì. Tâm tư của nàng, Huyễn Quân lại ở đâu biết được. Thân thể mềm mại lóe lên, nhất đạo nhỏ nhẹ chấn động chỉ là một cái thoáng, tại chỗ đã không có Linh Lan tiên tử thân ảnh của. Phong huynh, không biết ngươi hay không còn đuổi theo độn Linh Lan tiên tử sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh cuối cùng kích phát truyền tống phù rời đi, Lăng Chiêu Dương trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, nhìn nơi xa Phong Anh, trong miệng mở miệng nói. Hắn đương nhiên cũng muốn bắt giữ Tần Phượng Minh, thế nhưng là hỗn chiến xuống, bốn người có thể nói người nào cũng không có thực lực có thể đem còn sống Tần Phượng Minh cầm nã thủ trong. Nếu muốn giết chết mất Tần Phượng Minh, ngược lại là có thể làm được. Chẳng qua là đây không phải bốn gã đại thừa trong lòng mong muốn. Tiểu gia hỏa kia vô cùng gian hoạt, hơn nữa rõ ràng đã lưu lại một tay. Sợ sẽ là tiến đến, cũng là không thể nào có gì kết quả. Phong Anh ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra, Lăng Chiêu Dương nói rất đúng Linh Lan tiên tử. Phong Anh nói rất đúng Tần Phượng Minh. Chỉ là từ câu này nói, cũng đã đó có thể thấy được hai gã đại thừa một cái vòng tròn trượt, một cái ngay thẳng rồi. Đã như vậy, chúng ta vẫn là trở về Liệt Phong Thành đi. Lăng Chiêu Dương cũng không có chút nào muốn tiến đến chi ý, không chần chờ, liền làm ra quyết định. Hai người người nào cũng không có nhắc lại vừa rồi tranh đấu sự tình, tựa hồ vừa mới ra tay, chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Trong lúc khác xa xa xem cuộc chiến tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ, lại sẽ không cho rằng như vậy. Bốn gã đại thừa tuy rằng chỉ là xuất thủ mấy kích, nhưng mỗi một đạo công kích, có thể nói đều là long trời lở đất, khiến người vong mạng đấy. Nhìn thấy tranh đấu thanh niên biến mất, một danh tự đại thừa truy độn mà đi, ba gã đại thừa hướng về truyền tống trận chỗ bay đi. Ở đây hơn vạn tu sĩ người nào cũng không có động tác, như trước dừng thân tại nguyên chỗ. Mọi người giờ phút này trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động, thật lâu khó có thể bình phục. Mọi người tự nhiên có thể đoán được Tần Phượng Minh là sử dụng loại thủ đoạn nào biến mất ngay tại chỗ đấy. Đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, mọi người đã không hề cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì mọi người đã gặp được hắn quá nhiều quỷ dị thủ đoạn. Lúc trước Tần Phượng Minh hai người tranh đấu, đã để cho mọi người mở rộng tầm mắt, hoạch ích rất nhiều rồi. Ở đâu nghĩ đến, đằng sau vẫn còn có bốn gã thường ngày rất khó nhìn thấy đại thừa tu sĩ cũng ra tay tranh đấu một phen. Cảm ứng được kinh khủng thiên địa nguyên khí năng lượng cuồn cuộn, đông đảo người kích động trong lòng, không lời nào có thể diễn tả được. Tuy rằng bốn gã đại thừa chẳng qua là ra tay tranh đấu mấy hợp, thế nhưng là kia trường cảnh ý cảnh thật sâu khắc sâu vào đã đến mọi người trong đầu. Coi như là hóa thần, thông thần tu sĩ không thể từ trong tìm hiểu đến cái gì, nhưng đối với mọi người về sau tu luyện, cũng sẽ có một ít ích lợi tồn tại. Mà đối với huyền linh, nhất là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, bốn gã đại thừa tranh đấu, tuyệt đối có thể làm cho mọi người thu hoạch một ít gì. Mọi người dừng thân lúc trước, suy nghĩ trong lòng, như cũ là mới vừa tranh đấu tình cảnh. Không biết qua bao lâu, mới có người thu liếm tâm thần, hướng về truyền tống trận phương hướng phi độn mà đi. Tuy rằng lúc này đây bị Liệt Phong Thành lường gạt một khoản xa xỉ linh thạch, thế nhưng là giờ khắc này đương tràng trong lòng mọi người không một tiêu án niệm. Có cũng là hưng phấn tâm tình kích động, Vương Lãng ba người vậy mà không phát truyền âm phù, không biết bây giờ Tần đạo hữu có hay không đã chạy trốn đã đi xa. Nhìn chỗ không phiêu phù tranh đấu sân bãi, Dư Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Tựa hồ tại tự nói, đại ca yên tâm, Tần đạo hữu có thể có thủ đoạn như thế, cái kia Linh Lan tiên tử chưa hẳn là có thể truy độn mà vượt. Chỉ cần Tần đạo hữu tránh được kiếp nạn này, chúng ta cuối cùng sẽ có gặp nhau ngày. Dư Nguyên tùy theo mở miệng nói, Thái Phi Quang biểu lộ ngưng trọng, cũng không mở miệng nói cái gì. Mọi người ở đây nhao nhao ly khai tranh đấu hiện trường thời điểm, Tần Phượng Minh đã trải qua ba lượt truyền tống trận sau đó, hướng về hỗn loạn chiến trường sâu vào bên trong chỗ phi độn mà đi rồi. Lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên biết được sau lưng khả năng đang tại truy độn lấy một danh tự đại thừa tồn tại. Nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn vững tin, coi như là đại thừa tồn tại đây hỗn loạn chiến trường ở trong, cũng sẽ không dám thời gian dài khống chế cấp tốc độn thuật phi hành đấy. Hắn có long hồn thú bên người, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối sẽ không so với sau lưng mau chóng đuổi đại thừa chậm bao nhiêu. Coi như là đối phương nhanh hơn hắn, và lại có thể như trước cảm ứng được tung tích của hắn, nhưng mấy mười vạn dặm khoảng cách, cũng không một lúc ngắn ngủi là có thể tiếp cận đấy. Thân hình phi độn, một ngày sau, lúc Linh Lan tiên tử lần nữa thi thuật cảm ứng Tần Phượng Minh vị trí thời điểm, trên ngọc dung tràn đầy vẻ âm trầm. Nàng thật không ngờ, như thế cấp tốc truy độn một ngày lâu, nàng chẳng qua là tiếp cận đối phương 2.000-3.000 trong mà thôi. Nếu như muốn đuổi kịp đối phương, sợ là đến tiêu phí mấy tháng thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4963, bạn cũ. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc phi độn tại vòi rồng gào thét, vết nứt không gian tầng tầng lớp lớp hỗn loạn bên trong chiến trường, trên đường không một tia lưu lại thời gian. Một tháng sau đó, cấp tốc truy độn Linh Lan tiên tử trên ngọc dung đã hiển lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Có thể làm cho Linh Lan tiên tử nghi ngờ, tự nhiên không phải là đơn giản sự tình. Nàng là tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh cùng Huyễn Quân thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn tranh đấu. Cái loại này đẳng cấp tranh đấu, hai người tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng, có thể nói đã đến cực hạn. Huyễn Quân cuối cùng kích phát ra chấn thiên tiễn sau đó, đã đến nhanh hư thoát tình trạng. Nhưng mà thanh niên tu sĩ lại đang chống đỡ chấn thiên tiễn sau một kích, cũng không có lưu lại một ngày khôi phục bản thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng, vẫn cấp tốc phi độn tại hỗn loạn bên trong chiến trường. Tình hình như thế, chính là Linh Lan tiên tử cũng khó khăn lấy hoàn toàn giải thích. Pháp lực, tu sĩ có thể bằng vào một ít trong nháy mắt khôi phục đại lượng pháp lực thiên địa linh vật bổ sung. Nhưng thần hồn năng lượng, rồi lại không thể nào làm được trong nháy mắt khôi phục. Tại nguy cơ tứ phía, đại lượng làm tiêu hao thần hồn năng lượng hỗn loạn bên trong chiến trường, coi như là tu sĩ có đại lượng hồn thạch bên người, cũng không có khả năng chỉ dựa vào hấp thu hồn thạch bên trong năng lượng, phải có được hoàn toàn khôi phục bổ sung. Mà giờ khắc này bị nàng truy độn thanh niên tu sĩ, chính là lúc này loại nàng không thể giải thích vì sao tình hình xuống chạy trốn lấy. Theo thời gian trôi qua, giờ phút này hỗn loạn bên trong chiến trường, xuất hiện vết nứt không gian cùng vòi rồng quét sạch càng phát nhiều lần. Tuy rằng Linh Lan tiên tử nhập lại không lo lắng chân tránh cùng những cái kia trôi nổi vết nứt không gian gặp nhau, nhưng cũng không khỏi không đề cao một ít lòng cảnh giác. Vết nứt không gian uy năng, còn không cách nào đối với đại thừa tồn tại tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là bị vết nứt không gian lôi kéo tiến trong đó, đại thừa cũng phải thi triển thủ đoạn thoát khỏi. Cái khác để cho Linh Lan tiên tử không hiểu là, phía trước chạy trốn tu sĩ, coi như là tiến vào vết nứt không gian dày đặc khu vực, tốc độ cũng như trước rất nhanh, tuy rằng so với lúc trước có chỗ giảm xuống, nhưng cùng của nàng độn tốc chênh lệch, nền móng vốn không có thay đổi gì. Lấy cấp tốc tốc độ tại sâu vào bên trong chi địa phi độn, thanh niên vậy mà không lo lắng bị vết nứt không gian thôn phệ chém giết, cái này đồng dạng để cho Linh Lan tiên tử cực kỳ khó hiểu. Là ngươi tại sao lại tiến vào nơi đây? Một cái nửa tháng sau, Tần Phượng Minh tại một chỗ bên trong dãy núi ngừng thân hình, xuất hiện trước mặt một đám thân hình cao lớn yêu bức. Lũ yêu bức toàn thân tia sáng gai bạc trắng lập lòe, thân hình cao lớn, khuôn mặt hung ác, đúng là Tần Phượng Minh trước kia đụng phải ngân quang huyết ma bước yêu bầy. Cầm đầu đầu kia màu đỏ tươi chi sắc lân văn hiển lộ cao lớn ma bước hiện thân mà ra, nhìn Tần Phượng Minh, hung lệ trong ánh mắt hiển lộ cảnh giác chi ý, nhất đạo truyền âm, tùy theo tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Nhìn thấy là quen biết cũ, vừa vặn còn trong lòng cơ cảnh lên Tần Phượng Minh, trong lòng hơi là buông lỏng. Đối diện với mấy cái này khủng bố, có thể điều khiển không gian vòi rồng ngân quang huyết ma bước yêu bầy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có chỗ kiêng kỵ, nếu như đụng phải quen biết cũ, hắn tự nhiên thở dài ra một hơi. Ma đạo hữu, thế lực của các ngươi phạm vi giống như không phải là nơi đây, như thế rồi lại đã đến chỗ này đây. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, biểu lộ hơi hiện khó hiểu chi ý, không có trả lời yêu bức yêu cầu, mà là hắn hỏi trong lòng nghi hoặc. Giờ phút này hắn sở hành đường nhỏ, cùng năm đó đi đến vạn tượng cung đường nhỏ rõ ràng độ lệch không ít. Khoảng cách lúc trước ngân quang huyết ma bức phạm vi thế lực chi địa, sợ là không dưới mấy ngàn vạn dặm xa. Đối với lãnh địa cực kỳ xem trọng ngân quang huyết ma bức, rất không có khả năng ly khai như thế xa. Đúng vậy, chúng ta là đã rời đi đây là nơi nghỉ lại, bởi vì tại cái vị trí kia đã không có chúng ta cần thiết một loại vật chất. Vì sinh tồn, tự nhiên muốn tìm kiếm thích hợp khu vực. Nơi đây vừa vặn có chúng ta cần thiết đồ vật, vì vậy chúng ta liền dừng thân tại chỗ này. Cái kia cầm đầu ma bức truyền âm, giải thích nghi hoặc Tần Phượng Minh khó hiểu. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với này chủng quần ở yêu thú biến hóa nghỉ lại chi địa tình hình, hắn cũng rõ rồi. Ma đạo hữu, Tần Mỗ thực không dám giấu giếm, giờ phút này Tần Mỗ sau lưng, khả năng đang có một danh tự đại thừa tồn tại truy đột. Cái kia đại thừa là một nữ tu, tên là Linh Lan Tiên Tử, chính là lăng tường giới vực trong đại thừa lão tổ. Tần Phượng Minh nhìn ma nghị quanh người bầy bức, trong lòng khẽ động, lập tức mở miệng nói. Đại thừa, ngươi lại bị một danh tự đại thừa đuổi giết. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, ma nghị lập tức lên tiếng kinh hô. Bản thể hắn chính là đại thừa tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu đại thừa tu sĩ khủng bố. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này, lại bị một danh tự đại thừa tại hỗn loạn bên trong chiến trường truy đột, trong này hung hiểm khó có thể nói. Tần Mỗ cùng đạo hữu làm một giao dịch, nếu như đạo hữu có thể giúp đỡ Tần Mỗ ngăn trở người nọ một chút, Tần Mỗ vô cùng cảm kích. Cái này một dung thần dịch linh dịch, Tần Mỗ sẽ đưa cùng đạo hữu. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, tay vừa lộn, lập tức một cái đen kịt bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Dung thần dịch, ngươi nói là ngươi có dung thần dịch nơi tay. À, ngươi bây giờ đã là huyền linh cảnh giới rồi, đây thật là thật không ngờ. Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh dung thần dịch ba chữ ra khỏi miệng, ma nghị ánh mắt tinh mang hiện ra, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Đợi thấy rõ Tần Phượng Minh phóng thích ra tu vi khí tức, ma nghị càng là khiếp sợ. Thân là đại thừa phân hồn, hắn đương nhiên biết được dung thần dịch là vật gì. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh tu vi tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, tự nhiên sẽ hiểu trước mặt thanh niên nói dung thần dịch tất nhiên không phải là hư giả đồ vật. Nếu như chẳng qua là đối kỳ tập kích quấy rối ngăn trở, mà Mỗ ngược lại có thể thử một lần, bất quá là hay không có thể đem ngăn trở, hoặc là ngăn trở bao lâu, mà Mỗ cũng không vững tin. Ma nghị ánh mắt lập lòe, một lát sau, cuối cùng hạ quyết tâm, mở miệng nói. Có đạo hữu câu này nói, Tần Mỗ liền cùng đạo hữu giao dịch. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, trong miệng nói qua, trực tiếp phất tay, liền đem trong tay bình ngọc đưa đến cao lớn ma bức phụ cận. Ma nghị chém ra nhất đạo tay móng vuốt, đem bình ngọc nắm ở trong tay. Một cái nhìn qua, trong ánh mắt lập tức tinh mang lập lòe. Hắn có thể vững tin, nơi này đồ vật, xác thực chính là cực kỳ khó được dung thần dịch. Mà cái này quý trọng đồ vật, đúng là nó sắp dùng đạt được đồ vật. Đa tạ ma đạo hiếu, Tần Mỗ trước hết cảm ơn phát, ta và ngươi sau này còn gặp lại, Tần Mỗ cáo từ. Nhìn thấy ma nghị thu hồi bình ngọc, Tần Phượng Minh lập tức hướng kia ôm quyền chắp tay, trong miệng nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, thân hình đã lóe lên, như vậy từ trong ma bức trong đám kích xạ mà qua, hướng về xa xa bay đi. Đối với ma nghị thu dung thần dịch, sẽ hay không ra tay giúp đỡ ngăn trở Linh Lan tiên tử, Tần Phượng Minh sẽ không để ý tới. Lấy ma nghị đại thừa kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu trong đó mấu chốt lợi hại, có hay không nguy hiểm dưới tình hình, nghĩ cách ngăn trở Linh Lan tiên tử, đối với hắn mà nói, là thích hợp nhất lựa chọn. Sau nửa canh giờ, nhất đạo nhàn nhạt độn quang kích xạ tới, độn quang bên trong, một danh tự biểu lộ âm úc xinh đẹp nữ tu khép chặt đôi môi, tựa hồ trong lòng tức giận khó tiêu. Linh Lan tiên tử, giờ phút này trong lòng hiếu kỳ, đã đạt đến khó có thể áp chế tình trạng. Nàng thật sự khó hiểu, phía trước thanh niên tu sĩ vì sao có thể lâu như thế tốc độ cao nhất phi đột, mà không lo lắng pháp lực cùng thần hồn năng lượng làm tiêu hao. Đồng thời nàng hiện cũng hơi có hưng phấn, chờ mong nếu như có thể đem thanh niên bắt giữ, hắn nói không chừng có thể có được nào đó nàng không biết nghịch thiên chỗ tốt. Ngay tại lúc Linh Lan tiên tử đến nơi này thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, trước mặt quảng đại khu vực bên trong, đã bị từng cỗ một kinh khủng vòi rồng làm cho hoàn toàn che đậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4964, Hư vực Thạch Hiện. Đây là những cái kia ngân quang huyết ma bức lãnh địa. Cái kia tiểu bối vậy mà tiến vào chỗ này khu vực. Hừ, nếu như tiến vào ma bức phạm vi thế lực, nhìn ngươi vẫn có thể chạy thoát. Chứng kiến trước mặt vòi rồng so với các chỗ khác rõ ràng muốn dày đặc rất nhiều quảng đại khu vực, Linh Lan tiên tử thêu lông mày nhảy lên, trong miệng một tiếng hừ nhẹ vang lên. Đối với hỗn loạn bên trong chiến trường ngân quang huyết ma bức, thân là lăng tường giới vực đại thừa Linh Lan tiên tử tự nhiên sẽ hiểu. Chẳng qua là nàng đã có vài vạn năm không tiến vào hỗn loạn chiến trường rồi, đối với ngân quang huyết ma bức nghỉ lại chi địa trước đây liền đã không có khái niệm. Vì vậy đối với ở chỗ này xuất hiện ma bức khí tức, cũng không cảm giác có gì ngoài ý muốn. Linh Lan tiên tử thân hình đình trệ, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa bắt đầu thi thuật, phán đoán giờ phút này Tần Phượng Minh chỗ. Cái kia tiểu bối quả nhiên bị phiến khu vực này cản trở, chỉ cần mấy ngày, nhất định có thể đem bắt. Một lát sau, Linh Lan tiên tử trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ vui mừng, trong miệng ngữ khí cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Nàng đã cảm ứng rõ ràng đến, Tần Phượng Minh giờ phút này khoảng cách nàng đã rút ngắn mấy vạn dặm khoảng cách. Rõ ràng chính là trước mặt ngân quang huyết ma bức ngăn cản lúc trước. Ngay tại lúc Linh Lan tiên tử trong miệng nhẹ nhõm lời nói vừa vặn hạ xuống, nàng vốn mặt mũi bình tĩnh đột nhiên lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Không có khả năng, cái kia tiểu bối lại đang cái mảnh này ngân quang huyết ma bức phạm vi thế lực căn bản cũng không có đã bị trở ngại, tốc độ như trước cực nhanh. Nữ tu trong miệng không khỏi lại một lần nữa kinh thanh mà ra. Nàng thật sự khó có thể muốn rõ ràng, tại ngân quang huyết ma bức qua lại khu vực, thanh niên tu sĩ lại còn là như thế cấp tốc. Nàng không tin Tần Phượng Minh không biết nơi này là ngân quang huyết ma bức hoạt động khu vực. Coi như là không đụng phải, nhưng tiến vào nơi đây, bằng tu sĩ cảm ứng, rất dễ dàng là có thể biết được phiến khu vực này còn có lợi hại quần cư yêu thú. Coi như là thanh niên nóng lòng muốn chạy trốn độn, đối mặt cường đại quần cư yêu thú, cũng thế tất không dám không quan tâm cấp tốc phi độn. Mà bây giờ thanh niên quý tích, rõ ràng đã tiến vào ngân quang huyết ma bức phạm vi thế lực sâu vào bên trong chi địa, và lại kia phi độn tốc độ, không có chút nào giảm xuống. Tuy rằng đã vài vạn năm không tiến vào hỗn loạn chiến trường, thế nhưng là Linh Lan tiên tử cũng hiểu biết, những cái này ngân quang huyết ma bức, trải qua những năm này đổi mới, chỉ có càng cường đại hơn. Bởi vì nàng đã tự trước mặt khu vực ẩn chứa ma bức trong hơi thở cảm ứng được cường đại ma bức khí tức. Không chỉ có là Linh Lan tiên tử, đổi lại bất kỳ đại thừa, đối mặt quần cư ngân quang huyết ma bức, cũng tuyệt đối sẽ có ý tưởng như vậy. Tại hỗn loạn bên trong chiến trường, ngân quang huyết ma bức là trời sinh chuyên môn vì thế khu vực đản sanh. Kia không sợ không gian vòi rồng tập kích quấy rối, chẳng những không sợ, ngược lại đối với không gian vòi rồng có điều khiển khả năng. Chính là kia chút ít trôi nổi vết nứt không gian, ngân quang huyết ma bức cũng có trời xanh chống cự thủ đoạn, căn bản cũng không lo lắng bị vết nứt không gian bao phủ. Thân là đại thừa tồn tại, Linh Lan tiên tử tự nhiên sẽ không sợ hãi ngân quang huyết ma bức. Vừa thấy Tần Phượng Minh cũng không đã bị ngân quang huyết ma bức trở ngại mà đột, nàng ánh mắt lần nữa phát lạnh, thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước khu vực phi độn mà đi rồi. Ngay tại Linh Lan tiên tử tiến vào vòi rồng gào thét rõ ràng dày đặc khu vực sau đó, rồi lại đột nhiên phát hiện, những cái này nhìn như không có quy luật chút nào quét sạch vòi rồng, vậy mà nhao nhao hướng về nàng làm cho phi độn đường nhỏ bên trên hội tụ tới. Đối diện với mấy cái này vòi rồng, Linh Lan tiên tử nhập lại không lo lắng. Coi như là bị vòi rồng quét sạch tiến vào trong đó, bằng vào nàng mạnh mẽ đại thủ đoạn, cũng có thể lông tóc không tổn hại ly khai. Tuy rằng không ý kỵ những cái này vòi rồng, nhưng thật sự bị vòi rồng cuốn vào, nàng cũng nhất định phải tiêu phí một ít thời gian mới có thể thoát ly khủng bố vòi rồng quét sạch. Không muốn bị vòi rồng ràng buộc, Linh Lan tiên tử chỉ có thể né qua những cái này lung tung quét sạch quảng đại vòi rồng. Những cái này vòi rồng phạm vi cực lớn, có lan tràn chừng có vài chục trên trăm trong rộng. Kéo dài càng là có hơn mấy trăm ngàn trong xa, nếu muốn cấp tốc vượt qua, cũng là cực kỳ không dễ. Hơi là suy nghĩ, Linh Lan tiên tử vẫn là quyết định né qua những cái này vòi rồng quét sạch. Thân hình lóe lên, liền hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi. Hơn 10 ngày sau, lúc Linh Lan tiên tử ly khai ngân quang huyết ma bức phạm vi thế lực thời điểm, đột nhiên phát hiện, lúc này khoảng cách Tần Phượng Minh khoảng cách đã có gần trăm vạn dặm xa. Đột nhiên, Linh Lan tiên tử đột nhiên trong lòng khẽ giật mình. Giữa hai người khoảng cách chẳng những không có trải qua ngân quang huyết ma bức khu vực thu nhỏ lại, ngược lại tăng vọt nhiều như thế, điều này làm cho Linh Lan tiên tử nhất thời ngốc trệ tại đương tràng. Cái kia tiểu bối trên người tất nhiên có khắc chế ngân quang huyết ma bức kỳ dị vật tồn tại, có thể cho ngân quang huyết ma bức không cận thân, nếu không không có khả năng không bị ngân quang huyết ma bức ngăn trở. Ánh mắt băng hàn, nữ tu tự nói lên tiếng, trên con đường này, nàng đã đụng phải không dưới 20 sóng ngân quang huyết ma bức bầy. Tuy rằng mỗi một đợt số lượng không nhiều lắm, thế nhưng chút ít đang ở vòi rồng bên trong ma bức, để cho Linh Lan tiên tử cũng không tiện tiến vào trong đó đối kỳ như thế nào. Như thế dày đặc ma bức hiện thân, nhưng phía trước thanh niên tu sĩ tốc độ không chỉ có không giảm xuống, ngược lại kéo ra giữa hai người khoảng cách, điều này làm cho đại thừa nữ tu vô cùng kinh ngạc. Hừ, trăm vạn dặm mà thôi, chỉ là nhiều bỏ chút thời gian mà thôi. Đều tiến vào vết nứt không gian tụ tập chi địa, nhìn ngươi còn có thể như thế cấp tốc phi độn. Nữ tu hừ nhẹ một tiếng, thân hình lần nữa chui vào đã đến trong hư không, vẻn vẹn có một đạo nhàn nhạt chấn động hóa thành một đạo mảnh khảnh quỹ tích, lưu tại dãy núi bên trong. Tần Phượng Minh cũng không vững tin Linh Lan tiên tử vẫn đi theo phía sau hắn. Nhưng luôn luôn cẩn thận hắn lúc này đây dĩ nhiên hạ quyết tâm, cái kia chính là không gián đoạn bay thẳng đến trước khu vực, trên đường liên tục bỗng nhiên. Huyễn Quân, đương nhiên sẽ không lại truy độn mà đến. Coi như là Huyễn Quân có ý tưởng này, cũng thế tất cũng không đủ pháp lực cùng thần hồn năng lượng chèo chống hắn truy độn. Nhưng nếu như Linh Lan tiên tử truy độn hắn mà đến, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện nguy hiểm sự tình. Chỉ cần bị đại thừa Linh Lan tiên tử đuổi theo, vậy hắn cũng chỉ có mặc người chém giết một đường. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm đã tới nơi đây, một đường phi độn sau đó, Tần Phượng Minh chứng kiến phía trước quen thuộc quảng đại khe rãnh chi địa, trong lòng của hắn thở dài ra một hơi, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Khu đất trước mặt là một mảnh rất là kỳ dị chi địa, ngọn núi thạch bích thẳng từ trên xuống dưới, giống như bị cực đại lưỡi dao sắc bén chảm gọt qua, hơn nữa trên mặt đất có to lớn khe rãnh như kỳ bàn thông thường răng khắp nơi. Chỗ này khu vực, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh đi theo Trương Thế Hà mọi người đã đến qua một lần chỗ. Đi lên trước nữa đi, chính là kia Vạn Tượng Cung nơi ở. Đối với Vạn Tượng Cung, Tần Phượng Minh đã không muốn lại tiến vào. Bởi vì hắn đã đắc tội Vạn Tượng trong nội cung mấy vị cường đại tồn tại. Tuy rằng không lo lắng bị diệt sát, thế nhưng là hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Lúc này Tần Phượng Minh tới chỗ này, đại khái là muốn ở chỗ này tế ra hư vực thạch, trực tiếp phá vỡ hỗn loạn chiến trường không gian hàng rào, ly khai chỗ này. Lúc trước Trương Thế Hà đã từng là nói, chỗ này không gian loạn lưu rất ít, vòi rồng cũng đối diện rất ít, chính là không lúc giữa du lịch khe hở đều ít thấy. Một nơi như thế, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, có thể phán đoán nơi đây chính là một chỗ hỗn loạn bên trong chiến trường cực kỳ ổn định khu vực. Ở chỗ này kích phát hư vực thạch, hẳn là nhất an ổn. Tần Phượng Minh ngừng dưới khuôn mặt, tay lập tức phung lên mà ra, một khối hình như hài nhi đầu lớn nhỏ kỳ dị hòn đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này một trên hòn đá rất nhiều lỗ thủng tồn tại, một đoàn thâm sâu âm u ánh huỳnh quang thoáng hiện, thần thức dò xét, giống như đối mặt hư không tinh không thông thường. Cái này một khối hòn đá, đúng là khối kia hư vực thạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4965, kích phát. Tần Phượng Minh giờ phút này cần phải làm, chính là mau rời khỏi hỗn loạn chiến trường. Rời đi nơi này, cũng phải dùng không tầm thường thủ đoạn. Nếu như sau lưng thật sự có một vị đại thừa truy độn không ngớt, tìm kiếm hỗn loạn chiến trường ra khỏi miệng, cái kia vô cùng có khả năng cũng sẽ bị sau lưng đại thừa chặn đường, sinh tử từ người. Hư vực thạch, không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh đối kháng đại thừa là cường đại nhất hữu hiệu thủ đoạn. Đại thừa tồn tại, có thể tùy ý xé rách hư không, tiến vào không gian hư vực không giả. Thế nhưng là đại thừa tiến vào hư vực, cũng không thể tùy ý tại hư vực bên trong xuyên thẳng qua, bởi vì hư vực bên trong nguy hiểm chính là đại thừa cũng khó có thể kháng cự. Đối với đại thừa, muốn tiến vào đạo giới diện khác, cũng không phải là tùy thời tùy chỗ là có thể. Cần phải tìm một ít đặc thù phương vị, tốt nhất là cả hai không gian hàng rào bạc nhược yếu kém chi địa. Những cái này phương vị tuy rằng ít, thế nhưng là tồn tại, hơn nữa tại một ít giới trên mặt, hàng rào yếu chỗ, đều có một chút cổ xưa tế đàn tu kiến, cái kia chính là đại thừa xuyên thẳng qua giao diện tọa độ. Chỉ có cái loại này phương vị, đại thừa tu sĩ phá vỡ không gian hàng rào sau đó, mới có thể dễ dàng cảm ứng được một cái khác giao diện khí tức, men theo khí tức, liền có thể vào giới diện nào. Mà như thế một ít phương vị tới đối ứng giao diện lúc giữa, thông thường đều có ổn định không gian thông đạo tồn tại. Mà hư vực khủng bố, coi như là Di La giới tồn tại, cũng là không dám tùy ý tại hư vực bên trong lưu lạc đấy. Ở trong đó khủng bố không gian vòi rồng cùng không gian loạn lưu, coi như là Di La giới tiên nhân, cũng không dám nói là có thể chống cự. Nhưng hư vực thạch, liền không cần có nhiều như vậy băn khoăn. Chỉ cần bị kích phát, liền đủ dẫn dắt tu sĩ cảm ứng được giới diện khác khí tức. Hơn nữa thông qua hư vực thạch ẩn chứa tràn đầy không gian khí tức, tăng thêm tu sĩ một ít đặc thù thủ đoạn, có thể tạm thời cấu trúc một cái không gian thông đạo. Tần Phượng Minh chỉ cần đem hư vực thạch kích phát, nghiền nát không gian hàng rào, tiến vào hư vực bên trong, liền đủ tìm được một chỗ những giới khác vực. Mà tại không gian này ổn định khu vực, coi như là đại thừa, chỉ sợ cũng không dám tùy ý phá vỡ hàng rào, tiến vào hư vực bên trong truy độn hắn. Tần Phượng Minh bắt đầu lấy ra hư vực thạch, liền lập tức ngồi xếp bằng, đã bắt đầu đối với hư vực thạch thi thuật. Hư vực thạch, hắn sớm đã dựa theo cái kia khống chế bảo bí quyết đem tế luyện qua. Lúc này Tần Phượng Minh từ lâu có thể đem hư vực thạch lúc trở thành pháp bảo khu động. Chẳng qua là hư vực thạch đặc thù, cũng không thể xuất ra đối địch. Tuy rằng đã đem hư vực thạch luyện hóa, nhưng là phải khu động, vẫn là cần đặc thù phù văn thuật pháp mới có thể. Ban đầu ở Kiến Long Thành, hắn từ vị kia họ Trình lão giả tay ở bên trong lấy được khu động hư vực thạch phương pháp, chính là một loại chuyển lệch môn thuật pháp. Khu động hư vực thạch, không thể nói không thể thành công, chẳng qua là như vậy cực kỳ hao tổn hư vực thạch trong không gian năng lượng. Nếu như không phải là về sau gặp được Thanh Hỏa, Tần Phượng Minh thế tất sẽ căn cứ cái kia họ Trình lão giả phương pháp khu động. Hiện tại tự nhiên không cần như thế phiền toái, Thanh Hỏa truyền thụ hư vực thạch kích phát phương pháp, hẳn là nhất tránh quy kích phát hư vực thạch thủ đoạn. Ngay tại Tần Phượng Minh thi thuật thời điểm, trong lòng đột nhiên ý niệm trong đầu chuyển một cái, thân hình lần nữa bắn người dựng lên. Thân hình lóe lên, hắn bắt đầu ở chung quanh mấy ngàn trượng trong phạm vi chạy. Theo hắn đi đi lại lại, từng đạo màu đen như mực tinh thạch từ kia trong tay bắn ra. Chỉ một hơi công phu, Tần Phượng Minh liền gần trăm nhanh mặc tinh thạch luyện chế mà thành tu di pháp trận bố trí tại bốn phía. Hắn luôn luôn cẩn thận, vì không có ở đây thi thuật bên trong đã bị quấy rầy, hắn lúc này đây cũng là ban đầu tính thế, đem trên người có tu di pháp trận đều bố trí ra. Những cái này tu di pháp trận, tuy rằng chưa hẳn có thể chống cự được đại thừa tồn tại công kích. Thế nhưng là có những cái này tu di pháp trận tại, trong lòng của hắn có thể an ổn một ít. Chỗ này, lúc trước Trương Thế Hà đã từng là nói, sẽ có thật nhiều huyền linh tồn tại trước đến tìm kiếm bảo vật tài liệu. Có những cái này pháp trận tồn tại, ít nhất có thể chống cự huyền linh tu sĩ tập kích quấy rối hắn thi thuật. Hạc đạo hữu, đem ngươi mặt này truyền tống trận trận bàn để đặt tại phía trước 7-8 vạn dặm xa xa, sau đó lập tức trở về trở lại. Đem pháp trận bố trí tốt, Tần Phượng Minh ánh mắt lần nữa lóe lên, không chần chờ thần niệm phát ra, đem Hạc Huyền gọi ra, trực tiếp mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, một mặt trận bàn đã đưa đến Hạc Huyền trong tay. Tần Phượng Minh tuy rằng không xác thực thư giờ phút này có hay không có đại thừa truy độn hắn mà đến, nhưng hắn vẫn đã làm xong xấu nhất ý định. Hạc Huyền gật gật đầu, không nói gì, thân hình lóe lên, như vậy hướng về xa xa bay đi rồi. Hắn biết được Tần Phượng Minh lúc trước đối mặt là người phương nào, cũng hiểu rõ nếu như kinh khủng kia tồn tại đến đây, đối với hai người bọn họ chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình, cũng không thanh niên có thể hóa giải đấy. Làm xong những cái này, Tần Phượng Minh lúc này mới lần nữa ngồi xếp bằng cùng đấy, bắt đầu toàn lực thi thuật dâng lên. Từng đạo huyền bí phù văn tự trên hai tay bắn ra, cấp tốc vần quanh tại lơ lửng trước mặt hắn hư vực thạch bên trên. Kỳ thật, Tần Phượng Minh trên người còn có một có thể chống cự đại thừa thủ đoạn, cái kia chính là lúc trước đạt được ngày đó kích phát hư vực thạch ngũ hành phá thiên pháp trận. Có thể gia trì hư vực thạch, oanh kích mở chắc chắn không gian hàng rào pháp trận, uy lực của nó tự nhiên thật lớn. Chẳng qua là cái này một pháp trận Tần Phượng Minh đạt được thời điểm là tàn phế trận. Hắn tuy rằng cũng đem chữa trị, uy lực cũng còn có thể, nhưng bố trí cần phải hao phí thời gian rất lâu. Lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, hắn tự nhiên sẽ nghĩ tới nếu có người truy độn hắn mà đến, có lẽ cách hắn cũng liền nửa ngày đến một ngày khoảng cách. Tiêu phí đại lượng thời gian bố trí ngũ hành phá thiên trận, thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng kích phát hư vực thạch, Tần Phượng Minh có thể vững tin, căn bản là hao tốn không được bao lâu, là có thể thành công. Ngay tại Hạc Huyền kích xạ mà quay về không lâu, một hồi quỷ dị âm thanh vù vù, đột nhiên tự sơn cốc Tần Phượng Minh chỗ vang vọng dựng lên. Nương theo lấy một hồi âm thanh vù vù, một cỗ to lớn vô cùng không gian chi lực, đột nhiên tràn ngập tại trong sơn cốc. Tiểu bối, ngươi thậm chí có hư vực thạch, ha ha ha, thật không ngờ, bổn cung lúc này đây còn có thể có được một khối hư vực thạch. Ngay tại Hạc Huyền trong lòng kinh hỉ, cho rằng Tần Phượng Minh rất nhanh thì có thể kích phát hư vực thạch, phá toái hư không mà đi thời điểm, đột nhiên một tiếng mờ mịt nữ tu lời nói, đột nhiên tự xa xa bên trong dãy núi xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm tuy rằng tung bay, nhưng lời nói rõ ràng. Không tốt, là cái kia đại thừa nữ tu truy độn mà đến rồi. Thanh âm lọt vào tai, Hạc Huyền rồi đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Hắn mặc dù không có bái kiến Linh Lan tiên tử, thế nhưng là hắn đã sớm từ Tần Phượng Minh trong miệng biết được tiền căn hậu quả. Đối với Linh Lan tiên tử, tự nhiên cũng là biết được. Giờ phút này có thể xuất hiện nơi đây, trừ Linh Lan tiên tử bên ngoài, Hạc Huyền không thể tưởng được còn có những người khác. Hạc đạo hữu, tốc tốc về trở lại. Ngay tại Hạc Huyền lời nói hạ xuống, một tiếng truyền âm cũng vội vàng tiến vào trong tai của hắn. Bắt đầu nghe thấy này thanh âm, Hạc Huyền không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, liền chui vào đã đến khắp ngàn trượng tu di trong pháp trận. Bắt đầu vừa tiến vào, Hạc Huyền cũng cảm giác trước mặt một hồi lờ mờ. Nhưng vừa mới cảm giác, một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tay kéo một phát Hạc Huyền, như vậy hướng về phía trước kích bắn đi rồi. Tại thứ hai hồn linh khôi lỗi dưới sự hướng dẫn, Hạc Huyền rất dễ dàng liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình thoát một cái, Hạc Huyền cùng thứ hai hồn linh tiến vào thần cơ phủ bên trong. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là ai đã đến. Nhưng hắn cũng không đình chỉ thi thuật, lúc này dĩ nhiên đã đến thi thuật mấu chốt thời điểm, chỉ cần một lát, tiếp theo hoàn toàn kích phát hư vực thạch. Tiểu bối dừng tay, nhất đạo khẽ kêu vang lên, một đạo độn quang dĩ nhiên tới gần Tần Phượng Minh chỗ ở sơn cốc. Tiếng hò hét ở bên trong, một cổ kinh khủng tràn đầy năng lượng dĩ nhiên kích chợt hiện mà hiện, hướng về trong sơn cốc Tần Phượng Minh chỗ oanh kích tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4966, sau này còn gặp lại. Nhìn thấy nhất đạo mảnh khảnh trường ấn đột nhiên mà hiện, đang tại thi thuật Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên vẻ hoảng sợ bày ra. Nữ tu này, vậy mà vừa lên đến liền vội tốc độ ra tay, căn bản cũng không nói nhảm mảy may. Đối mặt nhất đạo đại thừa tồn tại tại một kích toàn lực, giờ phút này chính đang toàn lực thi thuật Tần Phượng Minh căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Coi như là hắn không thi thuật, hắn cũng tự nhận không có khả năng chống cự được đại thừa tồn tại nhất đạo toàn lực công kích. Lúc trước tuy rằng cùng Thanh Hỏa tranh đấu qua, nhưng khi đó Thanh Hỏa người bị thương bệnh, tế ra công kích khó có thể cùng hắn toàn thịnh so sánh với. Tần Phượng Minh lúc ấy cũng không có thực lực chống cự. Hiện tại tuy rằng tu vi tinh tiến, nhưng giờ phút này đối mặt đại thừa là lúc toàn thịnh tồn tại. Mắt thấy cực lớn trường ấn từ cách xa chi địa kích xạ tới, Tần Phượng Minh không để cho thứ hai hồn linh cùng Hạc Huyền hiện thân, mà là đột nhiên khuôn mặt vẻ dữ tợn lớn hiện, trong miệng hàm răng đột nhiên khẽ cắn, một cái nồng đặc tinh huyết đột nhiên tự trong miệng hắn phụt lên mà ra. Một cổ cuồng bạo mùi huyết tinh lập tức tràn ngập, từng đạo phù văn tại màu đỏ tươi huyết khí bao bọc, đột nhiên cuồn cuộn mà ra, quét sạch tại một cỗ năng lượng bàng bạc bên trong, hướng về trước người hư vực thạch phủ tới. Huyết quang tràn ngập, một tiếng cực lớn âm thanh vù vù tùy theo vang vọng tại đương tràng. Nhưng mà Tần Phượng Minh được ăn cả ngã về không, cũng không có như nguyện, trước mặt hư vực thạch, như trước không bị hoàn toàn kích phát. Ngay tại Tần Phượng Minh cắn chót lưỡi, đem một đoàn phù văn ra trì trong đó phụt lên mà ra thời điểm, cực lớn trường ấn đã phiêu hốt gián tiếp gần đã đến trong sơn cốc. Cực lớn hết sức nhỏ trường ấn bao bọc tại một đoàn hồng nhạt sóng ánh sáng bên trong, nhìn như rất là nhu hòa, cũng không mang theo bao nhiêu uy năng, trường ấn những nơi đi qua, cũng không có bao nhiêu chấn động bày ra. Nhưng chỉ có đạo này nhu hòa trường ấn, tại đụng vào tại Tần Phượng Minh bố trí trước người hơn 10 khối tu di pháp trận bên trên, nhưng thật giống như thế như trẻ tre, lại thích giống như gió cuốn mây tan thông thường, tự mênh mông hồn hoàng vũ khí bên trong gấp xuyên mà qua, hướng về ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh bao phủ tới rồi. Chính là chấn thiên tiễn đều có thể bị hơi chút trở ngại tu di pháp trận, tại Linh Lan tiên tử đạo này thon dài trường ấn oanh kích tới, nhưng thật giống như hoa cỏ xây thông thường, ngoại trừ giống như đối trường ấn có đi một tí trì hoãn công hiệu bên ngoài, vậy mà căn bản không có làm tiêu hao kia năng lượng mảy may công hiệu xuất hiện. Đột nhiên gặp mặt tình hình như thế, đang tại thi thuật Tần Phượng Minh thật là thần hồn đều bốc lên. Nếu như bị cái kia trường ấn đánh trúng, hắn tuyệt đối không có khả năng còn có mạng sống cơ hội. Ngay tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một đoàn hào quang đột nhiên bày ra, một cỗ truyền tống lực lượng bỗng nhiên bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Đối mặt Linh Lan tiên tử mau chóng đuổi tới, Tần Phượng Minh mặc dù không có để cho thứ hai hồn linh hiện thân, cũng không có tế ra lôi oa thân hình chống cự, nhưng cũng không phải nói hắn sẽ không có làm tốt thủ đoạn ứng đối. Hắn đã sớm phân phó thứ hai hồn linh hợp thời tế ra truyền tống phù, trực tiếp truyền tống ly khai nơi này. Chỉ cần có thể truyền tống rời đi, hắn liền có một chút khả năng tạm thời chạy trốn ra Linh Lan tiên tử đuổi giết. Ít nhất hắn có thể tái thiết pháp phi độn mà đi. Nhìn thấy thứ hai hồn linh hợp thời kích phát truyền tống phù, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bỗng nhiên buông lỏng. Truyền tống phù, ngươi lại vẫn muốn dùng phương pháp này chạy trốn. Một tiếng khẽ kêu âm thanh, trường ấn đột nhiên ánh huỳnh quang nở rộ, uy lực tựa hồ trong nháy mắt tăng vọt hai phần. Linh Lan tiên tử giờ phút này kinh sợ không thôi, nếu như lúc này đây còn để cho trước mặt thanh niên chạy trốn, nàng kia thật sự không nói gì đối mặt cùng giai tu sĩ. Lúc trước bị Tần Phượng Minh mượn nhờ phù trận bạo vật che chắn, đã gần 4 gã đại thừa lẫn nhau cản trở, do đó chạy trốn mà đi còn nói qua đi. Nếu như bây giờ đã bị nàng tập trung dưới tình hình, còn chạy ra nàng tay, vậy thật sự nói không được. Cảm ứng đến một cỗ bàng bạc truyền tống lực lượng phút chốc tới người, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên buông lỏng, thần niệm khẽ động, một đạo pháp quyết liền tự tế ra. Hắn không chậm trễ chút nào liền lập tức muốn thu hồi trước người hư vực thạch. Như thế mà phía sau tình hình lại làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên rơi vào đã đến vực sâu vạn trượng, toàn thân băng hàn. Ngay tại hắn ý định thu hồi hư vực thạch, sau đó bị truyền tống lực lượng truyền tống mà đi thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, hắn tế ra thu hồi phù văn, căn bản đã không cách nào đối với tỏa ra không gian khí tức hư vực thạch có ảnh hưởng chút nào. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh hoảng sợ là, giờ phút này hắn coi như là không hề hướng hư vực thạch rót vào pháp lực. Trong cơ thể hắn như trước có một cỗ thật lớn năng lượng đang bị trước mặt hư vực thạch cường lực hấp thu mà đi. Cảm ứng được trường ấn đột phá từng tòa tu di pháp trận, cấp tốc tới gần tới, Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng hoảng sợ, biểu lộ đã nháy mắt vậy không có huyết sắc. Bị bắt giết, phút chốc liền sẽ trở thành sự thật, chờ đợi hắn chính là tra tấn tới chết. Giờ phút này coi như là hắn muốn lại tế ra thần điện, hoặc là linh trùng linh thú, cũng đã không có khả năng. Nếu như là tại Linh Lan tiên tử công kích vừa từ tới gần thời điểm phóng thích ngân sao trùng cùng băng sắt trùng, hắn còn có thể ngăn cản xuống Linh Lan tiên tử cái này một công kích, hoặc là tế ra thần điện cũng đủ ngăn trở xuống một kích này. Nhưng là bây giờ Tần Phượng Minh cho dù có mạnh mẽ đại thủ đoạn cũng đã thi triển không ra. Giờ phút này, Tần Phượng Minh ý nghĩ duy nhất chính là truyền tống phù có thể tấn công, đưa hắn truyền tống mà đi. Về phần hư vực thạch được mất, hắn đã không như hắn nghĩ rồi. Về phần mất đi hư vực thạch, không thể hoàn thành cứu trợ thí U Thánh Tôn sự tình, hắn giờ phút này cũng đã không hề có chút ý tưởng. Có thể sống tính mạng, có thể nói sao cái gì đều mạnh mẽ. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh sinh ra hoảng sợ, chờ mong truyền tống bày ra thời điểm, một kiện tăng thêm sự kinh khủng tình hình, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy bàng bạc truyền tống lực lượng hiện lên, phút chốc liền bao bọc tại thân thể của hắn. Nhưng ngay tại truyền tống lực lượng đạt tới cao nhất thời điểm, vốn truyền tống tình hình cũng không xuất hiện. Một tiếng cũng không là rất lớn thanh âm rõ ràng vang lên, phút chốc ngưng tụ mà ra tràn đầy truyền tống lực lượng, đột nhiên cấp tốc giảm trong nháy mắt liền biến mất không thấy tung tích. Giống như bàng bạc truyền tống lực lượng, sinh sôi bị hư vực thạch là thả ra không gian chi lực cắn nuốt. Bỗng nhiên cảm giác tình hình như thế xuất hiện, vốn đang trong lòng còn có một ít kỳ vọng Tần Phượng Minh, đột nhiên toàn thân băng hàn hiện ra, trong đầu trống rỗng, cái gì suy nghĩ cũng đột nhiên ngừng lại rồi. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là thần cơ phủ bên trong thứ hai hồn linh cùng Hạc Huyền, giờ phút này cũng là sắc mặt hoảng sợ, nhất thời đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Bị một danh tự cùng Tần Phượng Minh có mối thủ giết con đại thừa bắt, chờ đợi mọi người kết quả là cái gì, liền là người ngu, đều nghĩ minh bạch. Trường ấn cấp tốc xuyên qua ngàn trượng phạm vi từng tòa tu di pháp trận cản trở, tại truyền tống lực lượng đột nhiên biến mất thời điểm, cũng cuối cùng đã tới Tần Phượng Minh trước người tầm hơn 10 trượng chỗ. Cực đại trường ấn vụt sáng, bao bọc tại một đoàn ánh huỳnh quang bên trong, đột nhiên đánh ra tới. Ha ha ha, tiểu bối ông trời cũng không giúp ngươi, nhìn ngươi hôm nay còn trốn nơi nào. Bỗng nhiên nhìn thấy truyền tống lực lượng biến mất Linh Lan tiên tử, lập tức mừng rỡ trong lòng, một tiếng vui sướng cười cười nói thanh âm vang lên theo. Nàng tiếng cười rất là nhiếp hồn. Nếu như không phải là biết được giờ phút này đang tại tranh đấu, tất nhiên sẽ cho rằng một danh tử nữ tu đang cùng người trêu chọc. Phanh, Linh Lan tiên tử tiếng cười vừa vặn vang vọng, trưởng ấn cũng theo đó đụng vào tại một đoàn bàng bạc không gian ba động bên trên. Theo năng lượng thật lớn ẩn chứa trưởng ấn oanh kích, bao bọc hư vực thạch tràn đầy không gian năng lượng, đột nhiên bạo phát ra một hồi chói tai gió tiếng gầm rú. Chỉ thấy một cỗ ngập trời không gian ba động, đột nhiên phun ra dựng lên, như là núi lửa phun trào, một cỗ to lớn vô cùng oanh kích năng lượng cuồn cuộn. Đột nhiên hướng lên bầu trời bên trên đánh tới. Trong chốc lát, một cái thật lớn đen kịt lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở trong cao không. Theo đen kịt lỗ thủng hiện ra, một cổ kinh khủng không gian chi lực quét sạch tại chỗ, đột nhiên tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, thân hình đột nhiên tung bay dựng lên, như nhất đạo quang ảnh, trực tiếp hướng về trong cao không đen kịt lỗ thủng mà đi rồi. Ha ha ha, tiên tử không cần tiễn đưa, chúng ta sau này còn gặp lại. Một tiếng mờ mịt thanh âm của đột nhiên vang vọng tại trong thiên địa, Tần Phượng Minh thân hình cũng theo đó biến mất tại đen kịt lỗ thủng ở trong, biến mất không thấy tung tích. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên phát sinh tình hình, Linh Lan tiên tử đột nhiên ngốc trệ tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4967, tiến vào hư vực. Dị biến phát sinh rất là nhanh gấp, vốn thắng bại đã hiện tình hình, chợt đã xảy ra 180 độ nghịch chuyển. Để cho sự kiện bên trong hai gã tu sĩ, người nào đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dĩ nhiên tiến vào hư vực trong hắc động Tần Phượng Minh giờ phút này như cũ là mộng mốc trạng thái, mà nhìn Tần Phượng Minh cùng hư vực thạch cùng nhau biến mất Linh Lan tiên tử, đồng dạng khó mà tin được bản thân chứng kiến. Mà vừa vặn la lên người lên tiếng, cũng không phải là Tần Phượng Minh, mà là thần cơ phủ bên trong thứ hai hồn linh. Nhìn không trung đen kịt lỗ thủng biến mất, bên ngoài sơn cốc đứng yên Linh Lan tiên tử, cũng không có động tác mảy may. Nàng tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn theo Tần Phượng Minh tiến vào không trung đen kịt lỗ thủng. Hư vực thạch, nàng cũng chỉ là biết tin, biết được cái này là có thể xuyên qua giao diện cường đại nghịch thiên chi vật. Nhưng đối với hư vực thạch phương pháp sử dụng, nàng cũng không biết đấy. Tuy rằng không biết hư vực thạch sử dụng phương pháp, thế nhưng là thời khắc này Linh Lan tiên tử đã biết được vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh niên tu sĩ kích phát hư vực thạch, rõ ràng không toàn bộ công. Mà nàng tế ra cái kia nhất đạo công kích, chẳng những không có đối với thi thuật bên trong thanh niên tạo thành tổn thương gì, ngược lại trong công kích tràn đầy năng lượng, trực tiếp tác dụng tại hư vực thạch bên trên. Chính là Linh Lan tiên tử đạo này công kích, để cho vốn không kích phát thành công hư vực thạch, cuối cùng tích lũy đầy năng lượng, bạo phát ra kinh khủng không gian chi lực, sinh sôi đem cứng cỏi không gian hàng rào xé rách ra một cái lỗ thủng. Nếu như Linh Lan tiên tử không công kích, hoặc là không đánh chính diện, cái kia hư vực thạch nói không chừng tựu cũng không tụ tập đầy năng lượng, hoàn toàn bị kích phát thành công. Nhìn biến mất không thấy gì nữa thanh niên, cùng với phút chốc liền lần nữa khôi phục hoàn hảo hư không, Linh Lan tiên tử thật lâu sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Đối mặt hư vực, Linh Lan tiên tử cũng không dám đơn giản chạm đến. Không chỉ dẫn, không biết là có hay không an ổn không gian thông đạo, chính là tiên nhân đều không dám tùy ý tiến vào hư vực bên trong. Thanh niên có thể tiến vào, đại khái là có hư vực thạch hộ vệ, coi như là lại như thế nào hung hiểm hư vực, có hư vực thạch tán phát khổng lồ không gian chi lực, cũng đủ để cho hư vực vòi rồng cùng khủng bố loạn lưu không tới gần. Không hư vực thạch nơi tay Linh Lan tiên tử, giờ phút này chỉ có thể nhìn Tần Phượng Minh biến mất tại trước mặt, mà nàng không có chút nào động tác làm ra. Nàng thật sự không rõ, cái kia chạy trốn tiến vào hư vực bên trong thanh niên, rút cuộc là như thế nào một danh tự tồn tại. Chỉ là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, là có thể chỉ là bằng vào bản thân thần thông, chống cự tiếp theo tên thực lực cường đại huyền linh đỉnh phong tu sĩ công kích. Mà trừ bản thân thực lực, phụ trợ thủ đoạn phong, cũng là Linh Lan tiên tử hoàn toàn không nghĩ tới. Có thể bắn ra ra uy hiếp huyền linh tồn tại khủng bố phù văn đồ vật, cùng với có thể trong nháy mắt kích phát tu di pháp trận, còn có vậy cũng lấy uy hiếp huyền linh đỉnh phong vệ nhật phù, càng là có hoàn chỉnh mặc diễm lôi oa thân thể cùng nguyên vẹn linh văn thánh linh hài cốt. Sở hữu những cái này, nếu như đầu là một loại, còn chưa đủ để lấy để cho đại thừa tồn tại Linh Lan tiên tử giật mình. Nhưng sở hữu đều xuất hiện ở một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ trên người, cái này nhưng liền không thể không nhường người chấn kinh rồi. Mà giờ khắc này, Linh Lan tiên tử càng là biết được, thanh niên tu sĩ trên người còn có càng thêm nghịch thiên, là bất luận cái gì đại thừa tồn tại đều cực muốn lấy được hư vực thạch bên người. Cái này đã không thể để cho đại thừa tồn tại Linh Lan tiên tử lại bình tĩnh. Nếu như Linh Lan tiên tử biết được Tần Phượng Minh còn có càng thêm nghịch thiên bảo vật không hiển lộ, nàng kia thật không biết sẽ là như thế nào một phen biểu lộ. Không nói đến ngân sao trùng, ngũ hành thú, hoặc là di hoang tàn bảo, tỳ hưu bảo vật cùng thần điện, liền chỉ là trên người của hắn rất nhiều đại thừa cũng nghĩ ra được quý trọng linh thảo, liền đủ để cho đại thừa tồn tại chịu đỏ mắt. Thời khắc này Linh Lan tiên tử, nàng đã hoàn toàn biết được, nàng lúc này đây đã không có một chút khả năng lại truy độn cái kia thanh niên tu sĩ rồi. Hừ, vài tên tiểu bối dám đến đây, thực là muốn chết. Một tiếng khẽ kêu âm thanh, vốn thân hình dừng lại Linh Lan tiên tử đột nhiên thân hình chuyển một cái, nhất đạo chấn động bày ra, trực tiếp hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi. Nàng đột nhiên nhìn thấy có ba đạo chấn động tự xa xa kích xạ tới, mục tiêu đúng là nàng chỗ phương vị. Rất rõ ràng, cái kia ba đạo bất đồng trên phương hướng độn quang, hẳn là cảm ứng được Tần Phượng Minh kích phát hư vực thạch phá toái hư không khí tức cực lớn hiện ra, vì vậy đến đây tìm tòi cuối cùng. Chẳng qua là cái này ba gã huyền linh tu sĩ rất là không may mắn, vừa vặn đụng phải mất hứng Linh Lan tiên tử. Đường đường một danh tự đại thừa tồn tại, vậy mà truy độn một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ mấy tháng lâu, tại đã đuổi theo tình hình xuống, còn như trước để cho chúng nó thoát rồi. Tình hình như thế, để cho Linh Lan tiên tử tổn thương thảm trọng, trong lòng một cỗ oán khí không cách nào thổ lộ. Giờ phút này nhìn thấy ba gã không có mắt tu sĩ đến đây, không cần nghĩ lại, cũng có thể biết được Linh Lan tiên tử xử trí như thế nào cái kia ba gã tu sĩ. Nơi này chính là linh giới hư vực không gian, quả thật so với từ nhân giới phi thăng thượng giới thời điểm không vực muốn khủng bố rất nhiều. Bắt đầu vừa tiến vào đen kịt lỗ thủng, một cỗ băng hàn rét thấu xương khí tức liền quét sạch tại hắn trên thân thể, để cho Tần Phượng Minh vốn có chút mộng giật mình ý nghĩ, chợt thanh tỉnh lại. Lúc này đây có thể nói là nhân họa đắc phúc, Tần Phượng Minh khó có thể kích phát hư vực thạch, lại đang một danh tự đại thừa tồn tại cường đại một kích tới, hoàn toàn đem hư vực thạch cần thiết năng lượng bổ sung hoàn toàn. Nhìn lên trước mặt đen kịt động đạo, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ cùng cẩn thận cùng tồn tại. Hiện tại, hắn có thể vững tin, Linh Lan tiên tử thế tất sẽ không lại đến đây truy độn hắn. Nhưng lần thứ nhất bằng vào hư vực thạch xuyên thẳng qua hư vực, sẽ là loại nào một phen tình hình, hắn trong lòng cũng là không có. Cảm ứng đến không thua Huyễn Quân lúc trước thi triển thần thông đều phát hiện khí tức băng hàn quét sạch thân hình, vừa tự thanh tỉnh Tần Phượng Minh không khỏi lên tiếng kinh hô. Tuy rằng kinh hô, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không kinh hoàng, mà là thần thức cấp tốc thả ra, nhìn quét hướng bốn phía chi địa. Trừ bốn phía khí tức băng hàn quét sạch, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy bất luận cái gì không gian thông đạo phải có cực lớn hấp lực tồn tại. Giống như nơi này chính là một mảnh đen kịt tĩnh mịch chi địa thông thường. Cảm ứng đến trước người lơ lửng hư vực thạch tán phát một đoàn không gian khí tức, Tần Phượng Minh nhất thời không biết như thế nào tiến lên. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi chút đình trệ thời điểm, trước người hư vực thạch đột nhiên xoay tròn dựng lên, theo nó xoay tròn, một cỗ bàng bạc hấp lực tự ở trên hiện lên, tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ bàng bạc pháp lực, không khỏi Tần Phượng Minh thi thuật, đã tự trong cơ thể hắn phún ra ngoài, cấp tốc rót vào hướng về phía hư vực thạch bên trong. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên chấn động. Cái này hư vực thạch, quả thật không phải là tu vi thấp người có thể điều khiển đấy. Mặc dù nói huyền linh sơ kỳ tu sĩ thì có thể khu động lên hư vực thạch, nhưng coi như là khu động thành công, chỉ là duy trì hư vực thạch tại hư vực bên trong ghé qua, liền hẳn không phải là huyền linh sơ kỳ tu sĩ có thể đơn giản làm được. Cảm ứng được kinh khủng hấp lực đem trong cơ thể tràn đầy pháp lực thu nạp mà đi, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không lo lắng quá mức. Nếu như chẳng qua là hấp thu pháp lực, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ. Hư vực thạch thu nạp pháp lực cũng không có lâu dài, chỉ là một lát sau, một tiếng âm thanh vù vù đột nhiên vang lên, nhất đạo kỳ dị ánh huỳnh quang đột nhiên từ hư vực thạch bên trên xì ra. Ánh huỳnh quang quỹ tích vận hành rất là quỷ dị, kích chợt hiện tới, liền hướng một hướng bên cạnh hướng bay đi rồi. Chợt thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, biết được cái này hư vực thạch cũng không cần hắn điều khiển, nó tự hành là có thể vận chuyển, tìm được những giới khác vực hoặc là giao diện tồn tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4968, ly khai. Dừng thân tại bên trong hư vực đen kịt như mực, cảm ứng đến bốn phía hiện ra tới thấu xương băng hàn, Tần Phượng Minh giờ phút này tâm tính đã vô cùng vững vàng. Thứ hai hồn linh điều khiển khôi lỗi lách mình xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong tay vác lên cái kia căn cứng cỏi long cốt. Mà bản thể hắn tức thì tay cầm huyền vi thanh linh kiếm, hai người trước người, ngân quang linh thuẫn lặng yên không tiếng động lơ lửng bất động. Hắn bắt đầu vào hư vực, cũng đã cảm ứng được so với lúc trước từ nhân giới phi thăng linh giới thời điểm không vực động đạo, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu gấp bội nguy hiểm ẩn chứa. Đối mặt không biết hư vực, Tần Phượng Minh phút chốc liền đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hư vực thạch có thể tìm được không gian thông đạo, hơn nữa hư vực thạch không gian khí tức có thể lẩn tránh một ít hư vực vòi rồng cùng loạn lưu, nhưng nghĩ đến cũng không có khả năng hoàn toàn tấn công. Bị hư vực vòi rồng cùng loạn lưu công kích, nghĩ đến cũng sẽ phát sinh. Nơi này vòi rồng khủng bố, ngay cả đại thừa đều sợ hãi, chỉ dựa vào hư vực thạch thả ra không gian năng lượng, Tần Phượng Minh không cho rằng là có thể hoàn toàn tấn công. Hơn nữa coi như là có thể hoàn toàn bằng vào hư vực thạch bản thân lực lượng chống cự, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ như thế làm. Bởi vì hư vực thạch cũng không phải pháp bảo, có thể tùy ý sử dụng, trong đó ẩn chứa không gian chi lực, sử dụng một lần, sẽ gặp làm tiêu hao trong đó chứa đựng không gian chi lực một ít. Vì có thể đa dụng mấy lần, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn trắng trợn làm tiêu hao hư vực thạch tự thân không gian năng lượng. Chỉ cần có thể bằng hắn lúc này thủ đoạn đối ứng hư vực vòi rồng cùng không gian loạn lưu, hắn vẫn nguyện ý bốc lên trên một ít mạo hiểm xuất thủ. Đạo kia hư vực thạch bắn ra năng lượng chấn động biến mất không thấy gì nữa về sau, hư vực thạch lập tức đình chỉ xoay tròn, cũng không có lại một lần nữa kích phát dấu hiệu. Tần Phượng Minh lơ lửng đen kịt hư vực bên trong, quanh người thoáng hiện một đoàn ngũ thải hà quang. Hắn thần thức thả ra, phạm vi mấy ngàn dặm ở trong không có vật gì, trừ khí tức băng hàn tràn ngập, không còn có cái gì. Bất quá Tần Phượng Minh có loại cảm giác, đó chính là hắn giờ phút này cũng không phải ngừng, mà là đang lấy một loại cấp tốc tại đen kịt không có có bất kỳ vật tham chiếu nào hư vực bên trong cấp tốc phi độn lấy đấy. Hắn giờ phút này coi như là khu động hư vực thạch tìm nguyên lai ly khai hỗn loạn chiến trường, nghĩ đến cũng đúng không thể. Tần Phượng Minh tâm tính rất là vững vàng, đang ở hư vực bên trong, hắn nhập lại không lo lắng đã bị kinh khủng loạn lưu cùng vòi rồng, chỉ cần có thể tìm được thông đạo đường nhỏ, hắn liền có lòng tin tiến vào một cái khác giới vực. Cảm ứng đến hư vực bên trong lốm đốm hỗn tạp năng lượng, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Nơi đây năng lượng tuy rằng dồi dào, thế nhưng là cũng không dễ dàng hấp thu, bởi vì nơi này năng lượng cực kỳ không tinh khiết. Nếu như chẳng qua là bằng vào hấp thu nơi đây năng lượng bổ sung bản thân làm tiêu hao, có thể nói căn bản là nhập không đủ suất. Ngay tại Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn quét bốn phía thời điểm, đột nhiên ngừng hư vực thạch, đột nhiên bật phát ra một cỗ ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang lập lòe, ba đạo năng lượng chấn động bỗng nhiên bày ra. Cái này ba đạo chấn động, cũng không có kích xạ đi xa, mà là trực tiếp chỗ ngồi cuốn về phía Tần Phượng Minh. Một cỗ bàng bạc không gian khí tức tới người, Tần Phượng Minh lập tức liền bị ba đạo chấn động bao bọc tại trong đó. Ồ, quả thật huyền bí, cái này hư vực thạch thậm chí có như công hiệu này. Bỗng nhiên cảm giác ba đạo chấn động tới người, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Hắn vậy mà từ ba đạo chấn động bên trong cảm ứng được ba cổ hơi thở, cái này ba đạo khí tức là từ ba chỗ bất đồng phương vị truyền lại mà đến. Giống như khí tức đột phá không gian giới định, trực tiếp thông hướng cực kỳ xa xôi không vực. Nho nhỏ dưới sự cảm ứng, cái này ba cỗ cảm ứng khí tức tuy rằng bất đồng phương hướng, nhưng khí tức rất là giống nhau. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, một lát sau, đột nhiên có hiểu ra. Cái này ba cỗ dẫn dắt khí tức, hẳn là thông hướng ba chỗ bất đồng giới vực đấy. Về phần là linh giới bên trong giới vực kia, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nào biết được. Ngay tại Tần Phượng Minh xác nhận ba cỗ khí tức ba động đại biểu ý gì thời điểm, đột nhiên biểu lộ lần nữa biến đổi. Hắn đột nhiên cảm giác, ba cổ hơi thở đột nhiên lại chia ra một cổ hơi thở. Còn chưa chờ hắn kỹ càng cảm ứng thì, lại có một đạo khí tức tự bao bọc ba động của hắn bên trong hiện ra hiện ra. Nguyên lai cái này hư vực thạch lúc trước tế ra đạo kia chấn động, chính là chuyên môn cảm ứng những giới khác vực chi dụng đấy. Hơn nữa đạo kia chấn động có thể cảm ứng được rất nhiều giới vực. Chính là không biết có hay không có thể cảm ứng được chân quỷ giới cùng chân ma giới phương vị. Sau một lát, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng nói. Đã đến lúc này, hắn đã hoàn toàn biết được hư vực thạch cụ thể công hiệu. Hơi là do dự, hắn không đợi lát nữa đợi có không mặt khác khí thức hiện ra, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về trong đó nhất đạo khí thức dẫn dắt phương hướng phi độn mà đi rồi. Ba canh giờ về sau, nương theo lấy một cổ cuồng bạo không gian vòi rồng, Tần Phượng Minh đột nhiên từ một chỗ đen kịt trong cái khe ném đi mà ra. Thân hình như là đạn pháo bay vụt, tại Tần Phượng Minh cường lực ổn định tới, mới an ổn dừng thân tại trong giữa không trung. Nơi đây như thế băng hàn, thân hình ổn định, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn quét bốn phía, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Tại hư vực bên trong ghé qua, cũng không có ra hắn sở ý nguyên liệu, hư vực thạch tìm được chính là một cái so sánh an ổn đường nhỏ không giả, nhưng vẫn là thỉnh thoảng gặp được băng hàn khủng bố vòi rồng tập kích quấy rối cùng không gian loạn lưu bày ra. Tuy rằng vòi rồng so với lúc trước tự nhân giới phi thăng thời điểm muốn khủng bố gấp mấy lần, và lại loạn lưu cũng cường đại không biết bao nhiêu, nhưng cũng không có cho Tần Phượng Minh tạo thành chí mạng uy hiếp. Tại Tần Phượng Minh bất kể thành phẩm toàn lực khu động huyền vi thanh linh kiếm kiếm thuật thần thông xuống, vòi rồng cùng loạn lưu bộ phận uy năng bị hắn sinh sôi chống cự được. Còn thừa đại bộ phận, cũng bị hư vực thạch không gian chi lực chống cự. Căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Trừ hư vực vòi rồng cùng loạn lưu, còn có một loại lúc trước Tần Phượng Minh phi thăng linh giới thì chưa bao giờ gặp quỷ dị khủng bố chấn động tập kích quấy rối. Cái kia một lớp động cực kỳ nghiền ép xé rách lực lượng, xuất hiện cũng rất là quỷ dị, không có dấu hiệu nào đáng nói. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không bị hơi thở kia tập kích quấy rối, bởi vì hư vực thạch giống như có thể lẩn tránh cỗ khí tức kia chấn động, mỗi lần có thể dẫn dắt Tần Phượng Minh cấp tốc mau né kia tập kích quấy rối. Tuy rằng chỉ là cảm ứng, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là trong lòng sợ hãi nổi lên. Hắn vững tin, nếu quả như thật bị khí tức quỷ dị kia bao phủ, hắn 10 phần sẽ bị xoắn giết ở trong đó. Điều này làm cho hắn đối với hư vực, trong lòng cũng là tràn đầy kính sợ. Khó trách chính là đại thừa tồn tại, cũng sẽ không dám tiến vào hư vực bên trong tùy ý xuyên việt giao diện đấy. Hữu kinh vô hiểm ly khai hư vực, nhìn lên trước mặt băng xương đất tuyết khu vực, Tần Phượng Minh cũng không có hiển lộ bối rối chi sắc. Bốn phía khí tức băng hàn tràn ngập, nhưng thiên địa nguyên khí năng lượng rất là tràn đầy, hẳn là một chỗ linh giới giới vực chi địa. Hắn giờ phút này cần phải làm chính là tìm kiếm nơi đây người, hỏi rõ nơi này là chỗ nào thế giới vực. Thần thức thả ra, rất dễ dàng liền dò xét tra được vạn dặm xa. Nơi đây thậm chí có nhiều như vậy tu sĩ tồn tại, nhìn tới nơi này hẳn là một chỗ tu sĩ thường xuyên đã đến hiểm địa rồi. Cũng không có bao lâu, Tần Phượng Minh liền phát hiện thần thức bao phủ trong vòng ngàn dặm ở trong, không còn có ba đợt mấy đạo chấn động tồn tại năng lượng tỏa ra thân thể tồn tại. Trong miệng thì thào lên tiếng, thân hình lóe lên, liền muốn hướng về gần nhất một lớp năng lượng chấn động chỗ phi độn mà đi rồi. Nhưng mà còn không có đợi hắn động tác, liền lại đột nhiên ngừng lại rồi. Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, giờ phút này hắn thần thức làm cho nhìn quét đến ba động, đều đang hướng về hắn chỗ phương vị kích xạ mà đến rồi. Chẳng lẽ là vừa rồi vết nứt không gian chấn động, đem những tu sĩ kia dẫn đến nơi này? Nếu như vậy, Tần Mỗ sẽ chờ đợi bọn hắn một phen. Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, trong miệng phán đoán nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4969 Thiên Tĩnh Điện. Mấy đạo độn quang kích xạ, đoạt tới trước Tần Phượng Minh chỗ. Đạo hữu, vừa vặn vẻ này bàng bạc không gian ba động bày ra, chẳng lẽ là hỗn độn lệnh xuất hiện, giờ phút này cái kia hỗn độn lệnh nhưng tại đạo hữu tay sao? Độn quang kích chợt hiện, phút chốc, bốn đã tu sĩ liền dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt. Bắt đầu một chú thân, trong đó lập tức có một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh trong miệng lạnh lùng nói. Cái này bốn gã tu sĩ, người cầm đầu là một gã huyền linh sơ kỳ lão giả, mặt khác ba gã tu sĩ cũng đều là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới tu sĩ. Hỗn độn lệnh, đạo hữu nói là nơi này có hỗn độn lệnh. Bắt đầu nghe thấy lão giả kia chi ngôn, Tần Phượng Minh liền tự khẽ giật mình, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Mọi người nói đều là linh giới thành ngữ nói, vì vậy để cho Tần Phượng Minh trong lòng bình phục. Chẳng qua là nghe đến lão giả nói hỗn độn lệnh, hắn vẫn biểu lộ phải biến đổi. Hỗn độn lệnh chính là tiến vào hỗn độn giới mấu chốt đồ vật. Muốn tiến vào hỗn độn giới, nhất định phải muốn tại hỗn độn giới mở ra thời điểm từ hỗn độn lệnh truyền đưa vào trong đó. Không hỗn độn lệnh, coi như là đại thừa tồn tại, cũng thì không cách nào tiến vào 10 vạn năm mở ra một lần hỗn độn giới đấy. Chẳng qua là Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc, lúc trước Hàn Lược giới vực La Khang đã từng là nói, hỗn độn lệnh thông thường sẽ ở hỗn độn giới mở ra trước 500 năm thì mới phải xuất hiện tại linh giới cùng với khác đồng vị giới trên mặt đấy. Thế nhưng là tính toán thời gian, khoảng cách Thanh Lân Thánh Tôn nói hỗn độn giới mở ra, có lẽ còn có kéo dài nghìn năm đây. Lúc này xuất hiện hỗn độn lệnh, thời gian độ lệch cũng quá mức một ít. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, bốn gã tu sĩ đồng dạng biểu lộ khẽ biến. Đạo hữu xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không phải vì hỗn độn lệnh mà đến? Cái kia vừa rồi bàng bạc khủng bố chấn động là nguyên nhân nào, chẳng lẽ đạo hữu là từ các chỗ khác bị vết nứt không gian quét sạch tới đây hay sao? Bốn người không phải là cấp thấp tu sĩ, cảm ứng không trung đã dần dần tiêu tán chấn động, nhìn lại một chút Tần Phượng Minh biểu lộ, bốn người biểu lộ hiển lộ vẻ chợt hiểu, mở miệng nói. Ngay tại lão giả mở miệng thời điểm, mặt khác hai ba tu sĩ cũng kích xạ đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Cái này hai ba tu sĩ, phối trí giống như cùng tới trước bốn người không sai biệt lắm, cũng có một danh tự huyền linh tu sĩ dẫn đội, còn thừa người là thông thần chi cảnh. Chẳng qua là một lớp bên trong huyền linh tu sĩ là trung kỳ, mà đổi thành một ba tu sĩ là bốn gã thông thần chi cảnh người. Hai ba tu sĩ dừng thân tại chỗ, vừa vặn đã nghe được lão giả kia phán đoán chi ngôn. Đúng vậy, chính là tại hạ bị một vết nứt không gian quét sạch đến tận đây chỗ đấy. Đối với vị hỗn độn lệnh, đạo hữu có thể kỹ càng nói một chút sao? Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức thừa nhận nói. Hừ, ngươi nói ngươi là vết nứt không gian quét sạch đến đây, chúng ta liền tin tưởng sao? Vừa rồi to lớn như vậy không gian ba động, cùng hỗn độn lệnh hiện ra thời điểm cực kỳ tương tự, ngươi nếu như không nói rõ ràng, hôm nay đừng muốn rời đi nơi đây. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh chịu khẽ giật mình chính là, bất đồng vị lão giả kia mở miệng, vừa vặn đến cái vị kia huyền linh trung kỳ trung niên tu sĩ đã hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng kia bất thiện mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, thân hình đã hướng về Tần Phượng Minh tới gần tới rồi. Đột nhiên nghe thấy cái kia trung niên tu sĩ chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt hiển lộ ra vẻ mỉm cười chi ý. Đầu là nụ cười của hắn bên trong, rồi lại ẩn chứa một cỗ không thôi phát giác âm tàn tâm tình. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng nhưng không có gì hảo tâm tình. Lúc trước cùng Huyễn Quân một trận chiến, hắn thế nhưng là phụng bồi muôn phần cẩn thận mới không có bị đối phương giết chết. Về sau càng là cảm giác bị người đuổi giết, không dám có một tia lười biếng cấp tốc chạy trốn. Nhưng đúng là vẫn còn bị Linh Lan tiên tử đuổi theo, thiếu chút nữa liền bị diệt sát. Cũng là hắn tính mạng không có đến tuyệt lộ, sắp sửa bị diệt sát thời điểm đột nhiên bị Linh Lan tiên tử kích phát thành công hư vực thạch, lúc này mới thoát được tính mạng. Tuy rằng giờ phút này đã an ổn, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng vẻ này một mực bị áp chế đích tình tự cũng không dễ dàng thư giải. Giờ phút này thậm chí có một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ chủ động khiêu khích cùng hắn, luôn luôn không muốn trêu chọc người khác Tần Phượng Minh, lúc này đây trong lồng ngực một cổ lửa giận đột nhiên thiêu đốt dựng lên. Nói rõ, Tần Mỗ không biết là cái gì nói rõ. Không bằng đạo hữu cho Tần Mỗ nói một phen ra sao loại nói rõ tốt chứ. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, ánh mắt sáng ngời nhìn trung niên kia, trong miệng không lạnh không nhạt mở miệng nói. Tốt, Lâm Mỗ là tốt rồi tốt cùng ngươi nói, ra sao loại nói rõ. Trung niên kia nghe được Tần Phượng Minh lời nói, biểu lộ khẽ biến, nhưng trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói qua, thân hình càng là hướng về Tần Phượng Minh đến gần. Ngay tại hắn lời nói hạ xuống, tựa hồ còn chưa toàn bộ thời điểm, thân hình hắn đã đến Tần Phượng Minh 200 trượng chỗ. Trung niên kia thân hình kết một tiếng dừng lại, nhưng một đạo hư ảnh đột nhiên từ hắn vừa vặn đình trệ trên thân thể nổi lên. Hư ảnh hiện ra, tùy theo liền biến mất không thấy tung tích. Muốn trộm tập kích Tần Mỗ, người nói đi còn chưa đủ. Một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên, tại chỗ vốn đứng yên Tần Phượng Minh đột nhiên biến mất không thấy dấu vết hoạt động. Động một cái, tính mệnh của ngươi đem khó giữ được. Một cái lợi chảo hiện ra, một cỗ để cho trung niên thần hồn phút chốc hoảng sợ, khó có thể bay lên chút nào lực chống cự khủng bố thần hồn khí tức, đột nhiên quét sạch tại trung niên biến mất trong hư không trên thân thể. Vẻ này cực kỳ ăn mòn cùng sắc bén thần hồn khí tức, cực kỳ kinh khủng, trung niên tu tiên vài vạn năm, có thể nói là lần thứ nhất gặp được. Tựa hồ chỉ sẽ đối phương hướng tâm niệm vừa động, liền đủ đem trong cơ thể hắn tinh hồn triệt để phá hủy biến mất. Theo Tần Phượng Minh một tiếng lạnh nhạt lời nói ra khỏi miệng, thân hình hắn cũng theo đó hiện ra, trong tay phải cầm lấy đúng là mới vừa rồi còn đang nói chuyện tên kia trung niên tu sĩ cái cổ. Thời khắc này tên kia huyền linh trung kỳ tu sĩ, sắc mặt vàng như nến, hai mắt hiển lộ lấy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Hắn cực là dựa vào nhất đạo thân thể cấp tốc công kích, lại vẫn chưa xong toàn bộ thi triển ra, liền đã bị người nhà phá trừ. Tại cấp tốc thân pháp bên trong, hắn cũng không biết đối phương như thế nào liền bị bắt được thân thể của hắn. Giống như hắn nhìn như dựa, tấn công vô số đạo này cường đại công kích, tại thanh niên tu sĩ trước mặt, căn bản là giống như không hề uy hiếp thông thường. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh phút chốc liền đem tên là rừng cảm thấy trung niên tu sĩ bắt, ở đây hơn 10 người tu sĩ, lập tức sắc mặt kinh biến. Đối với rừng cảm giác, mọi người tại đây có thể nói đều vô cùng quen thuộc. Rừng cảm giác tuyệt đối không là một gã bình thường tồn tại. Kỳ thật thực lực cường đại, cùng giai tu sĩ bên trong chưa có địch thủ. Chớ nói chi là hắn cực kỳ am hiểu cận chiến tranh đấu, thân hình cứng cỏi có thể so với cùng giai luyện thể hung thú. Hơn nữa trong tranh đấu độn thuật càng là quỷ dị, cực ít có thể có người có thể đủ theo kịp hắn độn thuật tốc độ di chuyển. Chính là bởi vì như thế, mọi người nhìn thấy còn chưa ra tay, rừng cảm giác liền bị thanh niên bắt giữ, cái này thật sự lộ ra quá mức quỷ dị chấn kinh rồi. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, Lâm đạo hữu chẳng qua là tính tình hơi nóng nảy, tuyệt không có sẽ đối đạo hữu vô lý tâm tư. Dưới khiếp sợ, vị lão giả kia tùy theo lên tiếng, hướng Tần Phượng Minh vội vàng ôm quyền mở miệng nói. Lão giả ánh mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ hiển lộ ra một ít vội vàng chi ý. Các ngươi nhận biết người này, Tần Phượng Minh tay trái chém ra, lập tức một cỗ cấm chế phù văn tiến vào đang hoảng sợ trung niên tu sĩ trong cơ thể. Là không dám giấu giếm đạo hữu, chúng ta chính là Thiên Tĩnh Điện giao hảo tu sĩ, phụng mệnh tại đây Thiên Băng đảo trên tìm tòi hỗn độn lệnh. Lâm đạo hữu chính là Thiên Tĩnh Điện người, trời sinh tính nóng nảy, đắc tội đạo hữu, kính xin đạo hữu rộng lòng tha thứ một chút. Lão giả kia hướng Tần Phượng Minh lần nữa ôm quyền, biểu lộ ra rất là chân thành. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong nháy mắt nhìn ra, tên lão giả này cũng không thật sự dành cho tên trung niên tu sĩ đang bị bắt. Tựa hồ trung niên sinh tử cũng không có quá mức đặt ở tâm hắn trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4970, thủ đoạn. Bắt đầu nghe thấy lão giả kia chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, hắn đối với danh tự này có chút nghe thấy. Thiên Tĩnh Điện, một núi, ba điện thờ, chín tông Thiên Tĩnh Điện. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên biểu lộ chấn động, một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng hắn la lên mà ra. Hắn giờ phút này biểu lộ trong lúc khiếp sợ, lại có một chút kinh hỉ chi ý ẩn chứa. Đạo hữu nói không sai, đúng là cái kia Thiên Tĩnh Điện. Lão giả biểu lộ hiển lộ một tia tự đắc chi ý nói. Nói như vậy, nơi đây chính là Nhiêu Thương giới vực rồi hả? Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, một cố ý mừng rỡ lập tức rào ra tại nét mặt của hắn bên trên. Đạo hữu nguyên lai không phải là ta Nhiêu Thương giới vực tu sĩ, khó trách Phương Mỗ cảm giác đạo hữu khí thức trên thân có chút lớp hỗn tạp, cho rằng chỉ nói đạo hữu tự hư vực bên trong truyền tống bố trí, nguyên lai đạo hữu là từ những giới khác vực truyền tống đến nơi đây. Lão giả nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ hiền lộ vẻ chợt hiểu nói. Tu sĩ khí thức trên thân, thông thường đều mang theo một ít giới vực bên trong khí thức. Tuy rằng linh giới từng cái giao diện khí thức không kém nhiều, thế nhưng là tại huyền linh tồn tại trong mắt, vẫn có thể đủ phân biệt ra một chút. Chẳng qua là chỉ cần tu sĩ tại một cái giao diện bên trong sống lâu rồi, khí tức trên thân cũng sẽ bị đồng hóa, khó có thể phân biệt. Lúc trước Tần Phượng Minh ly khai Thiên Hoành giới vực, bởi vì lúc ấy tu vi cảnh giới là thông thần chi cảnh, không thể không sử dụng huyễn thần quyết cải biến bản thân khí tức. Nhưng bây giờ đã tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, hắn tự nhiên không cần lại lén lút rồi. Giờ phút này trên người hắn khí tức lớp hỗn tạp, là vì tại hư vực bên trong, tiếp cận Nhiêu Thương giới vực về sau, hư vực trong thông đạo đã có Nhiêu Thương giới vực khí tức, vì vậy trên người tự nhiên sẽ mang theo trên một ít. Vương đạo hữu nói không sai, Tần Mỗ chính là từ những giới khác vực truyền lại mà đến. Không biết đạo hữu có thể đối với Tần Mỗ giải thích nghi hoặc vi hệ hỗn độn lệnh một chút sao? Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng vui mừng, lần nữa nhìn hướng lão giả, mở miệng nói. Hừ, ngươi nếu như biết được Lâm Mỗ là Thiên Tĩnh Điện người, còn không mau mau đem Lâm Mỗ phóng thích. Chẳng lẽ muốn cùng ta Thiên Tĩnh Điện là địch phải không? Bất đồng cái kia họ Vương lão giả tiếp lời, Tần Phượng Minh bên cạnh đã bị cầm giữ pháp lực thần hồn họ Lâm trung niên tu sĩ giờ phút này lần nữa hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị mở miệng nói. Hắn giờ phút này không một tia xưng là tù nhân giác ngộ, ngữ khí so với lúc trước tựa hồ cũng muốn hung lệ vài phần. Om sòm, ngươi cho rằng Tần Mỗ không dám giết chết ngươi sao? Ngươi dám can đảm nhiều lời nữa một câu, Tần Mỗ lập tức để cho thân thể ngươi nứt vỡ. Tần Phượng Minh lông mày nhướng lên, biểu lộ bình tĩnh, thế nhưng là lời nói ra, một cỗ khí thế đột nhiên mà phát. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, Lâm Mỗ tin rằng ngươi cũng không dám. Đột nhiên được nghe Tần Phượng Minh nói ra, cái kia họ Lâm trung niên ánh mắt hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục vẻ hung ác, trong mũi hừ lạnh một tiếng lên tiếng nói. Nếu như tự tìm, cái kia Tần Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Ngay tại lúc cái kia họ Lâm trung niên lời nói còn chưa nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh nhạt lời nói đã đem cắt ngang. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, nhất đạo mũi kiếm kích chợt hiện mà ra, lóe lên tới, liền bên cạnh lơ lửng họ Lâm trung niên tu sĩ tại đương tràng. Huyết quang bắn tung tóe, một tiếng kêu thảm thanh âm cũng vang lên theo. Nhất đạo chỉ vẹn vẹn có vài tấc cao đan anh nhỏ nhắn theo thân thể vỡ vụn, đột nhiên bắn ra. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, khiến nó nhất thời giải trừ phù văn giam cầm. Đan anh khéo léo, khuôn mặt cùng họ Lâm trung niên độc nhất vô nhị, giống như là co lại nhỏ rất nhiều bản tồn tại. Chẳng qua là cái này một đan anh nhỏ nhắn trên đỉnh đầu, rồi lại sinh ra hai cái càng thêm khéo léo sừng nhọn. Chẳng qua là lúc này đan anh còn hiển lộ lấy một ít vẻ mờ mịt, tựa hồ đối với phát sinh trước mặt nổi loạn, không một tia dự kiến. Song khi hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, mặt lộ vẻ hoảng sợ hung phẫn nộ chi ý nhìn Tần Phượng Minh, tiếp theo thuấn di biến mất hư không thời điểm, một tiếng quỷ dị nhẹ suy thanh âm đã tiến vào đan anh nhỏ nhắn trong tai. Nhẹ suy thanh âm lọt vào tai, đan anh nhỏ nhắn đột nhiên cảm giác một hồi mê muội bày ra, tiếp theo trong đầu mê man, như vậy đã không có chút nào tỉnh táo, hôn mê tại đương tràng. Tần đạo hữu không thể. Ngay tại Tần Phượng Minh vỡ vụn họ Lâm trung niên thân hình, giam cầm đan anh thời điểm, hai tiếng kinh hô thanh âm cũng vang vọng tại đương tràng. Lời nói kinh hô người, đúng là vị kia họ Vương lão giả cùng một gã khác huyền linh sơ kỳ tu sĩ. Mặt khác thông thần tu sĩ tuy rằng cũng khiếp sợ, thế nhưng là mọi người đã bị bỗng nhiên kinh biến tình hình kinh ngạc đến ngây người, ngay cả kinh hô đều không có thể tới kịp. Một danh tự mới vừa tới đến Nhiêu Thương giới vực huyền linh sơ kỳ tu sĩ, biết rõ một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ là Thiên Tĩnh Điện trong trưởng lão, lại vẫn dám không chậm trễ chút nào liền đem thân thể tổn hại, như thế quả quyết lối làm việc, thật sự làm cho người ta cảm giác khiếp sợ cùng khó hiểu. Đạo hữu hiện đang không có người quấy rầy, có được hay không nói một chút về hỗn độn lệnh sao? Tần Phượng Minh tay cầm đan anh, không trực tiếp đem giết chết. Hắn tuy rằng không lo lắng gì Thiên Tĩnh Điện, nhưng cũng không muốn vừa tiến vào Nhiêu Thương giới vực, liền cùng một cái cường đại tông môn phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Hắn nhìn xem ở đây hơn 10 người thông thần tu sĩ, hai gã huyền linh sơ kỳ người, biểu lộ không một tia khác thường, tựa hồ giết chết một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ, thật sự là một kiện phổ không thông qua sự tình. Trước mặt những tu sĩ này, Tần Phượng Minh tuy rằng không thể xác định đều là Thiên Tĩnh Điện người, nhưng nghĩ đến có lẽ đều quen biết, lại cùng Thiên Tĩnh Điện có chút giao tình. Vì vậy ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn quét mọi người, ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng là ẩn chứa có lẫm lẫm sát ý. Đạo hữu muốn biết được hỗn độn lệnh, việc này nhập lại không phải là cái gì che giấu không thể nói sự tình, bất quá Vương Mỗ vẫn là mời đạo hữu không nên giết chết Lâm đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng. Họ Vương lão giả trước mặt sắc mặt ngưng trọng, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền, trong miệng nói như vậy nói. Tần Mỗ vốn vô tình ý giết người, đầu muốn hảo hảo nói, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không thống hạ sát thủ. Tần Phượng Minh gật gật đầu nói, trong lời nói hơi có một chút ý uy hiếp mở miệng nói. Đạo hữu không phải là ta Nhiêu Thương giới vực người, tự nhiên là không biết nơi đây vì hỗn độn lệnh rồi. Nơi này là Thiên Băng Đảo, chính là mỗi lần hỗn độn giới mở ra trước, hỗn độn lệnh nhất định hiện thân một nơi. Vì vậy ở chỗ này tìm kiếm, cũng có thể tìm được hỗn độn lệnh. Họ Vương lão giả không cần phải nhiều lời nữa, mở miệng nói ra. Ừ, Tần Mỗ yêu cầu chính là, giờ phút này khoảng cách hỗn độn giới mở ra còn có kéo dài nghìn năm, như thế nơi đây sẽ xuất hiện hỗn độn lệnh đây. Tần Phượng Minh biết rõ đối phương cũng chưa hoàn toàn minh bạch bản thân ý tứ, vì vậy lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu không cần phải gấp gáp, Vương Mỗ vẫn chưa nói xong, hỗn độn giới mở ra, chính là chỉ có đại thừa tiền bối mới có thể biết được sự tình, chúng ta biết được, cũng là bởi vì mấy đại tông môn thả ra tin tức. Tin tức nói, tại đây Thiên Băng Đảo bên trên, phong ấn trước đó lần thứ nhất hỗn độn lệnh hàng lâm về sau, mà không có bị lấy được hỗn độn lệnh. Đâu phải cẩn thận tìm kiếm, tiếp theo tìm được. Hơn nữa nơi này hỗn độn lệnh chỉ có hỗn độn giới mở ra trước nghìn năm trái phải thời điểm mới có thể phát hiện thân. Mà đang ở 5 năm trước, đã phát hiện một quả hỗn độn lệnh. Về sau bị Từ Tiêu Tông thu mua rồi, mà theo mấy vị đại thừa tiền bối suy tính, cái này Thiên Băng Đảo bên trên, ít nhất có 5 miếng hỗn độn lệnh. Vì vậy chúng ta mới ở chỗ này tìm kiếm hỗn độn lệnh. Họ Vương lão giả lộ ra rất là bình tĩnh, trong miệng chậm rãi nói ra, cũng là tự thuật vô cùng là kỹ càng. Nghe nói lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Nếu như đây là Nhiêu Thương giới vực đặc hữu sự tình, nhìn sẽ không có sai lầm. Hơn nữa lão giả nói 5 năm xuất hiện qua một quả hỗn độn lệnh, cái kia tựu cũng không là giả. Lão giả nói nhẹ nhõm, nhưng chân thật tình hình, tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh. Cái kia miếng hỗn độn lệnh, hẳn là trải qua một phen cực kỳ máu tanh tranh đấu, mới cuối cùng bị Tử Tiêu Tông lấy được. Cũng chính bởi vì một lần kia lưu lại phân tranh, vì vậy rất nhiều tu sĩ mới có thể tụ lại cùng một chỗ cùng nhau tìm kiếm. Vì cái gì liền thật sự gặp hỗn độn lệnh, mà lẫn nhau giúp đỡ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4971, Hợp tác, Vương Đạo Hiếu, không biết Đạo Hiếu cũng hiểu biết hỗn độn lệnh kích phát sự tình sao. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, tiêu hóa xong họ Vương lão giả nói, lông mày nhướng lên, mở miệng lần nữa tra hỏi. Đạo Hiếu quá để mắt Vương Mỗ rồi, cái kia hỗn độn lệnh, Vương Mỗ đến nay còn không có nhìn thấy qua đây. 10 vạn năm một lần hỗn độn giới mở ra, Vương Mỗ cũng không có trải qua. Về phần hỗn độn lệnh mở ra, thì càng thêm là biết được rồi. Bất quá nghe nói hỗn độn lệnh cũng không phải một cái một mình người sử dụng đồ vật, kích phát thì cần tụ tập mấy tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại lực lượng, hơn nữa kích phát sau đó, cần hộ vệ, vì vậy thông thường chỉ có mạnh mẽ đại tông môn mới có thể có. Họ Vương lão giả hơi hơi tự giễu cười cười, trong miệng giải thích. Thời khắc này hơn 10 người Nhiêu Thương giới vực tu sĩ, tuy rằng hiện lên sừng xu thế đứng lại, đem Tần Phượng Minh nhìn như bao vây ở trong đó, nhưng trong lòng mọi người ai cũng không hứng nổi chút nào tranh đấu chi tâm. Đối mặt một danh tự đơn giản liền đem một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ bắt cường đại tồn tại, như không cần thiết, ai muốn tỏa ra vẫn lạc hiểm tới tranh đấu đây. Tần Phượng Minh lúc trước từng nghe đến Lăng Chiêu Dương nói qua một ít hỗn độn giới sự tình. Đối với này khắc họ Vương lão giả nói hỗn độn lệnh tình hình, cũng là vững tin. Chẳng qua là trong lòng của hắn chân thật muốn biết được là cái này hỗn độn lệnh có được hay không mang theo đi. Nếu như hắn có thể có được một quả hỗn độn lệnh, có thể tùy thân mang theo, đối với hắn mà nói tự nhiên là cực kỳ có nhất chỗ tốt. như vậy hắn liền có thể không cần lo lắng bỏ qua tiến vào hỗn độn giới thời gian. Tần đạo hữu, hỗn độn lệnh nếu như đạt được, sẽ hiển lộ bàng bạc kỳ dị khí tức, coi như là giấu vào tu di động phủ, cũng thì không cách nào che lấp kia khí tức. Vì vậy chỉ cần đạt được hỗn độn lệnh, chúng ta người thông thường đều cùng một cái đại tông môn giao dịch, đem đổi mất. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt hiển lộ vẻ do dự, một gã khác huyền linh tu sĩ biểu lộ lóe lên, vì vậy mở miệng nói. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện nhãn lực không tệ, biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Đa tạ hai vị đạo hữu giải thích nghi hoặc, Tần mỗ biết được. Bất quá đối với cái này thiên băng đảo, mời hai vị nhiều hơn nói kể một ít. Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi, trong lòng đã có minh bạch, nhìn liếc hai người, lần nữa mở miệng nói. Cái này thiên băng đảo là ở ta Nhiêu Thương giới vực Tây Nguyên trên đại lục, nơi này là Tây Tuyền trong hải vực một tòa đại đảo, nói là hòn đảo, nhưng cực kỳ quảng đại, chừng ước vạn dặm rộng. Nơi đây quanh năm băng tuyết bao trùm, có rất ít thảm thực vật, bất quá ngược lại là có một chút cường đại băng hàn thuộc tính yêu thú yêu trùng. Chính là chúng ta tu sĩ, cũng cần kết bạn mà đi mới có thể an ổn. Nơi đây khí tức băng hàn gắn đầy, đối với chúng ta phi độn cũng là ảnh hưởng không nhỏ, vì vậy nếu muốn tìm kiếm hỗn độn lệnh, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thêm với hỗn độn lệnh chẳng qua là sẽ ở cái này 3-40 năm xuất hiện, vì vậy nếu muốn có thu hoạch, nhất định phải phạm vi lớn tìm kiếm. Họ Vương lão giả tự nhiên sẽ không giấu giếm việc này, rất là cặn kẽ nói. Lớn như thế hòn đảo, nhưng không biết lúc này có bao nhiêu tu sĩ tại đảo này bên trên tìm tòi đây. Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày, hỏi lần nữa. Đạo hữu có chỗ không biết, tại Tây Nguyên trên đại lục, chỉ có hai cái siêu cấp tông môn cùng Thiên Tĩnh Điện có thực lực đạt được nhập lại có hỗn độn lệnh. Vì vậy thông thường tu sĩ đạt được, cũng sẽ đem đổi cho cái này ba cái thế lực. Về phần có bao nhiêu tu sĩ lại cái này thiên băng đảo bên trên, nghĩ đến như chúng ta vậy tổ hợp, sợ không ít hơn ngàn cái. Vì vậy nếu như đã nhận được hỗn độn lệnh, nếu muốn có, nhập lại đưa đến ba đại tông môn chỗ, liền cần hợp lực mới có thể làm được. Chẳng qua nếu như thật sự đem hỗn độn lệnh đổi cho tam đại thế lực, chỗ tốt đạt được cũng là khó có thể tưởng tượng. Trừ có thể miễn phí tiến vào hỗn độn giới, mặt khác còn có thể có được đại lượng thù lao. Về phần loại thù lao nào, vậy cần cùng tam tông cửa ở trước mặt nói rồi. Thông thường chỉ cần chúng ta nói lên vô luận tài liệu vẫn là mặt khác tam tông cửa có bảo vật, đều có thể có được trong tay. Đương nhiên còn có một chút chỉ có tông môn tu sĩ mới có thể có đến đạo pháp tâm đắc, chúng ta cũng có thể tiến vào tông môn trong tàng kinh các tìm kiếm. Mà những cái này, chính là ta đều tu sĩ tiêu phí mấy chục năm, đi đến nơi đây tìm vận may nguyên nhân. Họ Vương lão giả nói rất là kỹ càng, lời nói xong, ánh mắt hiển lộ tinh mang nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tựa hồ đối với hắn rất có lôi kéo chi ý. Nếu như hợp tác, nghĩ đến cũng có người mấy hạn chế đi. Không biết nếu như đạt được hỗn độn lệnh, sẽ có mấy vị đạo hữu có thể lấy được chỗ tốt đây. Huyền linh tu sĩ không được vượt qua 3 người, mà thông thần tu sĩ nhiều nhất 10 người. Hiện tại Lâm đạo hữu đã không có khả năng lại đợi ở chỗ này, vì vậy nếu như đạo hữu cố ý, chúng ta nguyện ý cùng đạo hữu liên hợp, cùng nhau tìm kiếm hỗn độn lệnh. Họ Vương lão giả mắt chứa nóng bỏng chi ý, trong miệng cố hết sức mời nói. Dừng cảm giác đã chỉ còn lại đan anh linh thể, tự nhiên đã mất đi hợp tác khả năng. Nếu như có thể lôi kéo đến người này so với dừng cảm giác nhìn như còn cường đại hơn tu sĩ gia nhập, đối với bọn họ mọi người mà nói, tất nhiên là nhân họa đắc phúc sự tình. Tần mỗ muốn biết được, tại đây thiên băng đảo bên trên, còn có đại thừa tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh không lập tức đáp ứng lão giả mời, mà là ánh mắt lóe lên tra hỏi. Đại thừa, ha ha ha, đạo hữu không cần lo lắng, nơi đây không có đại thừa đến đây đấy. Không chỉ có sẽ không cùng đại thừa tham dự tìm tòi hỗn độn lệnh, chính là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng chắc là sẽ không gia nhập trong đó. Những tu sĩ kia căn bản chướng mắt những cái kia ban thưởng, bọn hắn chẳng qua là toàn lực chuẩn bị tiến vào hỗn độn giới mà thôi. Mà chúng ta cảnh giới tu sĩ, tự biết tu vi thấp, không dám tiến vào hỗn độn giới, vì vậy mới đến đây tìm vận may, để có thể có được hỗn độn lệnh, đổi một ít bản thân nhu cầu cấp bách đồ vật. Họ Vương lão giả nghe nói, không khỏi cười ha ha một tiếng nói. Tần Phượng Minh vẫn cười cười, trong lòng bừng tỉnh, mặc dù nói chỉ cần là huyền linh tu sĩ liền có thể vào hỗn độn giới, nhưng hỗn độn giới cũng không phải là cõi yên vui, mà là nguy cơ tứ phía chi địa. Chỗ đó có thể nói từng cái giới trên mặt tu sĩ đều có, nếu như đụng phải, chính là một phen tàn khốc tranh đấu. Huyền linh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, cùng pháo hôi không khác. Sáng suốt người, tự nhiên đều là không muốn đi vào hỗn độn giới đấy. Mà huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, vì đạt được hỗn độn giới bên trong nào đó chỗ tốt, tự nhiên sẽ mạo hiểm tiến vào trong đó. Nếu không bỏ qua lần này, hay không còn có lần nữa, là ai cũng không biết đấy. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc, Tần mỗ đã rõ ràng thiên băng đảo. Ngoài ra còn có một sự kiện, cái kia ngay tại lúc này Nhiêu Thương giới vực bên trong, có vài tên đại thừa tồn tại. Tần Phượng Minh thần thái đã rất là buông lỏng, biết được ở chỗ này tạm thời không gặp được quá lớn nguy hiểm. Ta Nhiêu Thương giới vực chính là một cái lớn giới vực tồn tại, mấy mươi vạn năm trước, Nhiêu Thương giới vực cùng Thiên Giác giới vực liên hợp, nhập lại thiết chí bên dưới củng cố thông đạo, vì vậy hai đại giới vực đã trở thành một cái lớn giới vực. Hiện tại muốn nói đại thừa, điển tịch nói cùng sở hữu 6 vị, cái này tại toàn bộ linh giới giới vực bên trong, cũng coi như trên là siêu cấp giới vực tồn tại. Nói đến Nhiêu Thương giới vực, họ Vương lão giả hiển lộ một tia tự đắc chi ý. Đối với lão giả nói, Tần Phượng Minh có hiểu biết, lúc trước tam giới đại chiến, giác nhân tộc cả tộc rời, chính là rời đã đến Nhiêu Thương giới vực. Lúc này nhìn, bởi vì năm đó trận chiến ấy, hai đại giới vực đã dung hợp lại với nhau. Vương đạo hữu, nếu như Nhiêu Thương giới vực cùng Thiên Giác giới vực liên hợp lại với nhau, vậy không biết giờ phút này Yểu Tích tiên tử tiền bối có hay không như trước kiện có ở đây không? Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn họ Vương lão giả tra hỏi. Yểu Tích tiền bối có lẽ còn không có vẫn lạc, chẳng qua là kia rất ít lộ diện, mười vài vạn năm, trong điển tịch liền đã không có xuất hiện qua Yểu Tích tiền bối bất luận cái gì tin tức xác thật. Chẳng qua nếu như đại thừa vẫn lạc, thông thường đều chiêu cáo thiên hạ đấy. Không Yểu Tích tiên tử tin tức, tự nhiên còn không có vẫn lạc. Họ Vương lão giả nhíu mày, hơi là suy nghĩ mới hồi đáp. Nghe đến lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng, trước mặt những tu sĩ này không có khả năng biết được giới vực cao tầng sự tình, vì vậy đối với cụ thể tình hình là không biết. Nếu muốn biết được Yểu Tích tiên tử cụ thể tin tức, có lẽ về sau tái thiết pháp. Tần Mỗ đáp ứng hai vị đạo hữu làm cho mời, gia nhập cùng một chỗ tìm kiếm hỗn độn lệnh. Tần Phượng Minh hơi là do dự, cuối cùng đồng ý họ Vương lão giả mời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4972, tìm tòi. Nếu như nơi đây đã là Nhiêu Thương giới vực, lại cùng giác nhân tộc Thiên Giác giới vực kết nối, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần phải gấp cái gì. Có thể nói đầu phải tìm đến giác nhân tộc một ít tông môn, liền đủ đem thần điện giao cho đối phương, chuyển giao cho Yểu Tích tiên tử bản thân. Mắt thấy liền phải hoàn thành một kiện trọng đại ước định, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên rất là thư thái. Vừa vặn trải qua một phen sinh tử, Tần Phượng Minh cũng cần hảo hảo điều chỉnh một phen tâm tính thể xác và tinh thần. Ở chỗ này tìm kiếm một phen hỗn độn lệnh vẫn là vô cùng thích hợp. Tần đạo hữu đáp ứng cùng nhau tìm kiếm hỗn độn lệnh thật sự là một kiện làm cho người ta cao hứng sự tình. Lão phu Vương Hùng, vị này chính là Tuân Hiên đạo hữu. Vương Hùng rất là sảng khoái, thân hình lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh phụ cận, biểu lộ bình tĩnh, cũng không có hiển lộ ra mảy may đề phòng chi ý. Nhìn thấy Vương Hùng không hề đề phòng đã đến Tần Phượng Minh trước người, vị kia huyền linh sơ kỳ trung niên tu sĩ cũng hơi là về sau, thân hình lóe lên, cũng đã đến hai người phụ cận. Đối với hai người yên tâm như thế đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là kinh ngạc. Bất quá hắn trời sinh tính liền rộng rãi, cũng không có cầm mạnh mẽ lăng yếu chi tâm, vì vậy đối với hai người đến đây, cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường. Tại hạ Tần Phượng Minh, về sau kính xin hai vị chiếu ứng nhiều hơn một chút. Nếu như hai người cũng không biểu hiện ra chút nào địch ý, Tần Phượng Minh tự nhiên không có tâm tư khác, hướng hai người liền ôm quyền, khách khí nói ra. Tần đạo hữu, Vương Mỗ có một yêu cầu quá đáng, chính là kia vị trí Lâm đạo hữu đàn anh linh thể, có được hay không không giết hết, hắn cuối cùng là Thiên Tĩnh Điện trưởng lão, mà chúng ta cùng Thiên Tĩnh Điện cũng có chút giao tình, bị Thiên Tĩnh Điện một ít ân huệ. Nếu như đạo hữu có thể phóng thích Lâm đạo hữu, Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ phải là, Vương Hùng mở miệng, cái thứ nhất lại là cái kia họ Lâm trung niên tu sĩ xin tha. Nếu như Tần Mỗ không đoán sai, cái kia Lâm Giác hẳn là giác nhân tộc tu sĩ, nhưng không biết cái này Thiên Tĩnh Điện có hay không cũng là giác nhân tộc thế lực tông môn sao? Tần Phượng Minh từ chối cho ý kiến, ngược lại mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh chẳng qua là tại trong điển tịch nhìn thấy Nhiêu Thương giới vực mấy lớn siêu cấp tông môn tin tức, đối với cụ thể nhập lại chưa quen thuộc. Điển tịch nói, trải qua hơn 10 vạn năm trước trận chiến ấy, Nhiêu Thương giới vực cùng Thiên Giác giới vực liên hợp một khối sau đó, hai ta giới vực tu sĩ có thể nói dung hợp lẫn nhau lại với nhau. Sau đó liền tạo thành một núi, ba điện thờ, chín tông bố cục. Có thể nói cái này mấy lớn trong thế lực, lưỡng giới vực tu sĩ đều có. Đã không thể chỉ muốn một cái giới vực tu sĩ giới định tất cả cái thế lực tông môn. Nghe được Vương Hùng chi ngôn, Tần Phượng Minh từng điểm, hắn đã hoàn toàn đã minh bạch lưỡng giới vực tình hình. Giờ phút này Yểu Tích tiên tử đã không chỉ có là Thiên Giác giới vực đại thừa, mà cũng là Nhiêu Thương giới vực đại thừa. Nếu như Tần Phượng Minh nguyện ý, có thể tìm bất kỳ một cái nào tông môn để cho đợi chuyển Yểu Tích tiên tử. Lâm Giác tự nhiên có thể không giết hết, cũng có thể đem phóng thích, bất quá muốn kia cam đoan về sau không hề đối với Tần Mỗ làm loạn. Không biết đạo hữu nhưng có nắm chắc làm được sao? Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, trực tiếp liền đem như trước hôn mê Lâm Giác đàn anh linh thể đưa đến Vương Hùng trước mặt, trong miệng lời nói cũng theo đó nói ra nói. Tần đạo hữu yên tâm, Vương Mỗ tất nhiên sẽ để cho Lâm đạo hữu không hề ghi hận đạo hữu là được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có bao nhiêu chần chờ, liền đem Lâm Giác đàn anh linh thể đưa đến trước mặt mình, Vương Hùng lập tức sắc mặt đại hỉ. Hắn cùng với Lâm Giác quan hệ không tệ, đã từng là mấy lần cùng nhau lưu lạc qua hiểm địa. Càng là dắt tay tránh được mấy lần vẫn lạc hiểm, có thể cứu Lâm Giác, Vương Hùng trong lòng tự nhiên cảm động và nhớ nhung. Vương Hùng không thi thuật đem Lâm Giác làm thức tỉnh, mà là trực tiếp đem đã thu vào trong ngực. Tần đạo hữu, mấy vị này đạo hữu cũng không phải thiên tĩnh điện người, chỉ là của ta đều lén lút liên lạc thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cùng ta hai người thông thường, cũng là tán tu. Chúng ta liên hợp cùng một chỗ, chính là vì có thể mở rộng tìm tòi phạm vi. Vì vậy đạo hữu không cần đối với mấy vị đạo hữu trong lòng còn có cái gì khúc mắc. Vương Hùng lời ấy, cũng là giải thích khó hiểu Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc. Khó trách lúc trước hắn đem Lâm Giác thân thể tổn hại, cái này ba gã tu sĩ căn bản cũng không có bao nhiêu kinh sợ chi ý. Nghĩ đến Lâm Giác sở dĩ gia nhập tìm kiếm hỗn độn lệnh, cũng là hướng cái kia nghịch thiên ban thưởng lúc trước. Trừ Lâm Giác, nghĩ đến giờ khắc này ở Thiên Băng đảo bên trên đại tông huyền linh trưởng lão, có lẽ số lượng cũng không ít. Trên ước giảm phạm vi đại đảo, nếu như chỉ vẹn vẹn có hơn ngàn tiểu đội tu sĩ tìm tòi, vậy hay là lộ ra quá mức thưa thớt. Hai vị đạo hữu, không biết ở chỗ này như thế nào mới có thể phát hiện hỗn độn lệnh tung tích. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Hỗn độn lệnh bản thân cực kỳ băng hàn, nếu như là thông thần tu sĩ, sợ sẽ không dám đụng vào. Hơn nữa tại bốn phía thông thường sẽ có một đoàn cực kỳ không gian khí tức ánh huỳnh quang ngưng mà không tản ra. Lúc trước đạo hữu bị vết nứt không gian cuốn ở đây, hiển lộ ra bàng bạc không gian năng lượng, cho nên mới đem chúng ta dẫn đến tận đây chỗ đấy. Vương Hùng không chần chờ, lập tức mở miệng giải thích. Thì ra là thế, dưới đây Tần Mỗ cần trước khôi phục một chút bản thân trạng thái, nơi này có mấy tấm Tần Mỗ truyền âm phù, các vị đạo hữu trước tiên có thể đi tiến đến tìm tòi, đều Tần Mỗ điều chỉnh tốt trạng thái, tự nhiên sẽ tiến đến tụ hợp các vị, không biết các vị ý như thế nào. Tần Phượng Minh đã không có nghi vấn, vì vậy mở miệng nói. Đạo hữu vừa vặn đã trải qua một phen hư vực tẩy lễ, tự nhiên muốn điều trị một phen. Nơi đây có nhiều yêu thú qua lại, chúng ta có thể vì đạo hữu hộ pháp, đạo hữu chi bằng an tâm khôi phục. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc phải là, Vương Hùng không chần chờ chút nào, liền nói ra hộ vệ chi ngôn. Gặp mặt mọi người khác người nào cũng không có dị nghị, Tần Phượng Minh cũng không kiên trì nữa, như vậy thân hình đáp xuống một chỗ trên ngọn núi, xếp bằng ở băng tuyết bên trên, lâm vào trong tu luyện. Trải qua một phen bị đại thừa truy đột, lại trải qua hư vực nguy hiểm, Tần Phượng Minh muốn nói không nhọc mệt mỏi, trạng thái thật tốt, cái kia là chuyện không có thể. Hắn có bổ sung thần hồn năng lượng đan dược ăn, nhưng những cái kia sẽ có không nhỏ có tai hại tồn tại. Hắn cần đem cái kia có tai hại xóa đi, mới có thể đối với hắn bản thân không có gì bệnh không tiện nói ra. Tần Phượng Minh xóa đi ăn thần hồn năng lượng đan dược tệ nạn thủ đoạn cũng là bá đạo, cái kia chính là trực tiếp ăn có thể chữa trị đạo tổn thương chân quý đan dược. Nếu như bị đại thừa biết được Tần Phượng Minh ăn thiên nguyên bổ tâm đan, chỉ là vì khứ trừ trong cơ thể bởi vì uống thuốc làm cho còn sót lại tệ nạn, tất nhiên cũng sẽ trợn mắt hốc mồm. Nửa vầng trăng về sau, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, khó chịu trong người triệt để biến mất không thấy. Đa tạ các vị đạo hữu hộ vệ, hiện tại Tần Mỗ đã hoàn toàn khôi phục, dưới đây chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm hỗn độn lệnh rồi. Tần Phượng Minh gào to một tiếng, triệt để sắp bị Linh Lan tiên tử đuổi giết phiền muộn khứ trừ, lúc này mới quay người nhìn cách đó không xa mọi người, trên mặt vui vẻ mở ra nói. Sau đó thời gian, Tần Phượng Minh liền bắt đầu tại Thiên Băng đảo trên du đãng thời gian. Phạm vi trên ước giảm phạm vi đại đảo, nói là một cái đại lục cũng không đủ. Chẳng qua là lớn như thế đất liền, cùng toàn bộ Tây Nguyên đại lục so sánh với, lộ ra quá mức nhỏ bé, coi như là so với Tây Tuyền hải vực, cũng là chỉ có thể coi là một cái hòn đảo. Nơi đây băng hàn vô cùng, coi như là thông thần ban đầu, trung kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể tại đây băng hàn bên trong đợi lâu. Khó trách nơi đây đã đến đều là một ít thông thần hậu kỳ trở lên tu sĩ. Mọi người đang băng thiên tuyết địa khắp bên trong cũng không thể cấp tốc phi đột, thần thức chính là Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể cảm ứng được một hai vạn dặm xa. Vì vậy tìm tòi, vẫn là lộ ra cực kỳ khó khăn. Tìm tòi hai tháng lâu, ngoại trừ đụng phải vài đầu cường đại băng thú vật, mọi người không thu hoạch được gì. Đối với những cái kia băng thú vật, mọi người cũng không có hứng thú tiến đến giết chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4973, Hung hiểm chi địa. Hai vị đạo hữu, Tần Mỗ phát hiện chúng ta tuần tra phương vị, giống như chuyên môn tránh né lấy một chỗ phương vị. Chẳng lẽ tiến vào Thiên Băng đảo tu sĩ, cũng đã phân phối xong phương vị hay sao? Mọi người dừng thân, bổ sung riêng phần mình pháp lực thời điểm, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu mở miệng nói. Tần đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, cái này Thiên Băng đảo chính là hiểm địa, không quy thuộc bất kỳ thế lực nào, chúng ta có thể tiến vào trong đó tại cái gì phương vị tìm kiếm? Vương Hùng cảm thấy kinh ngạc, mở miệng nói. Chúng ta tìm tòi hai tháng lâu, thấy được tiến đường nhỏ, giống như chẳng qua là quay chung quanh một loại trung tâm chi địa mà đi đấy. Hơn nữa hai tháng này, chúng ta không đụng phải một danh tự tu sĩ khác. Tần Phượng Minh biểu lộ khó hiểu nói, đạo hữu làm việc tâm tư vô cùng tinh tế, đạo hữu nói không sai, chúng ta đúng là quay chung quanh một nơi siêu tầm. Không chỉ có là chúng ta, chính là tu sĩ khác lại tới đây, cũng sẽ như chúng ta thông thường tìm tòi. Bởi vì chúng ta làm cho quay chung quanh khu vực, chính là thiên băng đảo trên một chỗ hung hiểm chi địa. Chính là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng không có bao nhiêu tu sĩ dám tiến vào trong đó. Vương Hùng nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt hiển lộ một tia chấn kinh. Mọi người tuy rằng đi tiếp mấy mười vạn dặm, sở hành đường nhỏ khúc chiết, có thể nói phương hướng biến hóa rất nhiều lần. Nếu như không có địa đồ với tư cách tham khảo, căn bản là khó có thể biết được sở hành đường nhỏ ra sao loại quỹ tích. Thế nhưng là Tần Phượng Minh đang không có nhìn thiên băng đảo địa đồ dưới tình hình, vậy mà biết được mọi người sở hành đường nhỏ chính là một mực vây quanh một nơi mà đi đấy, cái này tự nhiên để cho đông đảo nhiều thương giới vực tu sĩ kinh ngạc. Hiểm địa, nhưng không biết là loại nào hiểm địa. Tần Phượng Minh biểu lộ chấn động, hứng thú nổi lên nói. Không gian phương vị, nếu như là Tần Phượng Minh khi tiến vào thanh cốc không gian lúc trước, hắn khả năng còn không có nhạy cảm như vậy. Thế nhưng là tại trải qua một phen không gian ý cảnh cảm ngộ sau đó, Tần Phượng Minh cảm giác rất là kỳ dị, hắn giờ phút này trong óc sẽ xuất hiện một mảnh vô cùng lập thể không gian tình cảnh. Cái kia tình cảnh vô cùng hoàn toàn, giống như hắn làm cho trải qua chi địa sở hữu tình cảnh vật phẩm, đều vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đó. Chỉ cần hắn nguyện ý, đối với sở hành đường nhỏ bên trên là bất luận cái gì chi tiết, đều có thể rõ ràng hiện ra. Sở hành đường nhỏ, tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng hiện ra trong đó. Tựa hồ hắn giờ phút này sở hành, chính là tại một bộ ánh giống như bên trong thông thường, có thể tùy ý cất đi. Đó là một chỗ càng thêm băng hàn chi địa, tiến vào trong đó, coi như là tu luyện hỏa thuộc tính công phu huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, cũng khó một kiên trì bao lâu, sẽ pháp lực hao hết sạch, có thể ly khai, coi như là rất là không tệ rồi. Nếu như cái kia hỗn độn lệnh thật sự xuất hiện ở cái kia một trong hiểm địa, nghĩ đến là không người có thể đem lấy được. Vương Hùng nhìn bên trái phương hướng, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu vô tận băng tuyết thông thường, biểu lộ hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng mở miệng nói ra. Nhưng không biết tại cái vị trí kia diện tích có bao nhiêu lớn đây? Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, mở miệng hỏi lại. Cái kia chỗ địa phương nguy hiểm cũng không lớn, vẻn vẹn có mấy trăm vạn dặm phạm vi, nhưng bên trong trừ băng hàn, có lẽ còn gặp nguy hiểm tồn tại, cụ thể là cái gì? Trong điển tịch không giới thiệu, cho dù có, nghĩ đến cũng chỉ có những cái kia siêu cấp lớn tông bên trong mới có ghi chép. Đạo hữu vạn chưa ý định tiến vào trong đó, thực sự quá nguy hiểm. Nhìn Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, Vương Hùng giải thích một phen sau đó, lập tức khuyên nhủ nói. Vương đạo hữu nói không sai, vài ngàn năm trước, đã từng có hai gã Bắc Ách Đại Lục huyền linh đỉnh phong tu sĩ tiến vào qua một lần, mấy tháng sau, chỉ có một người bản thân bị trọng thương thoát đi ra. Lúc trước tuần một vừa vặn nhìn thấy vị kia chạy trốn mà ra huyền linh đỉnh phong tu sĩ, mặc dù không có hỏi, nhưng đủ để nói rõ cái kia hiểm địa nguy hiểm. Tuân Hiên lông mày gấp nhăn, theo Vương Hùng lời nói, cũng mở miệng xin khuyên nói. Hai người biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn đến, nhưng là bọn hắn không cho rằng Tần Phượng Minh là có thể tiến vào cái kia chỗ hiểm địa. Bởi vì chỗ đó vô số năm qua, đều là bị đánh dấu là huyền linh cảnh giới cấm khu tồn tại. Thật sự giống như hai vị đạo hữu nói thông thường hung hiểm sao? Tần mỗ thật đúng là muốn tiến đến đánh giá. Như vậy, hai vị đạo hữu tiếp tục dẫn đầu các vị đạo hữu theo như trước lộ tuyến tìm kiếm, Tần là một loại người tiến vào cái kia hiểm địa xem một chút. Nếu như thật sự nguy hiểm, tự nhiên sẽ sớm cho kịp ly khai. Nếu như các vị gặp được nguy hiểm, có thể phát truyền âm phù, Tần mỗ sẽ mau chóng tiến đến cùng các vị đạo hữu tụ hợp. Tần mỗ nếu như đã đáp ứng cùng các vị hợp tác, tự cũng không bỏ qua các vị đạo hữu. Nếu như ở đằng kia trong hiểm địa thật sự có thu hoạch, đã nhận được một quả hỗn độn lệnh, tự nhiên sẽ xuất ra cùng các vị đạo hữu cùng nhau chia sẻ. Tần Phượng Minh ánh mắt thanh minh, từng sợi tinh mang thoáng hiện, trong miệng lời nói giọng kiên định mở miệng nói ra. Hiểm địa, hắn đã đụng phải không ít, nhưng mặc cho gì trong hiểm địa, đều có cực kỳ nghịch thiên chỗ tốt. Có thể nói là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói một cách quyết liệt, Vương Hùng cùng Tuân Hiên hai người đối với liếc mắt nhìn, không lại khuyên nhủ cái gì. Tần Phượng Minh không có ở nơi đây khôi phục bản thân trạng thái. Như vậy hướng về Vương Hùng hai người chỉ phương hướng phi độn mà đi rồi. Long hồn thú, người cũng đừng làm cho Tần mỗ thất vọng, hy vọng chỗ đó thật sự có một ít nghịch thiên chỗ tốt tồn tại mới tốt. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào nói nhỏ lên tiếng. Hắn cố ý muốn đi đến cái kia chỗ hiểm địa, tự nhiên có nguyên nhân, cái kia chính là giờ phút này thần cơ phủ bên trong thứ hai hồn linh nói, long hồn thú đối với cái kia ở nơi hướng vô cùng có cảm ứng. Long hồn thú, những năm gần đây này, trải qua tại Bách Giải Hóa Vụ Tôn bên trong tu luyện, rốt cuộc tiến giai rồi. Bất quá Tần Phượng Minh đối với long hồn thú đẳng cấp, càng phát ra không hiểu. Long hồn thú tiến giai, không trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nó chẳng qua là ngủ say 20-30 năm, sau đó khí tức liền chợt tăng rất nhiều. Nếu như nói long hồn thú chẳng qua là tiến giai đến bình thường yêu thú mấy cấp đẳng cấp, cái kia rõ ràng không đúng. Bởi vì từ kia khí tức trên thân phán đoán, kia khí tức chính là so với nguyên anh đỉnh phong tu sĩ khí tức đều muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng muốn nói nó đã vượt qua bát cấp yêu thú đẳng cấp, nhưng nó cũng không trải qua hóa hình yêu kiếp. Long hồn thú, nhưng không phải là cái gì thiên địa thánh linh hậu duệ, không có khả năng giống như xạ hồ chuột thông thường, có thể lánh ích hề kính tiến giai. Chẳng qua là Tần Phượng Minh đối với long hồn thú chẳng qua là biết được cái này đặc tính, cũng không có quá mức để trong lòng kia tiến giai quá trình. Xem ra sau này đến tìm kiếm một ít điển tịch, chuyên môn nghiên cứu một phen cái này tiểu thú mới có thể. Thân hình kích chợt hiện, tại đầy trời băng tuyết bên trong ghé qua, băng hàn, tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn nhìn quả thật cùng Vương Hùng hai người nói thông thường, phía trước trong hiểm địa chỉ là băng hàn, là có thể làm cho người ta chùn bước. Phiến khu vực này, hẳn không có đặc biệt giới định. Theo Tần Phượng Minh đi về phía trước, băng hàn cấp tốc gia tăng, trong không khí, càng là xuất hiện một tầng mỏng nhỏ bé viên bi. Thân hình đụng vào ở đằng kia một ít viên bi lên, giống như từng đám cây sắc bén hết sức nhỏ phi châm tập kích thân. Nơi đây vẫn chỉ là biên giới, nếu như là hiểm địa ở trong, cái này băng hàn có lẽ còn muốn đậm đặc vài phần, cái kia thật nhỏ băng tinh uy lực cũng có thể còn muốn cực lớn. Bên phải phía trước, thứ hai hồn linh truyền âm, chỉ huy Tần Phượng Minh đi về phía trước. Tần Phượng Minh không một tia chần chờ, lập tức phương hướng biến đổi, hướng về phía trước phi độn mà đi. Long hồn thú tuy rằng có thể cảm ứng được khiến nó cực cảm giác hứng thú băng hàn đồ vật, thế nhưng là nó cũng không thể tiếng người, cũng sẽ không thể nói rõ cụ thể phương vị khoảng cách rất xa. Bất quá Tần Phượng Minh đối với long hồn thú rất là vững tin, nếu như có thể làm cho kia cảm ứng được khí tức là cái kia một phương hướng truyền lại mà đến, cái kia liền sẽ không có giả. Lần này long hồn thú cảm ứng được khí tức, rõ ràng khoảng cách cực xa. Bởi vì nó là bằng tán phát kỳ dị khí tức cảm ứng. Thân ở chỗ này, Tần Phượng Minh độn tốc rất chậm, chỉ có thể lấy kết đan cảnh giới tu sĩ tốc độ bay đi. Nếu muốn đến long hồn thú cảm ứng được khí tức chỗ, Tần Phượng Minh cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Nghĩ đến chắc có lẽ không là một lúc ngắn ngủi, vì vậy hắn cũng không nóng nảy. Ồ, đây là cái gì? Tiến vào băng hàn khu vực mấy vạn dặm sau đó, một mảnh tuyết bay chi địa ngăn trở tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tại đầy trời phiêu tuyết bên trong, từng đạo trong suốt sợi tơ đang bay tuyết tung bay bên trong kích xạ chạy, giống như từng đạo trong suốt điện thiểm xen kẽ thông thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4974, tuyết rơi ngăn trở. Đứng ở khu vực bên ngoài đầy trời tuyết bay, Tần Phượng Minh biểu lộ suy nghĩ chi sắc bày ra. Khu đất trước mặt, cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nơi đây, dãy núi bên trong băng hàn, đã đủ phá phòng thủ huyền linh sơ kỳ tu sĩ thậm chí trung kỳ tu sĩ hộ thể linh quang. Không chống cự băng hàn thần thông hoặc là bí thuật, huyền linh tu sĩ ở chỗ này đã khó có thể chờ lâu. Đối mặt phía trước hạt tuyết chi địa, Tần Phượng Minh nhất thời không dám tiến vào trong đó. Đứng thẳng tại chỗ, khẽ nhíu mày Tần Phượng Minh nhập lại không chần chờ bao lâu, tay vừa nhấc, nhất đạo thanh linh kiếm giao tiện tay mà ra, tiếng xé gió ở bên trong, hướng về phía trước kích bắn đi. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình là, chỉ thấy uy năng ẩn chứa vừa thô vừa to mũi kiếm, chỉ là tiến vào hạt tuyết chi địa mấy trượng xa, liền vội tốc độ thu nhỏ lại, sinh sôi bị hao tổn năng lượng đại giảm, biến mất tại đương tràng. Tự mình cố gắng đại kiếm giao bên trên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, ở đằng kia hạt tuyết bên trong suốt sợi tơ, vậy mà cực kỳ chảm gọt tan dã lực lượng, cực lớn mũi kiếm năng lượng, tại đạo đạo sợi tơ quấn quanh tới, mũi kiếm bên trên bàng bạc ngưng quang, lại giống như bị tầng tầng ra khỏi. Đây là loại nào vật chất, như thế khủng bố như thế? Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên, trong miệng gấp lời nói lên tiếng. Nhập lại không chần chờ bao lâu, Tần Phượng Minh tay lại một lần nữa vừa nhấc, một đoàn óng ánh bích lục hỏa diễm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thần niệm khẽ động, một đoàn chỉ vẹn vẹn có hài nhi nắm đấm lớn xanh bích hỏa đoàn bắn ra, lóe lên tới, liền hướng về phía trước hạt tuyết chi địa mà đi. Nhìn hỏa đoàn bị hạt tuyết hoàn toàn che lấp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tùy theo căng thẳng. A, không tốt, vẹn vẹn đi qua thời gian qua một lát, Tần Phượng Minh một tiếng thét kinh hãi liền tự vang lên, biểu lộ lo lắng chi ý hiển lộ, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, nhất đạo xanh biếc quang đoàn kích chợt hiện mà quay về, lập lòe tới, trực tiếp liền ngừng lưu tại Tần Phượng Minh tay phải trong lòng bàn tay. Nhìn lòng bàn tay xanh biếc hỏa đoàn, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh đã cảm giác xanh biếc hỏa đoàn biến mất nửa số nhiều năng lượng. Như thế năng lượng kinh khủng sói mòn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi không thôi. Nhìn trong tay hỏa đoàn, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên càng ngưng trọng thêm. Cái này nổi giận đoàn, giờ phút này bên trong có hơn 10 đạo trong suốt sợi tơ ở trong đó kích xạ chạy, một cỗ sắc bén cùng quỷ dị băng hàn vần quanh tại mảnh khảnh đạo đạo sợi tơ bên trên. Cực kỳ thôn vệ khả năng bích lục hỏa diễm, lại không cách nào đơn giản đem những cái kia nhìn như cực kỳ mảnh khảnh trong suốt sợi tơ luyện hóa, Tần Phượng Minh có loại cảm giác, coi như là phế linh u hỏa toàn bộ tiến vào trước mặt hạt tuyết chi địa, sợ là đều có thể bị loại này quỷ dị cường đại trong suốt sợi tơ cuối cùng tan rã ở trong đó. Nhìn lên trước mặt hạt tuyết chi địa, Tần Phượng Minh mới thật sự biết được, cái mảnh này bị nhiều thương giới vực huyền linh tu sĩ cũng không dám tiến vào hiểm địa là như thế nào khủng bố nguy hiểm. Thân hình lóe lên, thứ hai hồn linh ôm ấp long hồn thú xuất hiện ở tại chỗ. Nhìn lên trước mặt hạt tuyết chi địa, hắn đồng dạng biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Thế nhưng là trong lòng ngực của hắn cái kia khéo léo long hồn thú, rồi lại hai mắt tinh mang tỏa ra, hướng về phía trước hạt tuyết chi địa không được thấp giọng tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh, rất rõ ràng, cái này một cái nhỏ thú vật đối với phía trước chi địa, có cực kỳ mãnh liệt cảm ứng. Loại này cảm ứng, tỏ rõ phía trước một chỗ, có để cho tiểu thú cực kỳ mừng rỡ nghịch thiên băng hàn thuộc tính bảo vật tồn tại. Cái này hạt tuyết bên trong sợi tơ uy lực cực kỳ cường đại, không biết lôi oa thân hình có được hay không chống cự xuống được cái này sợi tơ công kích. Nhìn khu đất trước mặt, thứ hai hồn linh mở miệng nói. Lôi oa thân hình tuy rằng cứng cỏi, nhưng là không cách nào chống cự cái kia trong suốt sợi tơ, bởi vì cái kia sợi tơ không sợ thân thể, có thể đơn giản đâm thủng thân thể cứng cỏi phòng ngự. Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, trực tiếp mở miệng nói. Hắn đã cảm ứng qua, cái kia sợi tơ căn bản là không sợ ngũ hành nguyên khí năng lượng cách trở, càng là đối với thân thể có cực kỳ cường đại xé rách khả năng, lôi oa thân hình không có khả năng chống cự xuống được. Nếu như nơi đây nguy hiểm như thế, vậy muốn thông qua nơi đây sợ là khó khăn, chúng ta vẫn là đường vòng mà đi thì tốt hơn. Thứ hai hồn linh đưa ra phương án thứ hai, Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhìn chỉ có thể như thế. Thứ hai hồn linh chưa có trở lại thần cơ phủ, mà là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau hướng về phía trước phi độn mà đi. Thứ hai hồn linh khống chế chính là khôi lỗi chi thân, đối với băng hàn cùng không trung băng điểm xâm nhập, chống cự lực lượng còn là phi thường cường đại. Đi theo tại Tần Phượng Minh bên cạnh, tự nhiên cũng không cần lo lắng quá mức. Tần Phượng Minh phía trước chịu trách nhiệm cảnh giác, mà thứ hai hồn linh tức thì ôm ấp long hồn thú, thời khắc chú ý long hồn thú biến hóa. Để cho hai người không nói gì chính là, hai người dọc theo hạt tuyết chi địa biên giới phi độn mấy vạn dặm xa, vẫn không có chút nào muốn tới cuối ý tứ. Nhìn cái mảnh này hạt tuyết chi địa, phải là chỗ này hiểm địa nhất đạo bình chướng. Muốn tiến vào trong đó, nhất định phải mặc qua cái này hạt tuyết chi địa. Hai người dừng thân hình, Tần Phượng Minh chậm rãi mở miệng nói. Chống cự băng hàn thủ đoạn, trừ phệ linh u hỏa, còn có cửu u băng liên, người có thể nhìn xem cửu u băng liên có hay không có thể chống cự xuống cái kia băng hàn cùng sợi tơ công kích. Thứ hai hồn linh từng điểm, rất là đồng ý Tần Phượng Minh nói, cùng tồn tại mặc dù nói ra một phương cái bàn. Tần Phượng Minh thủ đoạn không ít, nhưng là phải chống cự cái loại này băng hàn, còn thật không phải là quá nhiều. Phệ linh u hỏa, vẫn là Tần Phượng Minh chống cự các loại băng hàn cùng khói độc xâm nhập chọn lựa đầu tiên. Hiện tại phệ linh u hỏa vô công, vậy cũng chỉ có thể khác nhớ hắn pháp. Tần Phượng Minh không chần chờ, vung tay lên, lập tức một đóa thoáng hiện ánh sáng âm u đen kịt liên đóa đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Liên đóa bày ra, một cỗ băng hàn tùy theo hiện ra. Cái này cỗ băng hàn hiện ra, lại không bằng bốn phía khí tức băng hàn yếu mảy may. Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức nhiều đóa cánh sen bay ra, trong khoảnh khắc, hắn quanh người liền bị nhiều đóa đen kịt băng hàn liên đóa làm cho vây quanh. Đi, một tiếng chú ngôn phát ra, chỉ thấy một đóa băng liên bay ra, trực tiếp liền hướng về phía trước hạt tuyết chi địa bay đi. Chút nào âm thanh không ông, đen kịt băng liên liền tiến vào hạt tuyết bên trong. Nhập lại không có quá lâu, một đạo ô quang từ hạt tuyết bên trong bắn ra, lại lần nữa về tới Tần Phượng Minh trước người. Cái này cửu u băng liên cũng không cách nào chống cự xuống cái kia trong suốt sợi tơ công kích, nhìn phải xem nhìn những cái này sợi tơ ra sao loại đồ vật, mới có thể nghĩ đến biện pháp chống cự. Tần Phượng Minh nhìn trước người bị đạo trong suốt sợi tơ bao bọc liên đóa, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói. Những cái kia sợi tơ bao bọc tại băng liên bên trên, lại đang trắng trợn thôn phệ băng liên bên trên khí tức băng hàn. Chỉ là muốn củng cố cái này một đóa băng liên, liền cần Tần Phượng Minh tế ra đại lượng pháp lực mới có thể. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng nhất thời im lặng dâng lên. Thao thiết càn khôn quỹ mới có thể thôn vệ những cái này băng hàn sợi tơ, nhưng là không cách nào hộ vệ Tần Phượng Minh thông qua. Điều này làm cho hắn nhất thời không biết tiếp tục như thế nào. Bảo vật tại băng hàn bên trong, chỉ là tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng khả năng cũng không phải là tu sĩ có thể thừa nhận chịu, vì vậy muốn thông qua nơi đây, còn phải khác nhớ hắn pháp. Trên người của ngươi còn có một vật, nói không chừng có thể chống cự cái này băng hàn sợi tơ công kích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nghiên cứu hồi lâu, cũng không có đầu mối, thứ hai hồn linh lần nữa mở miệng nói. Còn có một vật, ngươi nói là cái kia băng sắt trùng mẫu trùng. Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển một cái, đột nhiên nghĩ đến một vật, trong miệng gấp giọng nói. Đúng vậy, chính là kia băng sắt trùng mẫu trùng, thứ hai hồn linh gật gật đầu, xác nhận nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4975, Thành thục thân thể yêu trùng. băng sát trùng, sinh hoạt trong hoàn cảnh cực kỳ băng hàn. Đối với băng hàn, băng sát trùng trời sinh liền thích ứng. Lúc trước hắn đã nhận được số lớn băng sát trùng thành trùng, tuy rằng tổn thất một ít, hơn nữa một mực bị ngân sao trùng nuốt, thế nhưng là giờ phút này như trước số lượng không ít. Nếu như băng sát trùng có thể chống cự xuống nơi này băng hàn, hắn ngược lại là có thể bỏ qua một ít. Ừ, nói không sai, bất quá ta cần phải đi tiếp kiến vị kia băng sát trùng trùng mẹ, hỏi một chút những cái này băng hàn sợi tơ là vật gì, tại sao có thể có khủng bố như thế uy năng. Nếu có dùng, đại khả thu thập một ít, Tần Phượng Minh trong đầu minh bạch, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Cái kia mẫu trùng thân có đạo tổn thương, những năm này, một mực ở bách giải hóa vụ tôn bên trong dưỡng thương. Trải qua Tần Phượng Minh luyện chế một quả đặc thù đan dược, giờ phút này mẫu trùng thương thế, hẳn không có đáng ngại. Cái kia mẫu trùng sở dĩ không yêu cầu ly khai, đại khái là vì bách giải hóa vụ tôn đối với nó mà nói, thật sự là một tu luyện thật tốt chỗ. Bách giải hóa vụ tôn vẫn là thứ hai hồn linh chăm sóc, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức lưu ý. Lúc này đây tiến vào trung linh tu di động phủ, hắn chính là muốn cùng mẫu trùng hảo hảo lời nói một phen. Người có chuyện gì sao? Thần niệm phát ra, Tần Phượng Minh lập tức nhận được mẫu trùng hồi âm. Kính xin trùng hậu có thể hiện thân gặp mặt, Tần mỗ có một số việc cần cùng trùng hậu thương lượng. Tần Phượng Minh rất là khách khí, lập tức truyền ra thần niệm nói. Bổn hậu đã đem đại lượng binh trùng tặng cho ngươi rồi, ta và ngươi giao dịch điều kiện, bổn hậu đã hoàn thành, ngươi lại có yêu cầu gì, thứ cho bổn hậu không cách nào thỏa mãn. Thần niệm lại hiện ra, mẫu trùng trực tiếp liền cự tuyệt Tần Phượng Minh sở cầu. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh chịu khẽ giật mình. Cái này mẫu trùng trải qua lúc trước tiên nhân kia sự tình về sau, đối ngoại có thể nói giữ vững cực cao đề phòng. Đơn giản sẽ không sẽ cùng tu sĩ tiếp xúc, nếu như không phải là bách giải hóa vụ tôn đối với nàng cực mới có lợi, nói không chừng trước đây tự yêu cầu rời đi. Trùng hậu, Tần mỗ lúc này đây đến đây, không phải là muốn cho trùng hậu giúp đỡ cái gì, mà là có một lớn chỗ tốt muốn trùng hậu biết được, nhìn xem trùng hậu có hay không có hứng thú đạt được. Tần Phượng Minh cũng không nhục chí, lần nữa truyền âm nói. Bách giải hóa vụ tôn hắn không thể tiến vào, vì vậy nếu muốn cùng mẫu trùng mặt đối mặt tán phét, nhất định phải muốn mẫu trùng ly khai. Mà cái kia hạt tuyết chi địa, cũng nhất định phải mẫu trùng tự mình tiến đến nghiệm nhìn. Tần Phượng Minh lời nói ra, mẫu trùng thật lâu không có trả lời. Tựa hồ tại suy nghĩ cân nhắc Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh cũng không gấp, trọn vẹn qua chén trà nhỏ lâu, một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, một cỗ cực kỳ băng hàn đột nhiên hiện lên tại chỗ. Nương theo lấy khí tức băng hàn hiện ra, một đoàn tiểu sơn vậy mông lung đồ vật đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt khủng bố khí tức đột nhiên mà hiện, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy một cỗ có thể so với Huyễn Quân lúc trước thả ra cái kia cổ cường đại uy áp khí tức tới người. Cái này một đầu băng sát trùng mẫu trùng, bản thân trạng thái đã có rõ ràng tăng trưởng. Nhìn trường thúy hộp lá cây luyện chế viên thuốc đó, đối với cái này mẫu trùng thương bệnh vẫn là cực kỳ hữu dụng. Thời khắc này trường thúy hộp đã bị Tần Phượng Minh cấy ghép tiến vào cự đỉnh tu di trong động phủ, hắn không xác thực thư huyền hoang thổ liền đối kỳ hữu hiệu dùng. Nhưng mà nếu như đã nhận được huyền hoang thổ, thử xem cũng là nên. Ngươi nói đi, không biết rút cuộc là loại nào sự tình. Đối với Tần Phượng Minh, mẫu trùng căn bản cũng không có cái gì khách khí. Nàng cho rằng đại lượng binh trùng đã đủ đền bù Tần Phượng Minh trả giá. Tần Phượng Minh đối với mẫu trùng không khách khí nói, cũng không có chú ý, mà là vung tay lên, trực tiếp phóng xuất ra thả tu di động phủ cấm chế, để cho mẫu trùng bản thân cảm ứng bên ngoài tình hình. Theo Tần Phượng Minh phóng thích mở tu di động phủ cấm chế, mẫu trùng bắt đầu tựa hồ cũng không như thế nào. Nhưng chỉ là hô hấp công phu về sau, cực lớn mông lung thân ảnh đột nhiên đã có lắc lư chi ý. Tựa hồ bị cái gì kinh sợ chấn động thông thường, một tiếng dồn dập quỷ dị khiếu âm cũng bỗng nhiên vang lên tại đương tràng. Cái kia tiếng kêu gào cũng không phải rất lớn, thế nhưng là nghe vào trong tai, để cho Tần Phượng Minh cảm giác trong đầu một hồi nổ vang, tựa hồ có một cỗ cường đại khó có thể chống cự tập kích quấy rối lực lượng đột nhiên tràn ngập tại trong đó. Tần Phượng Minh khẽ cau mày, như không phải là hắn đối với sóng âm cực kỳ chống cự khả năng, sợ là chỉ dựa vào cái này vừa kêu thanh âm, có thể để cho huyền linh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ lâm vào hôn mê. Tiếng kêu gào cùng một chỗ, đột nhiên mấy trăm số lượng màu xanh ánh huỳnh quang bao bọc cực lớn băng sắt trùng tự mông lung bên trong hàn vụ bắn ra, phút chốc liền đem to lớn mẫu trùng hộ vệ tại trong đó. Đột nhiên nhìn thấy những cái này băng sắt trùng hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn dựng lên. Những cái này băng sắt trùng, rõ ràng đều là bán thành thuộc thể tồn tại. Và lại khí tức ngưng trọng, mỗi một chỉ sợ là đã không thua thông thần đỉnh phong tu sĩ cảnh giới rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn đồng thời, đột nhiên bao bọc cực lớn mẫu trùng hàn vụ một phần, hai cái xanh đen chi sắc băng sắt trùng tùy theo hiện ra. Cái này hai cái băng sắt trùng, ngoại hình không có biến hóa, nhưng thể tích đã so với mới vừa mấy trăm số lượng bán thành thuộc thể băng sắt trùng rõ ràng lớn hơn hai vòng. Thành thuộc thân thể tồn tại, từ lúc nhìn thấy hai cái xanh đen băng sắt trùng hiện thân, Tần Phượng Minh một tiếng thét kinh hãi vang lên theo. bày ra trước mặt hai cái xanh đen chi sắc thân hình băng sắt trùng, trên người hiển lộ khí tức, đã cùng huyền linh cảnh giới tu sĩ tán phát năng lượng uy áp đã không có khác nhau. Xuất hiện thành thục thân thể băng sắt trùng, ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh biết được, cái kia đủ để nói rõ, trước mặt đầu băng sắt trùng mẫu này, kia trước kia chân thật cảnh giới, sợ là đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Chỉ là bởi vì nàng về sau đã gặp phải khó có thể chống cự đạo tổn thương, lúc này mới cảnh giới đột nhiên đáp xuống. Hiện tại đạo tổn thương đem tốt hơn, sở sinh băng sắt trùng, cảnh giới cũng đã đạt đến thành thục thân thể đẳng cấp. Khó trách lúc trước Tần Phượng Minh nếu muốn cái kia đông đảo binh trùng thời điểm, mẫu trùng sẽ không chút lựa chọn liền cùng hắn trao đổi. Nàng đã có năng lực ra đời xuống thành thục thân thể đời sau, những cái kia thành trùng băng sắt trùng, đương nhiên đã không hề cần. Chẳng qua là Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ, băng sắt trùng lấy số lượng rất nhiều lấy xưng, hiện tại cái này mẫu trùng bên người chỉ vẹn vẹn có cái này mấy trăm đầu băng sắt trùng, thật sự cùng điển tịch ghi chép chênh lệch thật lớn. Người phóng thích tu di động phủ, bổn hậu cần muốn đi ra ngoài xem một chút. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ thời điểm, mẫu trùng thần niệm vang lên lần nữa tại đầu óc hắn. Trùng hậu chẳng lẽ biết được những cái kia trong suốt sợi tơ là vật gì? Kính xin trùng hậu có thể là Tần mỗ giải thích nghi hoặc một chút. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, cũng không lập tức dựa theo mẫu trùng chi ngôn làm việc, mà là mở miệng nói. Mẫu trùng nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, rõ ràng chịu. Tựa hồ căn bản cũng không có dự kiến đến Tần Phượng Minh dám can đảm không dựa theo nàng nói làm việc. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn khổng lồ mẫu trùng chỗ, một bộ bình thản hình thái. Bổn hậu có thể từ thương bệnh bên trong khôi phục, có thể nói là ngươi chi công, những lính kia trùng vốn là bổn hậu phải bỏ qua tồn tại, vì vậy bổn hậu giống như chiếm được ngươi chút ít tiện nghi. Hiện tại cho ngươi nói một phen, coi như là đền bù tổn thất một chút. Những cái kia trong suốt sợi tơ, cực kỳ băng hàn sắc bén cùng ăn mòn nguyên khí khả năng, kia chính là băng hàn thuộc tính năng lượng, tại cực kỳ băng hàn trong hoàn cảnh, từ đặc thù điều kiện hà khắc dưới tác dụng, hình thành một loại rất là năng lượng kỳ dị tồn tại. Loại này sợi tơ, bất luận cái gì năng lượng tới đụng vào, đều bị kia cố hết sức công kích tan rã. Pháp bảo tiến vào trong đó, cũng sẽ bị cực kỳ tan rã ngưng quang, cuối cùng tức thì bị kia đem pháp bảo bản thể ăn mòn. Coi như là người có cứng cỏi vô cùng phòng ngự đồ vật, cũng thế tất sẽ bởi vì cực kỳ tiêu hao năng lượng mà cuối cùng ngưng quang lớn mất, cuối cùng biến thành đồng nát sắt vụn. Những cái kia sợi tơ, đối với ngươi mà nói, có thể nói không có chút nào có thể dùng chỗ, ngươi không cách nào thu, càng thì không cách nào luyện hóa. Bất quá đối với bổn hậu, rồi lại vô cùng phù hợp. Hiện tại ngươi nhưng hiểu chưa, thần niệm truyền ra, bên trong không có chút nào khác thường tâm tình tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4976 thông qua, lẳng lặng nghe khổng lồ mẫu trùng tự thuật. Tần Phượng Minh tâm niệm cấp tốc chuyển động. Mẫu trùng nói sự tình, cũng là thật sự cùng sự thật tương xứng. Cái kia trong suốt sợi tơ đặc tính cùng mẫu trùng nói thông thường, hẳn không phải là thực thể đồ vật. Nếu như chỉ là năng lượng ngưng tụ tồn tại, hắn coi như là dùng thao thiết càn khôn quỹ thu trong đó, cuối cùng cũng thế tất xưng là một đoàn băng hàn năng lượng, cùng hắn không có gì công hiệu. Đa tạ trùng hậu giải thích nghi hoặc, Tần Mỗ biết được cái kia trong suốt sợi tơ là vật gì. Tần Mỗ muốn xuyên qua phía trước cái kia mảnh sợi tơ khu vực, không biết trùng hậu nhưng có biện pháp tương trợ Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh suy nghĩ một phen, gật gật đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng. Ngươi có thể dẫn ta lại tới đây, gặp được như thế một vốn một lời sau có dùng vật, tương trợ ngươi thông qua chỗ này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá tương trợ ngươi đi tới đi lui phiến khu vực này, ta và ngươi giao dịch cũng liền thanh toán xong rồi. Cực lớn mẫu trùng không chần chờ, thống khoái liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Trùng hậu nói thanh toán xong liền thanh toán xong đi, Tần Phượng Minh khẽ giật mình. Biểu lộ hơi là, trong miệng nói ra. Mặc dù nói cái này trùng hậu đem đại lượng băng sắt trùng đưa cho hắn, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là tự nhận bản thân ăn phải cái lỗ vốn. Coi như là không băng sắt trùng, Tần Phượng Minh cũng sẽ ý tưởng tìm kiếm mặt khác đồ vật tương trợ ngân sao trùng lên cấp. Nhưng đã không có trưởng thúy hộc, đầu này cực lớn mẫu trùng nếu muốn khôi phục thương bệnh, cái kia là chuyện không có thể. Chẳng qua là cho tới bây giờ, Tần Phượng Minh tự nhiên không hề nói. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ. Trước mặt đầu này đã có thể ra đời thành thục thân thể đời sau mẫu trùng, sẽ lưu ở nơi đây, về sau sẽ không sẽ cùng hắn cùng nhau. Đối với này sự tình, Tần Phượng Minh cũng không có mảy may không muốn. Đầu này cường đại băng sắt trùng mẫu trùng sẽ không nghe hắn đấy, gặp được nguy hiểm, nói không chừng nàng sẽ vứt bỏ hắn mà đi. Đồng thời đã bị qua một lần tổn thương mẫu trùng, đối với tu sĩ vô cùng có mâu thuẫn. Đơn giản sẽ không cùng tu sĩ ở chung, như không phải là hắn có thể khôi phục mẫu trùng thương bệnh, và lại hắn có bách giải hóa vụ tôn bên người. Nếu không mẫu trùng cũng sẽ không hộ tống ngưng lại bên cạnh hắn nhiều hơn 10 năm. Tần Phượng Minh cũng không lại đáp lời, tay chém ra, đem tu di không gian cấm bỏ. Thanh mang lóe lên, cực lớn yêu trùng hộ tống mấy trăm bán thành thục thể băng sắt trùng xuất hiện ở băng thiên tuyết địa bên trong. bắt đầu vừa xuất hiện tại chỗ, từng con một bán thành thục thể băng sắt trùng liền phát ra một hồi quỷ dị kêu to thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng vô cùng, từ cái kia kêu trong tiếng, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được lũ yêu trùng trong lòng vui sướng chi ý. Nơi này băng hàn, thông thần tu sĩ không thể nhẫn nhịn thụ, nhưng đối với băng sắt trùng mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tu luyện ngưng lại chi địa. Một hồi chấn động tự khổng lồ mông lung trong sương mù truyền lại mà ra, quay chung quanh tại cực đại mẫu trùng quanh người bán thành thục thể yêu trùng lập tức im tiếng, vây quanh cực đại mẫu trùng, trực tiếp liền hướng về phía trước hạt tuyết chi địa bay đi. Cực kỳ to lớn mẫu trùng thân hình, tại mấy trăm bán thành thục thể yêu trùng bao bọc, tựa hồ giống như một đoàn sương mù, căn bản cũng không có chút nào sức nặng. Tần Phượng Minh không xác định đầu này mẫu trùng có hay không có thể bay đột, hoặc là mẫu trùng căn bản cũng không cần tự bay đột. Nhìn băng sắt trùng không hề cố kỵ trực tiếp tiến vào phía trước kinh khủng hạt tuyết chi địa, Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung, trong lòng tràn ngập có một chút lo lắng chi ý. Cái kia trong suốt sợi tơ cường đại, hắn nhận thức qua. Hắn cũng không hy vọng băng sắt trùng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh lo lắng là dư thừa, theo như là tiểu sơn vậy băng sắt trùng mẫu trùng tiến vào đầy trời hạt tuyết chi địa, một đoàn thanh sương mù đột nhiên tràn ngập mà mở, phút chốc liền tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng rộng. Từng đạo bán thành thục thể băng sắt trùng thân hình tại bên trong thanh vũ kích chợt hiện xen kẽ, từng đạo chen chúc tới trong suốt sợi tơ liền bị bán thành thục thể băng sắt trùng bắt được tại trên thân thể. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, từng đoàn trong suốt đồ vật liền bao bọc tại từng con một bán thành thục thể băng sắt trùng trên thân thể. Nhìn những cái kia có thể đơn giản đem pháp bảo ngưng quang tan rã trong suốt sợi tơ bao bọc yêu trùng thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẩn trương chi ý hiện ra. Những cái kia trong suốt sợi tơ khủng bố, Tần Phượng Minh đã lĩnh giáo qua. Hắn cũng không vững tin băng sắt trùng là có thể chống cự xuống những cái kia trong suốt sợi tơ ăn mòn. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh giật mình một màn tùy theo xuất hiện, chỉ thấy từng con một toàn thân bị trong suốt sợi tơ bao bọc băng sắt trùng, thân hình tại bên trong thanh vụ lắc lư, cũng không bị trong suốt sợi tơ giam cầm. Thân hình du động lúc giữa, liền tiến vào bao bọc cực lớn mẫu trùng nồng đặc thanh sương mù ở trong. Một hồi sương mù nhộn nhạo tới, bán thành thục thể băng sắt trùng lần nữa hiện ra. Mà bao bọc ở trên tầng tầng trong suốt sợi tơ, dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Một hồi còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt kêu to âm thanh vang lên, giống như cái kia cực lớn mẫu trùng tâm tình vô cùng phấn khởi. Chứng kiến xuất hiện trước mặt tình hình, trong mắt lam mang lóe lên Tần Phượng Minh không khỏi ngốc trệ tại đương tràng. Kinh khủng kia, có thể đơn giản đem phệ linh u hỏa đều ăn mòn tan rã trong suốt sợi tơ, thật không ngờ đơn giản đã bị cực đại băng sắt trùng mẫu trùng cắn nuốt. Người muốn xuyên qua phiến khu vực này, liền tiến vào sương mù bên trong. Đột nhiên, một tiếng thần niệm truyền âm vang lên, đem trong lúc khiếp sợ Tần Phượng Minh đánh thức. Tần Phượng Minh vừa nghe xong, không chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về hạt tuyết biên giới chỗ bên trong thanh vụ bay đi. Bắt đầu vừa tiến vào thanh sương mù ở trong, một cỗ kỳ dị sền sệt cảm giác đột nhiên bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Tuy rằng sền sệt, nhưng cũng không có mặt khác mặt trái cảm giác tới người. Rất rõ ràng mẫu trùng cũng không có đem mặt khác tính công kích khí tức tới gần thân thể của hắn. Thân hình phiêu động, Tần Phượng Minh cảm giác cực lớn sương mù, trực tiếp liền hướng về hạt tuyết ở chỗ sâu trong bay đi. Tần Phượng Minh không biết mẫu trùng như thế nào đem những cái kia trong suốt sợi tơ tiêu hóa, nhưng hắn biết được, những cái kia đối với hắn vô cùng nguy hiểm trong suốt sợi tơ, tại cực lớn mẫu trùng nhìn, nhưng là vô cùng ngon mỹ vị. Thân hình tại thanh sương mù bao bọc, có từng con một băng sắt trùng vần quanh, Tần Phượng Minh cũng không có bị một cây trong suốt sợi tơ công kích. Cái mảnh này hạt tuyết chi địa cũng không giống như là cỡ nào rộng lớn. Tần Phượng Minh tại bên trong thanh vụ cảm giác vẻn vẹn bay chui ra khỏi mấy trăm dặm xa, liền đã xuyên qua bông tuyết đầy trời tung bay chi địa. Đa tạ trùng hậu hộ vệ, nhưng không biết Tần mỗ trở về thời điểm, như thế nào liên hệ trùng hậu. Phi thân ly khai thanh sương mù bao phủ, Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, mở miệng nói ra. Cực lớn mỗ trùng giải quyết việc chung, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không cần phải sẽ cùng khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Ngươi nếu như muốn ly khai, có thể còn lại tới đây, vận đủ pháp lực kêu gọi bổn hậu liền có thể. Chỉ cần chỗ này có sóng âm chấn động, bổn hậu liền có thể cảm ứng được. Cực lớn mẫu trùng thần niệm phát ra, thân hình chuyển một cái, như vậy lại tiến vào bông tuyết đầy trời tung bay đất. Tần Phượng Minh nhìn thấy mẫu trùng biến mất, lúc này mới thân hình chuyển một cái, nhìn hướng tiền phương chi địa. Nơi đây như cũ là băng tuyết bao trùm chi địa, hơn nữa băng hàn so với lúc trước tựa hồ lại sâu hơn rất nhiều. Bất quá đối với Tần Phượng Minh uy hiếp như trước không lớn, phệ linh u hỏa như trước có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Không trì hoãn, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về phía trước phi độn mà đi rồi. Theo Tần Phượng Minh xâm nhập, một tầng sương mù nồng nặc dần dần hiện ra, trong không khí cái kia từng đạo hết sức nhỏ sắc bén chảm kích, cũng dần dần tăng nhiều càng phát ra cường đại lên. Để cho Tần Phượng Minh không thể không tế ra ngân quang linh thuẫn cùng mịch cực huyền quang giúp cho chống cự. Đây là nơi nào chỗ? Hai ngày sau, Tần Phượng Minh lơ lửng tại một chỗ dãy núi bên ngoài, đối mặt phía trước điều phát hiện, không khỏi khiếp sợ tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4977, khủng bố pháp trận. Khu đất trước mặt là một mảnh dãy núi chỗ, chẳng qua là dãy núi ở trong, nhập lại không có chút nào băng tuyết bao trùm. Giống như phiến khu vực này dưới mặt đất có cực nóng năng lượng tồn tại, đem băng tuyết hòa tan. Nhưng mà Tần Phượng Minh rồi lại cảm giác được, nơi đây nhập lại không có chút nào cực nóng khí tức, có đồng dạng là băng hàn vô cùng năng lượng tràn ngập. Nhìn lên trước mặt trơ trụi nham thạch, ngọn núi cao vút, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên kinh ngạc hiện ra. Khu đất trước mặt tuy rằng như trước băng hàn, nhưng hắn có thể cảm giác được một cỗ vô cùng nồng đặc kỳ dị năng lượng tại đây mảnh chỗ tràn ngập, hơi thở kia cho hắn một loại nhẹ nhàng cảm giác, tựa hồ phiến khu vực này ẩn chứa có thể làm cho người ta mừng rỡ năng lượng. Nhìn long hồn thú cảm ứng được khí tức, phải là phiến khu vực này tán phát. Chẳng qua là không biết phiến khu vực này bên trong sẽ có thế nào một phen tồn tại. Đứng ở dãy núi bên ngoài, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong miệng thì thào lên tiếng. Khu đất trước mặt tuy rằng trống trải, nhìn qua không có chút nào sương mù bao phủ, thế nhưng là Tần Phượng Minh cường đại thần thức phóng xuất ra, như trước chỉ có thể nhìn đến phía trước mấy dặm xa, liền không thể lại tiến thêm rồi. Trở ngại thần thức dò xét đấy, cũng không phải cấm chế, mà là một loại kỳ dị khí tức. Hơi thở kia tuy rằng trở ngại thần thức dò xét, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có từ trong cảm ứng được mảy may nguy hiểm. Điều này làm cho hắn khiếp sợ xuống, trong lòng cũng hơi là an tâm. Tiến vào nơi đây, Tần Phượng Minh đã biết được nơi đây băng hàn kinh khủng. Coi như là hắn có phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang hộ thân, nhưng chỉ là cái này hai đại thần thông vận chuyển tiêu hao pháp lực, cũng không phải là huyền linh đỉnh phong tu sĩ có thể thừa nhận thụ. Sợ là đại thừa tồn tại, ở chỗ này ngưng lại 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ nên vì tự thân pháp lực làm tiêu hao đau đầu. Nơi này có thiên địa nguyên khí không giả, và lại vẫn là tương đối nồng đặc. Thế nhưng là nguyên khí làm cho thể hiện chính là băng hàn thuộc tính. Coi như là tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp người, nếu muốn hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí, cũng thế tất cực kỳ khó khăn. Một nơi như thế, những cái kia huyền linh tồn tại chùn bước cũng là khẳng định. Tần Phượng Minh không trực tiếp liền vào trước mặt khu vực, mà là vung tay lên, lập tức một cỗ thông thần chi cảnh âm hồn xuất hiện ở trước mặt của hắn, thần niệm thúc dục, hướng về phía trước tung bay mà đi. Cái này một âm hồn, đúng là Tần Phượng Minh từ món đó túi càn khôn phỏng chế đồ vật trong ra khỏi đấy. Món đó từ thanh cốc trong không gian lấy được túi càn khôn phỏng chế pháp bảo, để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình, bởi vì món đó phỏng chế đồ vật phẩm cấp cực cao, sợ là có thể đạt tới bản thể 3-4 thành uy lực. Như thế một kiện phẩm cấp bảo vật, Tần Phượng Minh tự nhận mình luyện khí thủ đoạn là luyện chế không xuất ra đấy. Túi càn khôn vốn là đặc thù không gian đồ vật, 3-4 thành uy lực, có lẽ so với cự đỉnh tu di không gian còn muốn thay đổi lớn không gian khả năng. Cái này cũng khó trách có thể tránh thoát thanh cốc không gian đặc thù thiên địa pháp tắc, thành thực thể tiến vào trong đó. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không biết túi càn khôn phỏng chế đồ vật dùng đang lúc tranh đấu sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, điều này cần hắn về sau thí nghiệm một phen. Âm hồn thân hình lắc lư, không hề linh trí hướng về phía trước tung bay mà đi. Không có bất kỳ trở ngại, âm hồn rất dễ dàng liền tiến vào bên trong dãy núi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, đối với bình tĩnh khu đất trước mặt, vẫn không có khởi hành đi về phía trước, mà là vung tay lên, lập tức một cái băng lang thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Con này băng lang thú cũng không có nhận chủ, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh chỉ huy rất là thuận theo, cũng vô cùng có linh trí. Tại Tần Phượng Minh lời nói phân phó âm thanh, thân hình nhoáng một cái, không sợ hãi chút nào hướng về phía trước bay vút lên mà đi. Tốc độ không nhanh, nhưng rất là làm việc nghĩa không được chùn bước. Giờ phút này Tần Phượng Minh trên người đã không có khôi lỗi tồn tại, vô cùng nhất để cho hắn coi trọng đại hàm, nhị hàm đã bỏ ra thân thể của mình, cứu trợ hắn duy nhất một lần tính mạng. Hiện tại khảo thí khu vực nguy hiểm, cũng chỉ có thể phái linh thú. Mà băng lang thú, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Lang thú thân hình chấp động, rất nhanh liền tiến vào bên trong dãy núi. Tần Phượng Minh ánh mắt chấp lên, cũng không có lại chế nghi, thân hình khẽ động, cũng đi theo tại băng lang thú sau lưng hướng về bên trong dãy núi phi độn mà đi. Tiến vào trống trải không băng tuyết chỗ, Tần Phượng Minh trừ cảm giác được một cỗ có chứa áp bách lực lượng khí tức tập kích ngoài thân, cũng không có mặt khác bất luận cái gì cản trở tồn tại. Hơn nữa đang ở cái này trống trải khu vực bên trong, Tần Phượng Minh càng là cảm thấy một cỗ khoan khoái dễ chịu khí tức tới người. Tựa hồ quanh người khủng bố băng hàn, cũng nhỏ yếu rất nhiều. Thân hình xuyên thẳng qua tại bên trong dãy núi, Tần Phượng Minh trong lòng chậm rãi hưng khởi một ít kỳ đãi chi ý. Tại cực kỳ nguy hiểm chỗ, giống như này một chỗ cùng người khác bất đồng khu vực, nếu như không thể có một chút khác thường kỳ dị vật tồn tại, thật sự cũng không thể nào nói nổi. Vô kinh vô hiểm bay về phía trước được rồi 3-40 trong sau đó, Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên. Nhìn lên trước mặt thỉnh thoảng nhất đạo ánh huỳnh quang lóe lên cực lớn khu vực, hắn chân mày hơi nhíu lại rồi. Khu đất trước mặt, rõ ràng cho thấy một chỗ có cấm chế hộ vệ chỗ. Để cho Tần Phượng Minh hiển lộ ngưng trọng thần sắc đấy, là vì trước mặt cái này một cấm chế, rõ ràng năng lượng vô cùng dồi dào. Một tòa khả năng tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm cổ xưa cấm chế, phía trên hiển lộ nồng đặc năng lượng, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện không tốt sự tình. Nếu như là một chỗ tiểu nhân thượng cổ cấm chế, hắn nói không chừng vẫn có thể nghĩ cách đem bài trừ. Đối với này loại có thể che lấp hơn 10 dặm phạm vi đại trận, Tần Phượng Minh phù văn lực lượng đã rất khó thời gian ngắn làm được đem tìm hiểu. Sợ là phải cần mấy năm rất đúng mấy chục năm mới có thể có thu hoạch. Lâu như thế thời gian là Tần Phượng Minh không muốn đấy. Nhìn lên trước mặt lớn phạm vi lớn cấm chế thoáng hiện đạo đạo ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhất thời đứng thẳng bất động tại đương tràng. Cấm chế ở trong, hắn dùng linh thanh thần mục nhập lại không thể nhìn thấy cái gì. Giống như cái này một cấm chế đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi đều bao phủ đều che đậy rồi. Nhìn trước mặt cấm chế một lát, Tần Phượng Minh vung tay lên, cực lớn mặc diễm lôi oa thân hình xuất hiện lần nữa. Thu hồi băng lang thú, hắn thân hình che lấp tại lôi oa sau đó, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, lập tức một đạo cự đại ngũ thải mũi kiếm kích chợt hiện mà ra, hướng về phía trước kích bắn đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ âm thanh, năng lượng dư thừa thanh linh kiếm giao, trực tiếp liền biến mất không thấy tung tích. Nhìn lên trước mặt chút nào hiện tượng không hiện tình hình, Tần Phượng Minh lông mày lập tức nhăn lại. Ngay tại lúc trong lòng của hắn kinh sợ sững sờ thời điểm, vốn chút nào không biểu lộ khu đất trước mặt, đột nhiên một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh vù vù vang lên. Thanh âm chợt ông, một đạo thanh sắc mũi kiếm đột nhiên mà hiện, mũi kiếm cực kỳ sắc bén, mang theo khủng bố tiếng xé gió, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ kích xạ tới. Cực lớn màu xanh mũi kiếm chỉ là hiện ra, Tần Phượng Minh liền sắc mặt đột nhiên kinh biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đạo này mũi kiếm, uy lực của nó cường đại, vậy mà để cho Tần Phượng Minh có loại đối mặt lúc trước Linh Lan Tiên Tử đạo kia trường ấn cảm giác. Kiếm nhận này, uy lực tuyệt đối không thua đại thừa tồn tại công kích. Nổ vang vang vọng bên trong, to lớn lôi oa liền bị cực lớn mũi kiếm chém trúng. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ cự lực hiện lên trên thân thể, một hồi đè ép cốt cách nổ đùng thanh âm vang lên theo. Kịch liệt đau nhức hiện lên, để cho Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình theo cực lớn lôi oa thân hình, hướng về xa xa bay lên mà đi. Cấm chế này, lại còn là một vô cùng cường đại công kích pháp trận. Mạnh mẽ nhẫn nhịn được trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng, nhìn phía trước phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa năng lượng chấn động chi địa, trong miệng giọng nói vô cùng kia trầm thấp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4978 Thông Đạo, khu đất trước mặt, Tần Phượng Minh có thể vững tin, phải có nghịch thiên cơ duyên ở trong đó. Thế nhưng là đối mặt có thể so với đại thừa tồn tại cường đại công kích pháp trận, cùng hắn mà nói, đã là một kiện không cách nào phá trừ tồn tại. Tuy rằng chỉ là một kích, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm ứng được trước mặt cự trận điều phát hiện ra năng lượng ra sao kia tràn đầy. Hơn nữa theo đạo kia công kích bày ra, bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng cũng gấp tốc độ hội tụ đến lớn trong trận. Một tòa có thể tùy thời hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí thượng của quy nguyên cấm loại pháp trận, Tần Phượng Minh nếu muốn bài trừ, có thể nói không một chút khả năng. Nhìn trước người cực lớn lôi oa thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa kịch chấn. Trải qua hơn lần cường đại công kích, lúc này lôi oa thân hình tổn hại đã đến cực hạn, nếu như lại trải qua thụ công kích kinh khủng như thế, sợ là sẽ phải triệt để tổn hại. Bất quá Tần Phượng Minh đối với cái này ngược lại cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì hắn đã tìm được tế luyện lôi oa thân hình thủ đoạn. Chỉ cần đối với trong đó một ít phù văn tường thêm quen thuộc, có thể bắt tay vào làm đối với lôi oa triệt để luyện chế lại một lần. Phất tay đem mặc diễm lôi oa thân hình thu vào trong ngực, Tần Phượng Minh thân hình kích chợt hiện lần nữa lui cách ngàn trượng xa, cái này mới dừng lại thân hình, nhìn phía trước chi địa, biểu lộ lâm vào âm trầm bên trong. Đối mặt khả năng đạt được nghịch thiên chỗ tốt cơ hội, Tần Phượng Minh muốn nói phút chốc liền buông tha, vậy tuyệt đối không phải là hắn suy nghĩ trong lòng. Nhưng là như thế nào hóa giải trước mặt nan đề, hắn nhất thời cũng thì không cách nào. Để cho hắn tới gần pháp trận thi thuật, giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không có đảm lượng. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh ngơ ngác đứng thẳng, đã không có chút nào động tác làm ra. Pháp trận nơi này thực sự quá nguy hiểm, không 10 phần nắm chắc, tốt nhất như vậy buông tha thì tốt hơn. Thứ hai hồn linh thân hình lóe lên, xuất hiện ở tại chỗ, trong miệng tùy theo xin khuyên nói. Tại thần cơ phủ bên trong, thứ hai hồn linh đã nhìn đến rõ ràng, cái này một pháp trận tuyệt đối không lúc trước gặp qua những cái kia pháp trận có thể so sánh. Liền là một gã đại thừa đã đến, nếu muốn dùng man lực bài trừ cái này một pháp trận, sợ là cũng khó có thể như nguyện. Nói không chừng còn khả năng bị pháp trận cường đại cắn trả công kích tổn thương bản thân. Nơi đây phải có khó tả chỗ tốt tồn tại, nếu như không nếm thử một phen liền buông tha, về sau nhất định sẽ hối hận. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, trong miệng trầm giọng nói. Thứ hai hồn linh không lên tiếng nữa, hai người vốn là một phen tâm tư. chẳng qua là mới đạo kia mũi kiếm khủng bố, để cho thứ hai hồn linh đã có vẻ sợ hãi. Ngươi về trước thần cơ phủ, ta cũng cần tiếp kiến Yểu Tích tiên tử. Nàng kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể biết được trước mặt pháp trận ra sao một pháp trận tồn tại. Tần Phượng Minh đứng thẳng một lát, biểu lộ hơi là khẽ động, ánh mắt tinh mang hiện ra, quay đầu đối với thứ hai hồn linh mở miệng nói. Ừ, có thể, cái kia thần điện có thể phải tiến đưa cách, để cho Yểu Tích tiên tử ra lại lực lượng một lần cũng là nên. Thứ hai hồn linh biểu lộ mở ra, ánh mắt cũng đột nhiên sáng. Theo thứ hai hồn linh biến mất, một tòa khéo léo ngọn núi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Trong cơ thể pháp lực hiện ra, hướng về trong tay ngọn núi rót vào mà đi. Trong khoảnh khắc, một tòa bạch vụ tràn ngập hơn trăm trượng tại ngọn núi lớn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Theo Tần Phượng Minh thi thuật, sương mù màu trắng đột nhiên hiện ra, nhất đạo đẹp mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở tại ngọn núi lớn bên trên. Không biết người giờ phút này đem bổn cung gọi ra cần làm chuyện gì. Nữ tu bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức mở miệng chất vấn. Bất quá từ nàng lời nói trong giọng nói, cũng không có hiện ra bao nhiêu mất hứng chi ý. Tiên tử tiền bối, nơi này chính là một chỗ kỳ dị chi địa, tiên tử nhìn xem sau lưng pháp trận, nghĩ đến là có thể biết được vãn bối không biết có chuyện gì rồi. Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, trong miệng không có trả lời nữ tu, mà là ngón tay ngọn núi sau đó nói. Tia sáng trắng lóe lên, nữ tu thân hình đã đối mặt nơi xa cấm chế chi địa. Cái này, đây là một tòa bảo vệ tông đại trận, vừa mới nhìn quét, Yểu Tích tiên tử liền trong miệng kinh thanh mà ra nói. Nơi đây không phải là tông môn chi địa, chẳng qua là một chỗ hiểm sự tồn tại. Trước mặt cái này một pháp trận, có công kích công hiệu, hơn nữa công kích kia cực kỳ uy lực, đủ cùng đại thừa tu sĩ nhất đạo toàn lực công kích so sánh với. Tần Phượng Minh đi theo âm thanh giải thích, đem bản thân biết báo Yểu Tích tiên tử. Đối với pháp trận, Yểu Tích tiên tử tạo nghệ cực cao. Trong thần điện, có rất nhiều kỳ dị cấm chế tồn tại. Coi hắn kiến thức, có lẽ đối với thượng cổ một ít cấm chế cường đại có hiểu biết. Ồ, nơi đây như thế băng hàn, và lại cái này bốn phía băng tuyết bao trùm, chẳng lẽ... Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng giải thích thời điểm, Yểu Tích tiên tử rồi lại xinh đẹp mặt trầm xuống, đột nhiên nhìn hướng về phía bốn phía, một đôi trong đôi mắt đẹp, đột nhiên dần hiện ra sáng rực tinh mang. Tiên tử chẳng lẽ nhận ra nơi đây? Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong mắt đột nhiên dần hiện ra một tia dị sắc. Không có khả năng, bằng ngươi khả năng làm sao có thể tiến vào tại cái vị trí kia, nơi đây hẳn là mặt khác một nơi. Yểu Tích tiên tử trong miệng thì thào, tựa hồ cũng không phải đang trả lời Tần Phượng Minh. Nhưng mà lời ấy nghe được Tần Phượng Minh trong tai, rồi lại như sấm sét nổ vang. Tiên tử nói là cái kia mảnh bị phiêu tuyết chi địa trong suốt sợi tơ sao? Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức điểm ra cái kia mảnh phiêu tuyết chi địa. Hắn giờ phút này đã cơ bản vững tin, trước mặt chỗ, Yểu Tích tiên tử là biết được. Thiên giác giới vực vốn là cùng nhiều thương giới vực giao hảo, nếu như nói Yểu Tích tiên tử trước kia tiến vào qua nơi đây, chính là bình thường, bất quá sự tình. Ngươi nói là ngươi bây giờ đã đến nhiều thương giới vực hay sao? Yểu Tích tiên tử khuôn mặt chấn động, đột nhiên nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói bởi vì kích động, lộ ra có đi một tí lo lắng chi ý. Đúng vậy, vãn bối đúng là đã đến nhiều thương giới vực. Tần Phượng Minh xác nhận nói, thật không ngờ, người trong khoảng thời gian ngắn, đã đến nhiều thương giới vực, thật không biết ngươi là như thế nào làm được. Bất quá rất tốt, phi thường tốt, Yểu Tích tiên tử trong ánh mắt tràn ngập vẻ kích động, trong miệng thì thào lên tiếng, lộ ra trong nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Trở về giác nhân tộc, có thể nói là nàng hơn 10 vạn năm tới nguyện vọng. Hiện tại gần trong gang tấc, mắt thấy sẽ phải nguyện vọng đạt thành, chính là nàng như thế tâm trí, cũng khó có thể bình phục. Phải biết rằng, lúc trước thần điện rơi vào quỷ giới bên trong, mà nàng cũng lâm vào hôn mê, về sau tỉnh táo, đã cảnh giới giảm nhiều rồi. Vì vậy căn bản cũng không có nghĩ tới có thể lại lần nữa trở về linh giới. Hiện tại không chỉ có thần hồn cảnh giới trắng trợn khôi phục, càng là trở về đã đến linh giới, và lại khoảng cách thiên giác giới vực gần trong gang tấc. Đây là Yểu Tích tiên tử phân hồn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Yểu Tích tiên tử cũng không truy vấn Tần Phượng Minh vì sao đã tới nhiều thương giới vực. Chỗ này, tiên tử hẳn là biết được, nhưng không biết đây là nơi nào chỗ, như thế nào mới có thể tiến nhập đến trong đó đây. Tần Phượng Minh không để ý tới nữ tu kinh hỉ, trực tiếp mở miệng hỏi. Nơi đây chính là nhiều thương giới vực Tây Nguyên Đại Lục bên trong một chỗ hung hiểm nhất chỗ. Mà trước mặt cái này một pháp trận, chính là thượng cổ kỳ trận, là xuất từ Di La giới bên trong đại năng tay pháp trận. Không vài vạn năm, nơi đây một mực bị pháp trận làm cho che lấp, thiên địa pháp tắc không củng cố lúc trước, kia chính là kết nối Di La giới một chỗ thông đạo. Nhưng mà linh giới thiên địa pháp tắc củng cố về sau, nơi đây đã không hề cùng Di La giới tương liên. Bất quá trong đó trong tồn tại có một chút kỳ dị vật, nói không chừng đối với ngươi vẫn có không nhỏ công hiệu đấy. Yểu Tích tiên tử đè xuống kích động trong lòng, xinh đẹp dung nhan bình phục sau đó, trong miệng chậm rãi nói. Nàng lúc trước lời nói, quả thực chấn kinh rồi Tần Phượng Minh, nhưng đằng sau nói lại để cho Tần Phượng Minh có chỗ giật mình, Nếu như nơi đây có thể đi thông Di La giới, linh giới những cái kia trăm vạn năm trước đại thừa trước đây sẽ không ở linh giới rồi. Nơi đây hẳn là linh giới đều giao diện vừa vặn hình thành thời điểm thông đạo. Chẳng qua là về sau giao diện pháp tắc ổn định, lối đi này cũng sẽ không lại củng cố, vì vậy liền hoang phế. Đối với vãn bối có công hiệu quả, nhưng không biết là loại nào tồn tại đồ vật, Tần Phượng Minh biểu lộ liền giật mình, đột nhiên tự trong miệng lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4979, tin tức. Cái này một cấm chế ở trong, có một nơi, sinh trưởng có một cây cổ trà thụ. Tương truyền chính là hỗn độn sơ khai thời điểm liền sinh trưởng đồ vật. Đã trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cái kia cổ trà thụ cũng không có tổn hại héo rũ. Nó tuy rằng không phải là thiên địa linh căn tồn tại, không thể ra đời cái gì di hoang huyền bảo. Nhưng trải qua vô số thiên địa tang thương tới, kia dĩ nhiên đã có linh tính. Chỉ cần có thể tiến vào trong đó, ở đằng kia cổ trà thụ xuống bế quan tìm hiểu, thì có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Năm đó bổn cung bản thể đã từng có may mắn tiến vào qua một lần, ở đằng kia cổ trà thụ xuống bế quan 3 năm. Mặc dù không có để cho thiên địa ý cảnh cảm ngộ tăng tiến, nhưng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Cái kia cổ trà thụ vần quanh khí tức cực kỳ ngũ hành hình thái, vì vậy lấy bổn cung bản thể cảm ứng, càng là ngũ hành nhạy cảm tu sĩ, lại càng tăng có thể tại cổ trà thụ xuống cảm ứng thiên địa thời điểm, đạt được thêm nữa chỗ tốt. Mà ngươi thân là ngũ long chi thể người, nếu có hãnh tiến vào trong đó, tự là có thể đạt được một ít chỗ tốt. Yêu Tích tiên tử nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt chớp động, trong miệng chậm rãi giải thích. Nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm rất rung động. Thật không ngờ, cấm chế này ở trong, vẫn còn có một nơi như thế. Cảm ngộ thiên địa ý cảnh, có thể nói là sở hữu tu sĩ đều muốn làm sự tình. Chỉ có cảm ngộ đến cao hơn thiên địa ý cảnh, tu sĩ mới có thể để cho cảnh giới tiến giai. Nếu quả như thật như Yểu Tích tiên tử nói, có như vậy một cây trải qua tang thương cổ trà thụ, nói không chừng còn thật có thể đủ tại cây trà xuống tìm hiểu đến một ít thiên địa ý cảnh. Tiên tử tiền bối, trước mặt cái này pháp trận cực kỳ khủng bố, cũng không biết có biện pháp gì tiến vào trong đó sao. Lời nói nữ tu lời nói để cho Tần Phượng Minh trong lòng hứng thú nổi lên, bất quá có không cái này cơ duyên, còn phải nhìn có hay không có thủ đoạn tiến vào trước mặt trong cấm chế. Ngươi muốn phá vỡ nơi này cấm chế pháp trận, bổn cung khuyên ngươi vẫn là buông tha cho thỏa đáng. Cái này một cấm chế cũng không ta linh giới người có thể bài trừ đấy. Bất quá bổn cung rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tiến vào tới đây? Cái kia phiêu tuyết phong ấn khu vực cực kỳ nguy hiểm, chính là đại thừa cũng khó nói có thể nhẹ nhõm thông qua, ngươi chính là một danh tự huyền linh tồn tại, như thế liền xuyên qua tại cái vị trí kia đây. Yêu Tích tiên tử nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt hiển lộ vẻ nghi hoặc tra hỏi. Nàng lúc trước ra vào tại cái vị trí kia, thế nhưng là dùng đặc thù thủ đoạn thông qua, nàng phi thường tò mò trước mặt người thanh niên tu sĩ này, làm sao có thể an toàn thông qua được cái kia chỗ khu vực nguy hiểm. Nghe được nữ tu hỏi thăm lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt. Băng sát trùng trùng mẹ sự tình, hắn cũng không muốn báo mặt trước nữ tu. Trước mặt nữ tu khả năng không cách nào đối với cái kia mẫu trùng như thế nào, nhưng nếu để cho kia bản thể biết được, thế tất sẽ đối với cái kia mẫu trùng có chút ảnh hưởng. Nếu như có thể thu phục một đầu thành thục thân thể mẫu trùng, cái kia chính là loại tình hình nào, chắc hẳn sở hữu đại thừa đều trong nội tâm rất rung động đấy. Nhìn ở đằng kia băng sắt trùng trùng mẹ đem nhiều như vậy binh trùng tiến đưa cùng mình phân thượng, Tần Phượng Minh cũng phải vì kia ngăn cản một chút. Suy nghĩ khẽ động, vì vậy mở miệng nói, vãn bối tiến vào nơi này cũng là cơ duyên lúc trước, về phần như thế nào thông qua, lúc ấy đã từng cùng tiến đưa vãn bối tiến vào người ước hẹn, không tiện bẩm báo, kính xin tiên tử thứ lỗi. Tần Phượng Minh biết được vô luận như thế nào nói, cũng khó khăn lấy nói hoàn hảo, vì vậy hắn trực tiếp liền không nói. Nhìn Tần Phượng Minh, nữ tu ánh mắt lập lòe, nhưng cuối cùng cũng không lại truy vấn cái gì. Hơi là trầm ngâm sau đó, nữ tu mới lần nữa mở miệng nói, ngươi nên muốn tiến vào cái kia một pháp trận, cần đạt được nhiều thương giới vực đại thừa tu sĩ dẫn tiến cho phép mới có thể. Bởi vì tiến vào trước mặt pháp trận lệnh phù, chỉ có nhiều thương giới vực trong đại thừa mới có. Nghe được nữ tu nói, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi ngốc trệ. Muốn hắn đi năn nỉ nhiều thương giới vực đại thừa để cho hắn tiến vào trước mặt pháp trận, này loại khả năng không khác lên trời. Hắn chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, và lại còn là một gã giới diện khác tu sĩ. Căn vốn liền không có bất cứ quan hệ nào có thể nghĩ đến những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại thừa, lại ở đâu nói chuyện gì cho phép tiến vào khu đất trước mặt. Nếu như Yểu Tích tiên tử bản thể nguyện ý giúp vội vàng, việc này nói không chừng còn có hy vọng. Thế nhưng là Tần Phượng Minh đối với gặp mặt Yểu Tích tiên tử bản thể, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Trên người hắn một ít che giấu, Yểu Tích tiên tử là biết được. Chính là kia Di Hoang Huyền Bảo liền đủ để cho Yểu Tích tiên tử đối với hắn sinh ra bắt chi tâm. Đương nhiên, Yểu Tích tiên tử không có khả năng giết chết hắn. Bởi vì ban đầu ở Cáp Dương cung có ước định, Yểu Tích tiên tử tự nhiên sẽ không vi phạm đấy. Cho dù có này ước định, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không muốn tự mình đi gặp Yểu Tích tiên tử bản thể đấy. Chẳng qua nếu như hắn thật sự xuất ra tụ phách thiên hồn đan, muốn hối lộ nhiều thương giới vực đại thừa, nghĩ đến có thể có được một lần tiến vào nơi đây cơ hội. Chẳng qua là tụ phách thiên hồn đan quá mức chân quý, nếu như triển lộ ra, nói không chừng sẽ vì hắn đưa tới tai nạn. Suy đi nghĩ lại, Tần Phượng Minh như cũng là không có đầu mối. Nếu thật là như thế, cái kia Tần Mỗ là không có cơ hội tiến vào nơi này. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, vãn bối thụ giáo, tiền bối có thể trở về thuộc về thần điện, vãn bối ly khai nơi này, đi tìm giác nhân tộc phù hợp người, đem thần điện vật thuộc về tộc môn. Tần Phượng Minh hướng nữ tu liền ôm quyền, cung kính nói ra. Tần Phượng Minh không một tia nói cậu Yểu Tích tiên tử hỗ trợ chi ý. Nữ tu nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, ánh mắt chớp lên, gật gật đầu. Nhưng nàng cũng không trở về thần điện, mà là biểu lộ chợt ngưng tụ, trong miệng trịnh trọng nói, tiểu hữu, cái này thần điện sự tình, xin không cần để cho nhiều thương giới vực trong tu sĩ biết được, nếu như không thể tìm được ta bổn tộc thân cận tộc chi người, chính là giác nhân tộc đại năng, cũng không cần báo cho biết. Yểu Tích tiên tử lời nói ra, để cho Tần Phượng Minh biểu lộ hơi lạ. Nhưng hắn biểu lộ chỉ là một cái thoáng, liền lần nữa khôi phục thái độ bình thường, tốt, vãn bối nhớ kỹ. Gặp mặt Tần Phượng Minh trả lời rất là dứt khoát, Yểu Tích tiên tử gật gật đầu, thân hình lóe lên, như vậy chui vào đã đến sương mù màu trắng bên trong, cao ngọn núi tùy theo thu nhỏ lại, rơi vào đã đến Tần Phượng Minh bàn tay ở trong. Đối với nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, giờ phút này Yểu Tích tiên tử khả năng cũng không biết nàng bản thể có hay không như trước khỏe mạnh. Cuối cùng thời gian trôi qua quá lâu, tuy rằng lúc trước Giật Dương chân nhân thần niệm đã từng là nói Yểu Tích tiên tử không có việc gì, thế nhưng là tại không có được tin tức xác thật lúc trước, với tư cách thần điện khí linh Yểu Tích tiên tử phân hồn là không muốn làm cho mặt khác đại thừa nắm giữ thần điện đấy. Trải qua lăng tường giới vực sự tình, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, chính là một cái giới vực bên trong đại thừa, ở giữa cũng là lẫn nhau đấu đá, âm thầm tranh đấu không ngừng. Trở lại nhìn liếc xa xa cấm chế khắp chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiện ra. Nếu như Yểu Tích tiên tử nói rồi, vậy hắn cũng sẽ không nếm thử nữa cái gì. Muốn tiến vào tại cái vị trí kia, không đặc hữu pháp trận lệnh phù, xem ra là thật sự không cách nào tiến vào. Nếu như ở trong đó chỉ là tìm hiểu một loại chỗ tốt, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là quá mức hướng tới. Hắn vừa vặn tại Thanh Cốc trong không gian lĩnh ngộ một phen di la giới thiên địa ý cảnh, đối với ý cảnh lĩnh ngộ, cũng không phải là cỡ nào nóng bỏng. Giờ phút này hắn vô cùng nhất cần, chính là tìm kiếm đột phá tu vi cảnh giới khu vực đặc biệt cùng cơ duyên. Nếu như nơi đây bằng bản thân khả năng không cách nào tiến vào, cái kia ở nơi này trong hiểm địa tìm tòi một phen, nhìn xem hay không còn có mặt khác quý trọng đồ vật tồn tại. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, thân hình khẽ động, như vậy kiên quyết rời đi chỗ này. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh thất vọng là, nơi đây cũng không có để cho long hồn thú cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại. Tìm tòi một phen sau đó, không hề thu hoạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.